Nhưng là, Thái Sơ dù không tùy tiện ra tay, nhưng hắn hiểu rõ như ngực, có thể làm ra tốt nhất phán đoán. Mà lại đến thời khắc mấu chốt, người kia dám phá làm hư quy củ, Thái Sơ đạo hữu định sẽ ra tay. Xem ra không có vượt qua quá nhiều. Cứ như vậy, Hồng Quân liền yên tâm, mình cũng có thể hảo hảo chuẩn bị. Thiện, Hồng Hoang có đạo hữu, như thiên đạo có vận mệnh. Hồng Quân rất thành khẩn nói như vậy. Ha ha. Chương 886, bắt cái thổ hành tôn. Nhanh chóng đi bẩm báo nhà ngươi tổng binh, hừ. Nhanh chóng đi, ha. Một tiểu binh một trận mồ hôi lạnh, hai người này muốn gặp trấn thủ đại nhân, hai người này nhìn qua, tướng mạo này, không giống người a. Xin hỏi hai vị thượng tiên, có thể hay không cáo chi tiểu nhân hai vị đạo hiệu, tiểu nhân cũng tốt bẩm báo. Chúng ta chỉ thấy hai cái dáng dấp không giống người dâu quay nón cường tráng đại hắn nói. Hừ, ha. Chúng ta là hành cấp hai tiền, các ngươi trấn thủ tổng binh sư huynh, nhanh chóng đi. Hừ, Tam Sơn quan trước, Đặng Cửu công viện binh đến, dẫn đầu chính là hành cấp nhị tướng. Phụng sư mệnh đến đây viện trợ Đặng Cửu công. Chỉ chốc lát, Đặng Cửu công ra, nhìn thấy hai cái hình dạng nó cổ đạo nhân, Đặng Cửu công thở phào một cái. Rốt cục đến chi viện, tuy nói quốc sư thân công báo cùng Dương Tiễn một mực tại, nhưng trung quy không phải mình tiệt giáo. Ha ha, nguyên lai là hành cấp hai vị đạo hữu. Đạo hữu các người rốt cục đến. Đặng Cửu công cười to một tiếng, nên đón tiếp lấy. Hừ, ha. Không tới chậm là được. Hai người nói. Hư tướng, nguyên danh Trịnh Luân, nguyên là thương triều đại tướng, là tiệt giáo nội môn đệ tử đời hai kế đô đệ tử, hắn bái kế đô chân nhân làm thầy. Bởi vì Trịnh Luân thành kính bái sư, nghiêm túc học pháp, bởi vậy rất được kế đô chân nhân yêu quý, thế là kế đô chân nhân rất nhanh thụ hắn một loại pháp thuật, đây chính là khiếu trung nhị khí. Hắn tại cảnh vệ bên trong như gặp đạo tặc, chỉ cần cái mũi hừ một cái, liền sẽ vang như hồng trùng, cũng theo tiếng vang phun ra hai đạo bạch quang, nhưng hút địch nhân hồn phách, cho nên, bất kỳ cái gì địch nhân ở trước mặt hắn đều sẽ thất bại. A tướng, tên là Trần Kỳ, hắn trong bụng có một đạo hoàng khí, nếu như gặp phải địch nhân, chỉ cần há miệng A ra một ngụm hoàng khí, đồng dạng có thể hút địch nhân hồn phách, làm địch nhân ngây ra như phóng, nhấc tay liền cầm, đưa địch nhân vào chỗ chết. Hành cấp vốn là bạn tốt. Hừ đem bái sư tiệt giáo về sau, dẫn tiến A tướng, hai người đều thành kế đô đệ tử. Kế đô tu vi không cao, căn cơ cũng không được khá lắm, bất quá cùng xiển giáo Ngọc Đỉnh không sai biệt lắm, điều giáo nội tình rất am hiểu. Kế đô tại tiệt giáo đời thứ hai bên trong rất bình thường. Nhưng đệ tử của hắn hành cấp hai người, lại là tu vi gần phía trước tiệt giáo đệ tử đời ba. Mà lại, kế đô căn cứ hành cấp hai người thần thông, cho hai người sáng chế hành cấp nhị khí quyết, hai người liên thủ uy lực. Liền là bình thường thái ớt viên mãn đều chống đỡ không được. Đây là tiệt giáo phái hai người đến đây nguyên nhân. Hai vị đạo hữu, ta phủ thượng còn có hai vị đạo hữu tại, bần đạo cho các ngươi dẫn tiến một chút, hai người này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Đặng Cửu công tiêu ngạo nói. Hừ. Ai? Hừ đem không phải lăng, mà là công pháp bố trí, cũng là đạo pháp bố trí, cho nên hừ chữ không rời miệng. Ha. Ngược lại phải xem thử xem. A đem cũng không đốc. Giống nhau là đạo pháp bố trí. Hai người này là đại danh đỉnh đỉnh thương triều quốc sư thân công báo, cùng người xưng nhị gia Dương Tiễn. Hai vị, a. Hành cấp đạo hữu, các ngươi làm sao rồi? Hừ. Ngươi nói ai? Là thân công báo cùng Dương Tiễn hai vị đạo hữu a. Đặng Cửu công khẽ giật mình. Ha. Không tốt, không tốt, không ổn a. A đem một trận bối rối. Cái này, Đặng Cửu công không hiểu đấu, nói, hai vị đạo hữu chớ muốn sốt sắng. Thân công báo cùng Dương Tiễn hai vị đạo hữu dù tu vi cao, danh khí lớn. Bất quá rất là hiền hòa, huống hồ bần đạo tiểu nữ đã bị Dương Tiễn đạo hữu thu vi nghĩa muội, hai vị đạo hữu không cần lo lắng. Hừ, làm sao lại không lo lắng, ngươi căn bản không biết, ai, được rồi, ta trước không tiến phủ đệ của ngươi, ta đi trước bẩm báo sư môn, chúng ta trước ở ngoài thành trong núi ở lại. Hừ đem nói, cái này, Đặng Cửu công còn không có giữ lại, hai vị hành cấp nhị tướng, đã chạy trốn. Làm sao rồi? Đặng Cửu công rất nghi hoặc. Cái gì? Các ngươi hỏi rõ ràng rồi. Kế đô tiếp vào đệ tử bẩm báo về sau, một trận kinh hoàng. Làm sao cái kia đều có hai người này, ở khắp mọi nơi a? Mới thai họa ma ra bốn huynh đệ cùng Trương Quế Phương, một cái không xem trọng, lại xuất hiện. Lại muốn thai họa người. Sư phó, hỏi rõ ràng, Dương Tiễn còn thu Đặng Cửu công muội muội vì nữ nhi hử đem kích động. Sư phó, hử nói sai. Là thu Đặng Cửu công nghĩa huynh vì muội muội. A đem đánh gây hổ ngôn loạn ngữ hừ tướng. Đúng, đúng đúng, là Đặng Cửu công muội muội vì nghĩa nữ. Hừ đem vội vàng đổi giọng. Tốt. Kế đô quát một tiếng, vi sư biết, Đặng Thiền Ngọc bái Dương Tiễn huynh. Đúng. Hành cấp nói. Kế đều nhìn hai người đệ tử đau cả đầu, thầm nghĩ, nói ba lần đều không nói đúng, ai. Các ngươi làm rất tốt, không muốn tiếp xúc thân công báo, đợi vi sư bẩm báo sư môn lại nói. Kế đâu nghĩ nghĩ, trước ổn định hai người, cùng sư môn hồi báo một chút. Vâng, sư phó. Hử, á hai người tạm thời tại Thâm Sơn ở lại. Bất quá, hai người thời lai vận chuyển, tại hai người ở lại ngày thứ ba. Đồng nhiên đến cái ba tấc đinh. Ba tấc đinh vô vô đất trên người, thấy hai người hình dạng nó cổ, tu vi không yếu hơn mình, nghĩ thầm, đây là gặp được tán tu, mà lại hai người pháp lực tinh thuần, xem ra là hai cái đạt được cao nhân. Hai vị đạo hữu mời, tại hạ Thổ Hành Tôn, xin hỏi đạo hữu nơi này chính là Tam Sơn Quan. Thổ Hành Tôn khách khí đối hai người nói. Hành cấp hai người một trận kinh ngạc, Thổ Hành Tôn. Đây không phải hại chết ma gia bốn huynh đệ kẻ cầm đầu sao? Làm sao ở chỗ này gặp? Làm sao bây giờ? Hừ. Ha ha, cơ hội của chúng ta đến, đại khí vận a, quả nhiên không gặp thân công báo là đúng, ngươi nhìn tùy ý tìm núi ở, đều có thể gặp được cái này thằng lùn, chúng ta muốn lấy hắn, dạng này chúng ta liền lập công. Hừ, ngươi nói đúng, cầm xuống tên lùn này, gia hỏa này hại chết ma gia bốn huynh đệ, chết không yên lành. Ha ha, chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta trả lời thế nào? Hừ, chúng ta tùy ý đặt tên, để ra nghi vấn Thổ Hành Tôn tới làm gì, sau đó thừa dịp nó không chú ý bắt lấy hắn. Tốt. Hai người thần thức truyền âm, cấp tốc chế định kế hoạch. Thổ Hành Tôn đạo hữu. Hừ đem giật mình. Thế nhưng là xiển giáo cụ Lưu Tôn tiền bối cao đồ, Thổ Hành Tôn đạo hữu. A đem biểu hiện một trận kinh hỉ. Thổ Hành Tôn còn cẩn thận sắc mặt, nháy mắt trong bụng nở hoa. Ha ha, bần đạo chính là Thổ Hành Tôn, hai vị đạo hữu nghe qua bần đạo danh tự. Ha ha. Đâu chỉ nghe qua, là như sấm bên tai à, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy đạo hữu, rất may à. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Thổ Hành Tôn phiêu. Xin hỏi hai vị đạo hữu đạo hiệu. Thổ Hành Tôn lại hỏi. Ha ha, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Tại hạ A Hoàng. A đem ngụ ý một ngụm huyền hoàng chi khí. Tại hạ Hoành Hành. Hừ đem hoàn toàn vì ba khí. Nguyên lai là A Hoàng cùng Hoành Hành hai vị đạo hữu, thất kính thất kính. Thổ Hành Tôn khẳng định, đây là hai cái không nổi danh gia hỏa, mình chưa từng nghe qua. Nếu không, có thể đối với mình thánh nhân môn hạ như thế kính ngưỡng. Xin hỏi hai vị đạo hữu, nơi này là Tam Sơn Quan. Thổ Hành Tôn dù rất thích người khác lấy lòng, nhưng là chưa quên nhiệm vụ. Hắn là đến thừa cơ tiến vào Tam Sơn Quan nghe ngóng tin tức, tốt nhất chém giết Đặng Cửu Công, trực tiếp bài trừ cái này cửa ải. Đích thật là, nơi này là Tam Sơn Quan, cách đó không xa chính là Đặng Cửu Công trấn thủ Tam Sơn Quan. A đem hồi đáp. Hô Thổ Hành Tôn nhẹ nhàng thở ra. Đến đúng, như vậy cũng tốt, hắn dự định đi trước dò xét một chút. Kết quả, hành cấp hai người lại là một trận lấy lòng, còn nhiệt tình chiêu đãi. Lại phiêu phiêu dục tiên Thổ Hành Tôn, cảm giác không thể vắng vẻ hai cái mình người sùng bái, cũng được, làm sơ nghỉ ngơi lại đi chém giết Đặng Cửu Công. Kết quả, khi Thổ Hành Tôn mơ hồ sau khi tỉnh lại, mình đã pháp lực tán loạn, cả người không tốt. Hắn rốt cuộc minh bạch, mình bị ám hại, còn bị người cầm giữ. Đáng ghét, các ngươi là ai, các ngươi tốt hèn hạ, các ngươi cũng biết ta là xiển giáo môn hạ, các ngươi đáng chết. Thổ Hành Tôn một trận phẫn nộ gào thét. Hừ, ngu xuẩn Thổ Hành Tôn, chúng ta hèn hạ, ngươi trộm ma gia bốn huynh đệ pháp bảo thời điểm, tại sao không nói hèn hạ? Ngươi là xiển giáo môn hạ thật là doa người, ngươi cũng đã biết chúng ta là tiệt giáo môn hạ hành cấp hai tiền, không tính toán ngươi tính toán ai. Gặp được hai huynh đệ chúng ta, tính ngươi không may. Hừ đem rất hưng phấn. Cái này liền lập công, thật sự là quá tốt. Các ngươi. Phốc Thổ Hành Tôn một ngụm tinh huyết phun ra, lại hôn mê, nguyên lai là tiệt giáo đối thủ, tự mình tính là cắm. Hừ, chúng ta làm sao bây giờ? A đem nhìn xem hôn mê Thổ Hành Tôn nói. Chờ lao sư tin tức đi, dù sao đã phế tu vi của hắn, hắn chạy không được, chờ lao sư tin tức lại nói. Hừ đem nói. Tốt. A đem hồi đáp. Hai người lại chờ hai ngày, kế đô rốt cục truyền đến tin tức. Bởi vì thân công báo cùng Dương Tiễn không phải nhân vật bình thường, chính là tiệt giáo đều không thể trêu vào, cho nên đuổi đi là không thể nào, chỉ có thể phái một cái không sợ thân công báo miệng. Dư Nguyên đến. Dư Nguyên là Quy Linh Thánh Mẫu đệ tử, cũng là lúc này toàn bộ tiệt giáo đệ tử đời ba bên trong, duy hai cái đại la kim tiên cấp độ. Một cái là đa bảo môn hạ hỏa linh thánh mẫu, một cái chính là Dư Nguyên. Đại la cấp độ tu vi, vượt qua thân công báo rất nhiều, không sợ thân công báo đạo hữu xin dừng bước uy hiếp. Cho nên hắn đến. Lão sư, chúng ta còn có cái tình huống muốn bẩm báo. Hừ đem biết được Dư Nguyên sư huynh muốn tới về sau, hai người nhẹ nhàng thở ra, chợt nhớ tới bắt lấy Thổ Hành Tôn. Chuyện gì? Lão sư, là như vậy, chúng ta phế tu vi của hắn, cầm giữ hắn, không biết làm sao xử quyết. Hư đem đối Kế Đô nói. Kế Đô sướng sở, không nghĩ tới mình hai cái này mơ hồ đệ tử là công. Vậy mà trùng hợp như vậy gặp thổ hành tôn, còn phế tu vi của hắn, thật sự là. Các ngươi trước coi chừng hắn, đợi Dư Nguyên đến cùng nhau xử trí. Ngoài ra, các ngươi làm không tệ, tốt, rất tốt, ha ha. Kế Đô cười. Môn hạ lập được công, hắn cái này làm lão sư cùng mình có chỗ này. Vâng, lão sư. Hai người thật cao hứng, bị lão sư khích lệ. Chương 887, tiệt giáo đại thắng. Dư Nguyên nhìn thấy thổ hành tôn. Kết quả, hành cấp nhị tướng lại thuyết phục, tạm thời không nên đánh giết hắn, cái này gọi Dư Nguyên rất nghi hoặc. Đợi nghe nói về sau, Phương biết được, nguyên lai cái này thổ hành tôn đã sợ hãi, lần thứ nhất tỉnh lại rất xinh mánh, còn đe dọa hành cấp hai người. Nhưng lần thứ hai sau khi tỉnh lại, thổ hành tôn biết, mình nếu là rơi trong tay người khác, còn có sinh tồn khả năng, nhưng là tại tiệt giáo trong tay, tuyệt không hy vọng còn sống. Bởi vậy hắn sợ, hèn mọn khẩn cầu chớ muốn giết hắn, hắn nguyện ý đầu nhập tiệt giáo. Đây chính là hành cấp hai người, không có để Dư Nguyên đánh giết hắn nguyên nhân. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Dư Nguyên hỏi. Sư huynh, cái này thổ hành tôn tao ngộ, còn không có bị xiển giáo biết được, đã như vậy, không bằng chúng ta cho hắn thiết hạ cấm chế, để hắn đánh vào xiển giáo, chúng ta. Hành cấp hai người suy nghĩ kỹ mấy ngày biện pháp, đối Dư Nguyên nói. Dư Nguyên sững sờ, mình tuy là vì thân công báo mà đến, nhưng lại như thật dựa theo hành cấp hai người nói, xúi dục thổ hành tôn, để hắn giả báo tin tức đi xiển giáo, mình liền có thể mai phục xiển giáo, để xiển giáo bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Ừm, không sai, cứ như vậy làm. Dư Nguyên đáp ứng, lại nói, bất quá, cái này không nói trước, trước đi gặp thân công báo lại nói. Một nhóm ba người, tăng thêm tù binh thổ hành tôn, đi tới Tam Sơn Quan. Dư Nguyên đến đây, đem Đặng Cửu công kích động không nhẹ, đệ tử đời ba đại sư huynh, duy hai đại la kim tiên, có hắn đến, an nguy của mình không lo. Dư Nguyên cùng hành cấp hai người, nhìn thấy thân công báo, ba người như lâm đại địch, vẫy lui không rõ ràng cho lắm Đặng Cửu công, Dư Nguyên dự định cùng thân công báo thẳng thắn. Một ngăn cách thần thức dò xét trong phòng, ngồi đối diện thân công báo cùng Dương Tiễn, phía trước là Dư Nguyên. Xin hỏi đạo hữu đến là vì sao? Dư Nguyên đối hai người hỏi. Không có chút nào bởi vì mình là Đại La Kim Tiên, mà xem thường hai người. Dương Tiễn thay trả lời, chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, Dư Nguyên chân nhân nên biết được ta vô lượng môn quy củ, mỗi khi gặp lượng kiếp nhất định phải nhập kiếp, ta hai người vì nhập kiếp mà tới. Dư Nguyên là đời thứ ba hạch tâm, tự nhiên biết vô lượng môn, thậm chí so Dương Tiễn cùng thần công báo đều hiểu rõ vô lượng môn. Vô lượng môn lượng kiếp tất nhập là truyền thống, nghe nói từ đời thứ hai vô lượng môn mấy vị đạo quân bắt đầu, vô lượng môn mỗi lần tao ngộ lượng kiếp, mặc kệ có hay không nhân quả, đều sẽ tiến vào lịch luyện. Nhưng là, Dư Nguyên nói, bần đạo biết được hai vị đạo hữu môn quy, thế nhưng là thần công báo đạo hữu chẳng lẽ không có gì muốn nói sao? Thần công báo bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, chỉ miệng của mình. Dương Tiễn nói, đích xác thân công báo đạo hữu bởi vì tu luyện thần thông nguyên nhân, để không ít đạo hữu tao ngộ kiếp nạn, nhưng là thân công báo đạo hữu đã đổi. Ngươi nhìn hắn bây giờ không nói lời nào, đổi phương thức tu luyện, cho nên đạo hữu không cần nghĩ nhiều, chỉ cần thân công báo đạo hữu không nói lời nào, liền sẽ không có việc gì. Trước đây, vì đối phó Tây Phương Giáo, hai ta người thế đơn lực bạc, chỉ có thể dựa vào thân công báo đạo hữu thần thông, hiện tại không cần. Dương Tiễn cùng thân công báo thương nghị tốt, thuộc về nói bậy gạt người. Dư Nguyên lại là tin, nhẹ gật đầu, cái này thân công báo đích sắc không nói lời nào, xem ra thật sự là đổi. Mà Dương Tiễn lại nói, đạo hữu, còn có cái sự tình, chỉ sợ ngươi không biết. A, xin lắng hay nghe. Dư Nguyên nói, đạo hữu cũng biết phong thần người chính là Phi Hùng Chi Tướng. Dương Tiễn, cái này bần đạo đích sắc biết được. Kia Khương Tử Nha chính là Phi Hùng Chi Tướng phong thần người, cho nên ta tiệt giáo cho ở thế yếu. Nói đến còn phải cảm tạ hai vị. Hai vị phá Nguyên Thủy Thánh Nhân tính toán, phá Tây Phương Giáo tính toán, cho nên ta tiệt giáo không có có trở thành chúng mũi tên chi, nếu không, áp lực sẽ còn lớn hơn. Ha ha, đạo hữu chỉ biết một, không biết hai a. Dương Tiễn cười nói. Cái này, Dương Tiễn đạo hữu ý gì? Dương Nguyên hỏi. Thực không dám dâu dếm, kỳ thật cái này Phi Hùng Chi Tướng phong thần người có hai cái, một cái là Khương Tử Nha, một cái chính là thân công báo đạo hữu. Dương Tiễn nói xong, đối thân công báo nói, đạo hữu, để Dư Nguyên đạo hữu nhìn xem. Thân công báo cũng không nói nhảm, nháy mắt không tại che đậy, triệt hồi tịnh thế bạch liền che lấp, Phi Hùng Chi Tướng hiện ra. Dư Nguyên không thể không tin tưởng. Minh bạch đi. Dương Tiễn đối rung động Dư Nguyên nói. Cái này. Dư Nguyên rất khiếp sợ, thì ra là thế a. Dư Nguyên rốt cuộc minh bạch thân công báo ở khắp mọi nơi nguyên nhân, vì sao tổng là xuất hiện ở mình tiệt giáo một phương, nguyên lai cái này phong thần người có hai cái. Thân công báo vì cái gì tích cực như vậy? Cái này là vì cùng Khương Tử Nha tranh đoạt sau cùng phong thần người. Cái này liền giải thích thông, không phải thân công báo cùng tiệt giáo không qua được, mà là hắn có chút bất đắc dĩ. Thân là phong thần người, há có thể không đi tranh đoạt thắng lợi cuối cùng. Chúng ta cũng là có khổ khó nói à, chỉ có thể khắp nơi cùng xiển giáo đối nghịch, vì chính là để thân công báo đạo hữu trở thành sau cùng phong thần người. Cái này kỳ thật cùng quý giáo là nhất trí, đạo hữu nghĩ sao? Dương Tiễn hỏi. Dư Nguyên tưởng tượng thật đúng là, đích sắc cùng tiệt giáo thiên nhiên minh hữu. Mà lại, nếu là thân công báo thành sau cùng phong thần người, như vậy đối với tiệt giáo chỗ tốt lớn. Một cái quen thuộc phong thần người, dù sao cũng so xiển giáo Khương Tử Nha tốt. Cái này lợi cho mình tiệt giáo tương lai. Lại thêm, thân công báo đã không nói lời nào, Dư Nguyên cảm thấy sẽ không có chuyện gì, ứng sẽ không phải miệng quyết mình môn nhân. Thiện, cùng hai vị đạo hữu thẳng thắn nói chuyện, bần đạo thu hoạch rất lớn, cũng biết nên làm như thế nào. Hai vị đạo hữu yên tâm, bần đạo chắc chắn sẽ chi tiết bẩm báo sư môn. Dư Nguyên đối hai người nói. Ha ha, vậy liền tạ qua đạo hữu, chúng ta dù sao cũng là thiên nhiên minh hữu. Ha ha, rất là rất đúng. Một nhóm ba người, viên mãn hoàn thành lần này giao lưu, nói tóm lại, Dư Nguyên bị Dương Tiễn thuyết phục. Sau đó không lâu, Dư Nguyên chi tiết bẩm báo sư môn. Bao quát thông thiên ở bên trong đều rất kinh ngạc, nguyên lai là như thế nguyên nhân. Dù là thông thiên cũng thôi diễn không ra cái gì lừa gạt. Nghĩ đến là thật như vậy. Rốt cuộc minh bạch thân công báo cùng Dương Tiễn nhiệt tình như vậy tham dự lượng kiếp nguyên nhân, thân là phong thần người, há có thể không nhiệt tình. Tự thông trời mà xuống, bắt đầu hướng toàn bộ tiệt giáo hạ đạt chỉ lệnh, một cái thân cận thân công báo cùng Dương Tiễn chỉ lệnh. Để không rõ ràng cho lắm các đệ tử rất mơ hồ. Không phải nói không thể tới gần thân công báo sao? Tại sao lại đổi, phải thân cận? Một chút ngoại môn cùng đệ tử đời ba rất nghi hoặc. Sau đó không lâu, tiệt giáo Lữ Nhạc, tương lai ôn thần Lữ Nhạc đi tới Tam Sơn Quan, cũng mang đến thông thiên tự mình luyện chế đan dược cho Thổ Hành Tôn. Thổ Hành Tôn chỉ là bị tán đi tu vi, bị thông thiên đan dược viên mãn khôi phục, lại cũng bị hoàn mỹ khống chế. Thánh nhân cũng không giải được, giải khai cấm chế, Thổ Hành Tôn cũng liền hủy. Về sau, Thổ Hành Tôn bị xúi dục, còn là bị mở miệng thân công báo thuyết phục. Một đoàn người, thả đi Thổ Hành Tôn. Thổ Hành Tôn mang theo đối sư môn bất mãn đi, dù sao thân công báo miệng thế nhưng là rất lợi hại. Thổ Hành Tôn cảm thấy thân công báo nói đúng, sư môn chính là kêu mình tới chịu chết, Cố Lưu Tôn cái này sư phó, trước đây tư tư ô ô nói Tây Phương giáo tốt, mình không thích, kết quả từ đó về sau bị hắn ghét bỏ, Thổ Hành Tôn dù linh chi không cao, lại không nốc. Như thế nào không cảm giác được cụ Lưu Tôn không chào đón. Hiện tại tốt, sinh tử không khỏi mình, muốn sống chỉ có thể đầu nhập tiệt giáo. Chỉ cần mình lập được công, thông thiên thánh nhân cam đoan, đợi phong thần lượng kiếp kết thúc, tự mình để đa bảo thu mình làm đồ đệ. Có thân công báo mê hoặc cùng thông thiên cam đoan, Thổ Hành Tôn hét lớn một tiếng, lao tử phản. Hắn trước là dựa theo kế hoạch trở lại Tây Kỳ Đại Doanh, giả báo tin tức nói Tam Sơn Quan không đáng để lo, hoàn toàn có thể xua quân thẳng vào. Sau đó còn nói sư phó cụ Lưu Tôn có việc triệu hoán mình, để bọn hắn chờ một lát một trận, mình đi một chút sẽ trở lại. Không sai, Thổ Hành Tôn dự định đi ăn cắp cụ Lưu Tôn khốn tiên tác, sau đó tại xiển giáo mắc lửa tiến đánh Tam Sơn Quan thời điểm, mình thừa cơ bắt giữ mấy cái xiển giáo. Xem như nhập đội, cũng coi là vào cửa liền lập công. Một bên khác, xiển giáo đối Thổ Hành Tôn, không có hoài nghi, bọn hắn cấp tốc mà lên, dự định nhanh chóng cầm xuống Tam Sơn Quan. Thật tình không biết, Tam Sơn Quan đã tụ tập Dư Nguyên, Lữ Nhạc, cùng hành cấp hai người, còn có thân công báo cùng Dương Tiễn cũng ở trong đó. Đặng Hoa là xiển giáo thập nhị kim tiên bên ngoài, có ít nội môn cao thủ, cũng là xiển giáo đệ tử đời hai, cùng Tiêu Đạt đến Tịnh Xương xiển giáo nội môn hai tiên, đều là đại la kim tiên cấp độ. Thuộc về xiển giáo bên trong ẩn tàng tồn tại. Trước đây xiển giáo chém giết ma ra bốn huynh đệ, xiển giáo chính là lại tâm lớn, cũng không tin Tam Sơn Quan không có tiệt giáo đệ tử chi viện. Bất quá bọn hắn đoán sai, trước đây hai giáo là kim tiên đọ sức. Xiển giáo cảm thấy, lần này chính là tiệt giáo quyết tâm, nhiều lắm là cũng liền thái ớt cấp độ tham dự mà thôi, có Đặng Hoa cái này đại là cao thủ âm thầm tòa chấn, hẳn là an toàn không ngại. Cho nên không chỉ có là Thổ Hành Tôn hoang ngôn, còn có Đặng Hoa cái này đại là cao thủ tọa trấn nguyên nhân. Khương Tử Nha xuất lĩnh đại quân vung lên mà lên, trong đó bên ngoài Thái Ất liền có hai cái, còn có Na Cha, Thổ Hành Tôn bọn người. Thế nhưng là, ngoài ý muốn phát sinh. Hai cái xiển giáo Thái Ất bên trong, một người chợt phát hiện mình bị đánh lén, mà đánh lén mình không là người khác, đúng là mình đồng môn Thổ Hành Tôn. Bắt được mình linh bảo, vậy mà là cụ Lưu Tôn sư thúc giữ nhà pháp bảo khốn tiên tác, hắn rất mơ hồ. Vâng. Hừ, a. Chỉ gặp hắn bị khốn trụ một cái trước mắt, hai cái râu quai nón đại hán xuất hiện, một tiếng hử, a tiếng vang, một tiếng chấn thiên động địa run rẩy. Cái này thái ớt kim tiên, nháy mắt bị hử, a nhị khí, chấn vỡ nguyên thần thân tử đạo tiêu. Không tốt, mắc lửa. Rút. Khương Tử Nha được, sư môn thái ớt cao thủ chết rồi. Nhưng mà còn không có kết thúc, một cái khác thái ớt, đống nhiên bị một đao huyết đao chém thành hai nửa, giữ nguyên huyết nhận đao ra khỏi vỏ, đại la chiến thái ớt, hay là âm thầm xuất thủ, cái này thái ớt há có thể sống sót. Vâng. Lại là một tiếng kịch liệt rung động, xiển giáo hai cái thái ớt toàn bộ chết rồi. Ha ha, Khương Tử Nha để mạng lại. Dừng tay. Ông Đặng Hoa xuất thủ, đồng thời cũng cảm giác mình phải ngã nấm mốc, sư môn tổn thất nặng nề, mình cái này hộ pháp phải ngã nấm mốc. Nhưng là, quyết không thể để bọn hắn bắt đi Khương Tử Nha, Khương Tử Nha nếu là cũng bị đánh giết, xiển giáo liền triệt để thất bại. Liều mạng thụ thương, Đặng Hoa ngạnh hám dư nguyên, nhưng cũng cứu Khương Tử Nha, xiển giáo đại bại. Phản đồ thổ hành tôn, lúc này đã không có người để ý cũng vô pháp a. Đặng Hoa thụ thương không nhẹ, Tây Kỳ đại quân cơ hồ toàn bộ bị bắt, may mắn Khương Tử Nha bảo trụ. Na Cha lại một lần nữa bị Dương Tiễn cuốn lấy, sau đó tại dư nguyên trợ lực hạ, Na Cha bị bắt sống. Tiệt giáo đại thắng. Chương 888, sau cùng quyết chiến. Xiển giáo đại bại, Nguyên Thủy nổi trận lôi đình, hướng về phía sau màn nhiên đăng chính là một trận khiển trách. Ngoài ra, hai giáo mâu thuẫn, cũng bởi lần này đại chiến tính gộp lại đến đỉnh điểm, Nguyên Thủy dẫn đầu xuất động, xiển giáo chân chính đệ tử đời hai xuất động. Xiển giáo xuất động, tiệt giáo tự nhiên cũng không lùi bước, tiệt giáo biết được về sau, đệ tử đời hai tại đa bảo dẫn đầu hạ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Mà tại Tam Sơn Quan, Dương Tiễn cùng thân công báo cùng Dư Nguyên bọn người, nhìn xem Na Cha một trận hoang mang. Chỉ nghe Na Cha kêu gào không dứt bên hai. Thả ta, có năng lực cùng ta lại đại chiến mấy trăm lần hợp. Thả ta, các ngươi thả ta. A, Na Cha thật là một cái nan đề, thánh nhân đồng tử chuyển thế, đánh không được giết không được, chỉ có thể trói lại. Một thế này nữ hoa mạnh đến mức không còn gì để nói, không ai nguyện ý trêu chọc, tăng thêm đều muốn cùng nữ hoa rút ngắn quan hệ, mà lại nữ hoa cũng không có khuynh hướng bất kỳ một cái nào thánh nhân, cho nên mặt mũi còn là rất lớn, tối thiểu thông thiên cũng không nguyện ý cùng nữ hoa vạch mặt. Làm sao bây giờ? Dư Nguyên nhìn xem Dương Tiễn cùng thân công báo. Hắn biết Na Cha cũng là đồng môn của bọn hắn. Cái này, không bằng trước nhốt lại. Dương Tiễn nói. Ừm, chỉ có thể dạng này. Dư Nguyên nghĩ nghĩ. Thật sự là phiền phức búp bê. Một bên khác, thổ hành tôn quy hàng, cái này gọi Dư Nguyên rất vui vẻ, mà lại chém giết hai cái thái ớt cấp độ địch nhân. Hai cái thái ớt ngược lại là dễ nói, thổ hành tôn quy hàng ý nghĩa lớn hơn. Dư Nguyên vì thế rất là an ủi một trận thổ hành tôn, để thổ hành tôn an tâm, đồng thời đem thổ hành tôn trộm được khốn tiên tắc nhanh chóng cho lao đi cụ lưu tôn vết tích, chính là thu hồi cũng không được. Trừ cái đó ra, còn tăng cường Tam Sơn quan thực lực, hắn đã biết, bởi vì chính mình lần này hành động. Hai giáo đại chiến muốn sớm mở ra. Đây là sư phó Quy Linh Thánh Mẫu tự mình nói, để hắn chờ đợi tiệt giáo đời thứ hai cao tầng đến. Bất quá, chờ đợi thời gian, chậm rãi buông xuống lo lắng thổ hành tôn, tại cẩn thận sau một lúc, bị một mỹ mạo nữ tử hấp dẫn. Nàng này chính là Đặng Thiên Ngọc, Đặng Thiên Ngọc mỹ mạo, để háo sắc thổ hành tôn không chế không nổi, hèn mọn ánh mắt nhìn Đặng Thiên Ngọc khó chịu. Có ca ca Đặng Thiên Ngọc, sao lại nguyên quý tích như vậy, bị bức bách sau bất đắc dĩ thành thổ hành tôn thế tử. Nàng rất phản cảm thổ hành tôn ánh mắt, bởi vì trong ánh mắt tràn ngập mạo phạm cùng khinh nhẫn. Rốt cục, không tốt sư huynh, thổ hành tôn bị đánh. Ngày này Lữ Nhạc đến đây cùng Dư Nguyên báo cáo. Làm sao rồi? Dư Nguyên gần nhất bệ bộn nhiều việc, không để ý khác. Sư huynh, thổ hành tôn cái thằng này trêu chọc Đặng Thiên Ngọc, còn mở miệng đùa giỡn, kết quả bị Dương Tiễn đạo hưu phát hiện, đối với hắn một trận tra tấn. Lữ Nhạc nói, cái này đáng chết ba tấc đinh, thật sự là cho bần đạo gây chuyện. Dư Nguyên rất phiền muộn, gần nhất buông ra thổ hành tôn, rốt cục hiện nguyên hình, hèn mọn không nói, còn cực độ hào sắc. Nghe nói Đặng phủ có không ít thị nữ nhận hắn quấy rối, lần này vậy mà đối Dương Tiễn nghĩa muội hạ thủ, thật là sống nên. Dương Tiễn đạo hưu nói thế nào? Dư Nguyên hỏi. Chán. Lữ Nhạc rất xấu hổ. Bởi vì chính mình ngăn lại hai người về sau, Dương Tiễn rất không thích, đối với hắn nói, mặc kệ cái này thổ hành tôn là xiển giáo hay là tiệt giáo, nếu là lại dám mạo phạm muội muội của hắn, chắc chắn chém giết, để hắn chi tiết cùng Dư Nguyên nói. Trước đây không lâu, Dương Tiễn mới vừa tiến vào thái ớt cấp độ. Dù sao, trước đây chính là kim tiên viên mãn, lại trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, tiến vào thái ớt rất đơn giản. Tiến vào thái ớt, tử liên nước thánh lần thứ nhất quà tặng mới tính kết thúc, phía dưới liền cần Dương Tiễn tích lũy tháng ngày. Hắn nói, thổ hành tôn lại dám mạo phạm, mặc kệ hắn thổ hành tôn là xiển giáo hay là tiệt giáo ách, chắc chắn chém giết hắn. Lữ Nhạc cảm thấy không phải ẩn giấu, như nói thật đi. Ai, phù này hợp vô lượng môn tính cách, ngươi đi khuyến cáo thổ hành tôn, không muốn chết cũng không cần tìm đường chết. Nếu như bị Dương Tiễn chém giết, chính là ta sư Quy Linh Thánh Mẫu ra mặt, cũng không bảo vệ được hắn. Cái này, hiển nhiên, Kim Tiên hậu kỳ Lữ Nhạc không phải Dư Nguyên, không hiểu rõ vô lượng môn đáng sợ cỡ nào. Chi tiết cho thổ hành tôn nói là được. Dư Nguyên phất phất tay. Vâng. Lữ Nhạc, như thật đối thổ hành tôn nói. Thổ hành tôn lần thứ nhất biết, Dương Tiễn là vô lượng môn, trước đây hắn là không biết. Lữ Nhạc đối với hắn nói Dư Nguyên, bắt đầu thổ hành tôn hết sức bất mãn, cảm giác phải mình nói như thế nào cũng là thánh nhân môn hạ, chẳng lẽ cái này Dương Tiễn danh khí lớn liền chọc không được. Lữ Nhạc cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể đâu ra đấy nói cùng Dư Nguyên đối đáp. Nghe tới Lữ Nhạc nói, Dư Nguyên đại sư huynh nói, vô lượng môn chính là tính cách sau. Thổ hành tôn khẽ giật mình, sau đó run một cái. Ngươi nói Dương Tiễn là vô lượng môn. Thổ hành tôn hoảng sợ hỏi. Đúng vậy à, thân công báo đạo hữu cũng thế, nghe nói Dương Tiễn hay là vô lượng môn thủ tịch đệ tử đời 4, vô lượng môn nghe nói Nam Hải một môn phái. Ai, ngươi làm gì đi? Thổ hành tôn không đợi Lữ Nhạc nói xong cũng chạy. Bần đạo cắm, bần đạo đi xin lỗi đi. Lữ Nhạc đạo hữu, bần đạo đến từ tiên giới, ngươi là linh giới sinh linh, ngươi không biết vô lượng môn cường đại. Ta thật không nghĩ tới Dương Tiễn đạo hữu là vô lượng môn, thân công báo đạo hữu cũng thế, trách không được bọn hắn dám đánh lui Tây Phương giáo. Ai, ta làm sao đần như vậy đâu. Mang theo sợ hãi cùng oán nghiệm, thổ hành tôn đi cho Dương Tiễn xin lỗi đi. Vô lượng môn, thật lợi hại như vậy. Tiên giới đến cùng có cái gì bí mật? Ai, đáng thương bần đạo tu vi không cao, một số bí mật tiếp xúc không đến. Lữ Nhạc một trận thở dài. Về sau, Lữ Nhạc không biết thổ hành tôn làm thế nào chiếm được Dương Tiễn tha thứ, tóm lại thổ hành tôn thấy Dương Tiễn cùng thân công báo, so thấy mình sư huynh Dư Nguyên đều cung kính, hay là loại kia phát ra từ trong lòng thần phục. Còn tốt, bởi vì đại chiến đem muốn tới nguyên nhân, Dương Tiễn bỏ qua thổ hành tôn, tóm lại, sự tình qua đi. Mà sau đó không lâu, toàn bộ tiệt giáo đệ tử đời 2, Đa Bảo dẫn đầu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên đều đến. Cùng đệ tử đời 3 Như Văn Trọng, Dư Nguyên, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Dư Đức, Hành Cắp Trở. Đệ tử đời 4 Như Dư Hóa, Hồ Lôi, Cát Lập, Dư Khánh Trở đều đến. Tam Sơn quan trước, tiệt giáo bắt đầu bày ra đại trận, tên là Thập Tuyệt Trận, phía sau còn có Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, Mây Đen Giam Cầm Đại Trận, vân vân rất nhiều đại trận. Mà đối diện Tây Kỳ trận doanh, gần nhất cũng là tử khí trên trời rơi xuống, tường vân đầy đất, đây là đại thần thông giả đến đây đưa tới dấu hiệu. Toàn bộ Tam Sơn quan trước, bắt đầu thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh. Hai giáo cuối cùng đại chiến hết sức căng thẳng. Tại Tam Sơn quan bên trong, toàn bộ tiệt giáo đệ tử đời 2, cho dù là Đa Bảo đạo quân chuẩn thánh cấp độ, đều đối Dương Tiễn cùng thần công báo rất khách khí. Thỉnh thoảng tìm hai người thương nghị. Biết được thân công báo thân phận về sau, tiệt giáo không dám không coi trọng. Lúc đến thông thiên nói qua, lượng kiếp bên trong sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, thánh nhân không thể nhúng tay, toàn xem chính bọn hắn tạo hóa. Thân công báo là nhất định phải lôi kéo nhân vật, thậm chí thân công báo có chỉ huy cùng Tây Phương giáo đại chiến kinh nghiệm, để Đa Bảo nghe nhiều nghe thân công báo đề nghị. Đa Bảo cũng cho rằng như thế, bởi vậy mỗi khi gặp đại sự, đều sẽ tìm thân công báo thương nghị. Mà tại trong lúc này, hai giáo thăm dò không có đình chỉ qua, mỗi ngày đều có người chết đi, mỗi ngày đều có người lên bảng, hai giáo thân truyền không nhiều. Nhưng là mời chào tán tu cũng rất nhiều. Thân truyền đệ tử chưa quyết chiến, tán tu cửa chính là bọn hắn thử quân cờ. Bất quá, cũng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vừa mới bắt đầu, nhân tộc quân đội cũng là muốn tham dự, thương vong không nhỏ. Nhưng ngày đó, một đao đông lai, tại hai giáo đối chọi trên đất trống, chém ra hiện 100 trượng sâu vực sâu, đây là bị đại thần thông giả, chém ra một đao đến. Cái này vực sâu sát khí tràn ngập, có to lớn tiếng gào thét từ vực sâu phát ra, hai giáo tiến vào gió xét. Tu vi không cao, thường thường sẽ bị sát khí xâm nhập nguyên thần, từ đó chết không ít người. Hai giáo là phẫn nộ, ai dám vuốt râu hùm. Bất quá cuối cùng không giải quyết được gì. Nguyên lai là Si Vu bất mãn hai giáo bắt người tộc làm pháo hôi, từ đó cho hai giáo cảnh cáo. Từ đó về sau, nhân tộc pháo hôi không dùng mỗi ngày đều muốn ra chiến trường, bọn hắn không biết nguyên nhân, chỉ biết không dùng chết rất nhiều người. Mà bị Si Vu trừ ra vực sâu, cũng thành nằm ngang ở hai phương diện trước thiên tiệm. Nhân tộc pháo hôi muốn đi qua đều không qua được, tiệt, xiển hai giáo trừ phi động dùng pháp lực Nazi. Như thế vẫn chưa đủ khó khăn, bởi vậy hai giáo không có ý định hy sinh nhân tộc. Bắt đầu cứng đối cứng quyết đấu, bởi vậy mỗi ngày đều có tán tu hoặc là môn hạ chết đi, hai giáo cựu hận cũng càng lúc càng lớn. Ngoài ra, toàn bộ linh giới đều đang chăm chú việc này. Triều đình đế tân, đợi rất lâu, 5 năm nhường ngôi quá khứ nhanh 20 năm, không nghĩ tới còn không quyết ra nhân vương, hắn cũng chờ không kiên nhẫn. May mắn, đại chiến rốt cục đến. Ngày này, xiển giáo bắt đầu đánh hạ từng cái đại chiến về sau, đi tới cựu khúc hoàng hà trận trước. Ngoài ra, cầu đặt mua, mỗi lần càng được nhiều, liền rơi đồng đều định, số liệu rơi dọa người, cầu đặt mua, cầu đặt mua. Chương này 888 chương, tốt thuận A. Chương 889, đại chiến kết thúc, thần kỳ nghịch chuyển. Hoa. Trong Tử Tiêu cung Thái Sơ cùng Hồng Quân quên phải mở mắt. Đạo hữu, cơ duyên vừa đến, không bằng lại đi nhìn qua như thế nào. Thái Sơ đối Hồng Quân nói. Thiện, phong thần việc quan hệ 3.000 thế giới, cùng tam giới ổn định, lao đạo nên đi một chuyến, huống hồ linh giới phá hư thiên đỉnh chính vị, cũng cần trợ một chút sức lực, lao đạo cùng đạo hữu lại đi nhìn qua. Ừm. Chợt hai cái phía sau màn hắc thủ người có quyền, biến mất tại trong Tử Tiêu cung, tại linh giới bản nguyên chi địa, hai người ngồi đối diện nhau, chứng kiến một khắc cuối cùng đến. Tam Sơn quan trước, xiển giáo thận trọng từng bước, Quảng Thành Tử xuất lĩnh xiển giáo đại quân, đánh hạ cái này đến cái khác đại trận. Trước mắt đại trận là Tiệt giáo thập tuyệt trận. Thập tuyệt trận phân biệt là Thiên tuyệt trận, Địa liệt trận, Gió giống trận, Hàn băng trận, Kim quang trận, Hóa huyết trận, Liệt diễm trận, Lạc hồn trận, Hồng thủy trận, Cắt đỏ trận. Có Kim Ngao đảo 10 tiên, Tần Song, Triệu Sông, Đồng Toàn, Viên Sừng, Kim Quang Thánh Mẫu, Tôn Lương, Tráng Lễ, Diêu Tân, Vương Biến, Trương Thiệu 10 người bố trí xong. Xiển giáo tổn thất một đám tán tu về sau, rốt cục minh ngộ, muốn dựa vào nhân số bài trừ là không được, lại thập tuyệt trận tổ hợp lại rất cường đại, chỉ có thể từng cái bài trừ mới được. Trong đó đệ nhất trận pháp, Thiên tuyệt trận. Huyền cơ diệu tính, ảo diệu vô tận. Thiên địa nhân mới điên đảo đầy, huyền bên trong diệu tính phần lớn là không phải. Thần tiên đạp lên không đường về, phàm nhân vào trận hóa thành cho. Trận này chính là thông thiên từng diễn tiên thiên số lượng, trước tiên cần phải thiên thanh khí, bên trong dấu hỗn độn chi mấy, bên trong có ba thủ cờ, theo thiên, địa, người tam tải, chung kết hợp một mạch. Như người nhập trận này bên trong, có lôi minh chỗ, hóa thành cho bụi, tiên đạo như gặp nơi đây, tứ chi chấn vì vỡ nát. Trải qua xiển giáo đệ tử đời 2 nghiên cứu, bài trừ trận này chính là văn thủ nghiễm pháp thiên tôn. Về sau trận thứ 2 pháp, địa liệt trận. Trận này biến hóa đa đoan, dày đặc khói mê. Địa liệt trong trận rượu bên trong ẩn, bên trên lôi hạ hỏa tuyệt vô tình. Dù có ngũ hành thần tiên thuật, khó thoát hoa xương biến mây đen. Trận này theo địa đạo số lượng, bên trong dấu dày đặc chi thể, chỗ hiện ẩn vọt chi rượu, biến hóa đa đoan, nội ẩn một đạo đỏ cờ, chiêu động chỗ, trên có lôi minh, dưới có lửa cháy. Sau bị cụ lưu tôn phá. Cuối cùng một trận, gạ dạ trận. Trận này bên trong theo thiên, địa, người tam tải, bên trong phân ba khí, bên trong dấu cắt đỏ ba đấu nhìn như cắt đỏ. Lấy thân lưới dao, bên trên không biết trời, hạ không biết địa, bên trong không biết người. Như người, tiên xông vào trận này, phong lôi vận chỗ, bay cắt đả thương người, lập tức hải cốt đều thành bột mịn. Cuối cùng xiển giáo mời đến Nam Cực Tiên Ông, có Nam Cực Tiên Ông bài trừ trận này. Mà thập tuyệt trận qua đi, Kim Ngao đảo 10 cái tiên nhân, Tần Song, Triệu Sông, Đồng Toàn, Viên Sừng, Kim Quang Thánh Mẫu, Tôn Lương, Tráng Lễ, Diêu Tân, Vương Biến, Trương Thiệu toàn bộ thân tử đạo tiêu. Thập tuyệt trận về sau, xiển giáo khí thế như hồng. Tiệt giáo bên cạnh tổn thất nặng nề, 10 người đệ tử toàn bộ bỏ mình. Tại xiển giáo trong trận doanh, chỉ thấy Văn Thủ, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn, Nhiên Đăng 4 người không tự chủ tập hợp lại cùng nhau, đều là không bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thích. Đạo hữu, hai vị thánh nhân chuẩn bị như thế nào rồi? Văn Thủ hỏi. Nhiên Đăng đối ba người mỉm cười. Hết thể đều tại hai vị thánh nhân tính toán bên trong, theo hai giáo tổn thất tăng thêm, khí vận chậm rãi na di. Phật giáo chính đang từ từ ngưng tụ lớn mạnh, đợi tiệt, xiển phân ra cái thắng bại về sau, chắc chắn tổn thất càng nặng nề hơn, khi đó, chính là Nguyên Thủy Thánh Nhân cùng Thông Thiên Thánh Nhân, cũng sẽ ôm hận xuất thủ, đợi Thánh Nhân xuất thủ, trong lúc vô hình sẽ tiêu tán càng nhiều hai giáo khí vận, thậm chí còn có thể dẫn phát linh giới biến đổi lớn, khi đó liền là cơ hội của chúng ta. Nhiên Đăng nói xong, ba người nhẹ nhàng thở ra. Như vậy cũng tốt. Phổ Hiền nhẹ gật đầu, chợt hỏi cụ Lưu Tôn, sư huynh, kia thổ hành tôn chuyện gì xảy ra? Hừ, tên nghiệp chứng này. Cụ Lưu Tôn nói đến thổ hành tôn liền tức giận. Mình linh bảo bị đánh cắp không nói, còn công khai mà phản bội xiển giáo, đến trước bị Nguyên Thủy một trận khiển trách giận mắng, hắn y nguyên còn nhớ. Đạo hữu, tạm thời thôi đi, Tây Phương Phật giáo làm trọng, đợi đạo hữu thành Phật thành chuẩn thánh. Đến lúc đó muốn thu thập một cái nghiệt chướng dễ như trở bàn tay. Nhiên Đăng sợ là cụ Lưu Tôn khó mà khắc chế, bởi vậy khuyên nhủ. Bần đạo biết được, nếu không phải như thế, bần đạo sao lại khắc chế? Cụ Lưu Tôn cười lạnh nói. Thấy chàng diện rất ngột ngạt, Nhiên Đăng lại nói. Hai vị thánh nhân đối Bần đạo nói, từ hàng đạo hưu đã khôi phục, hiện nay là Quan Thế Âm, đã khôi phục lại trước đây cảnh giới cùng tu vi, đợi Phật giáo thành lập, chúng ta liền có thể gặp nhau. Ừm, từ hàng đạo hưu nhân họa đắc phúc. Không tệ, không tệ. Mấy người trở về đáp. Bọn hắn hết thể đều lấy chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến lần này lượng kiếp lúc kết thúc, linh giới đại biến bọn hắn thuận thế mà làm. Bất quá. Nhiên Đăng lại nói, bất quá, hai vị thánh nhân nói, mặc dù hai giáo tổn thất không nhỏ, nhưng là còn chưa đủ, còn cần chúng ta trợ lấy một chút sức lực. A, nói thế nào? Nhiên Đăng nói, thập tuyệt trận về sau, vì cửu khúc hoàng hà trận, tục truyền là Triệu Công Minh được vô lượng môn tam tiêu ba vị đạo hưu truyền thụ mà đến, uy lực so trước đó thập tuyệt trận còn muốn lớn, thậm chí không phải một điểm nửa điểm. Hai vị thánh nhân có ý tứ là, tốt nhất tại trận pháp này bên trong, để xiển giáo hạch tâm tử thương mấy cái, chính là không có thân tử đạo tiêu, cũng muốn trọng thương mấy cái, dạng này mới có thể để cho nguyên thủy thánh nhân xuất thủ, cái này cần. Chúng ta tới làm. Cái này. Ba người nghe xong một trận kinh ngạc, này làm sao làm, mình giết hại đồng môn sao? Không tốt, không tốt, dù mình gia nhập Tây Phương giáo, là vì mở con đường mới. Nhưng là không có nghĩa là cùng xiển giáo trở thành tử thù a. Huống hồ giết hại đồng môn bọn hắn làm không được a. Mấy vị đạo hữu chớ có lo lắng, nơi này có 4 cái ngọc giản, đến lúc đó tiến vào trận pháp về sau, mấy vị đạo hữu bóp nát ngọc giản là được, mấy vị khác đạo hữu không cần quản, chúng ta xiển giáo đồng môn sẽ không chết đi, nhiều lắm là bản thân bị trọng thương mà thôi, vì để nguyên thủy thánh nhân phẫn nộ xuất thủ. Nhiên Đăng nói xong, mấy người nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải đao binh gặp nhau đánh cờ liền tốt. Nếu là như vậy, không đành lòng a. Mà Nhiên Đăng rất thông minh, thấy ba người đưa khẩu khí hắn lại nói. Ba vị đạo hữu cần biết, đây chính là công đức, gia nhập Phật giáo không có công đức há có thể thành. Đây chính là ba vị đạo hữu đạt được công đức cơ hội tốt, nói đến không sợ nói cho ba vị đạo hữu. Thiên hạ này chi đạo, đạo pháp ngàn vạn, người người ta gọi là. Mà linh giới là Tam Thanh vì chính tông. Dựa theo hai vị thánh nhân nói, Tam Thanh tuy là đạo môn chính tông, nhưng đại biểu không được nói, chỉ có thể nói huyền môn mà thôi, mà muốn thành lập Phật. Là cùng Tam Thanh cầm đầu huyền môn có thể bình khởi bình tọa, chư vị hẳn là nhìn ra được đại biểu trong đó khí vận lớn bao nhiêu, bởi vậy chỉ có nhiều cống hiến mới có thể thu nhiều lấy được. Nhiên Đăng tiểu nói này, ba người một điểm do dự đều không có. Cũng không phải là hại chết đồng môn của mình, chỉ là vì mình càng nhiều khí vận mà thôi. Đã như vậy, không có gì tốt lo lắng, không phải liền là bóp nát Ngọc Giản sao, chúng ta đáp ứng. Ba người đều không có do dự, tiếp nhận Nhiên Đăng cho Ngọc Giản. Một bên khác, thấy không? Đây chính là bản tôn xem thường phương Tây nguyên nhân, luôn luôn muốn thi triển tiểu tính toán, trước đó có chuẩn đề biến về sau, ngươi nhìn cái này Nhiên Đăng lại đổi tới. Cái này phương Tây tại sao luôn luôn có nhân vật như vậy xuất hiện đâu? Thái Sơ một trận lắc đầu. Hồng Quân cũng đành chịu, phương Tây đích xác tốt cái này một ngụm, thích vô sỉ tính toán. Trước đó có chuẩn đề biến về sau, cái này Nhiên Đăng tựa hồ đổi theo. Lúc đầu để tiện, xiển mình tranh đấu cái ngươi chết ta sống là được, nhưng bọn hắn liền thì không muốn thấy. Nhất định phải theo dựa vào chính mình tiểu thông minh, muốn để kết quả làm trầm trọng thêm, thật tình không biết nhất ẩm nhất trác tự do thiên định, bọn hắn sẽ hối hận. Ha ha, dạng này cũng tốt, có lẽ cái này Nhiên Đăng chính là phương Tây nhân quả, là phương Tây chuyển thịnh vì suy phục bút, cái này bất chính phù hợp thiên địa đại thế sao? Hồng Quân cười nói, ừm, cũng thế. Nhiên Đăng tiến vào Phật giáo, Phật hiểu muốn không suy sụp cũng khó khăn, khắp nơi gây nhân quả. Thái Sơ một trận cảm thán. Nhiên Đăng đối Văn Thủ ba người nói, là hai vị thánh nhân kế hoạch. Nhưng thật ra là gạt người. Là hắn vì càng nhiều công đức, mình nghĩ ra được biện pháp, chỉ là cùng hai vị thánh nhân muốn mấy cái ngọc giản mà thôi, hết thảy đều là Nhiên Đăng thủ bút. Thời gian trôi qua. Xiển giáo liên tiếp phá vỡ mấy cái trận pháp về sau, rốt cục đi tới tiệt giáo áp đáy hòm đại trận, cửu khúc hoàng hà trận trước. Trận pháp này là tam tiêu ba tỷ muội, sợ ca ca Triệu Công Minh có ngoài ý muốn, từ đó đạt được Vân Thưởng cùng Vân Nghe thông cảm về sau. Tự mình truyền thụ cho Triệu Công Minh. Triệu Công Minh lại cùng các sư huynh đệ thương nghị nghiên cứu, tổ hợp ra thời khắc này Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Một cái so nguyên quý tích bên trong mạnh hơn Cửu Khúc Hoàng Hà trận pháp. Bên trong có nghi ngờ tiên đan, bế tiên quyết, có thể mất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, tổn hại tiên chi khí, tăng thần tiên chi nguyên bản, tổn hại thần tiên tay chân tứ chi thể. Thần tiên nhập này mà thành phàm, phàm nhân nhập này mà tức tuyệt. Nói tóm lại, trận này không phải sát trận, mà là một cái để người biết khó mà lui lại trận, tiên thần tiến vào thành phạm, không có diệt tuyệt nhân tính hình thần câu diệt. Sĩ khí như hồng xiển giáo đệ tử đời hai, tại phá mất cái này đến cái khác đại trận về sau, đối cửu khúc hoàng hà trận hiển nhiên đánh giá thấp. Bọn hắn biết cuối cùng một trận hẳn là rất mạnh, thế nhưng là chung quy xem thường. A, không tốt. Tiến vào bên trong, trừ đời thứ hai thân truyền hạch tâm đệ tử, cộng thêm Nam Cực Tiên Ông. Cho dù là Tiêu Đạt đến cùng Đặng Hoa hai cái đại la cấp độ nội môn, đều nháy mắt tam hoa tan hết, ngũ khí tiêu trừ. Tầng tầng lớp lớp mê hoặc cùng dẫn dụ, bên ngoài càng mênh mông khí tức phá hủy, Đặng Hoa cùng Tiêu Đạt đến hai cái đại la cấp độ cao thủ, tại bị tiêu trừ tam hoa ngũ khí về sau, một trận hàn quang lấp lóe, hai người nhất thời đầu một nơi thân một nẻo, thân tử đạo tiêu. Thanh này phổ hiển, văn thủ, cụ Lưu Tôn chờ dọa giật mình, còn cần bóp nát ngọc giản sao? Trận pháp này rất mạnh a. Cuối cùng cụ Lưu Tôn cùng Nhiên Đăng Tàn nhẫn điểm, hai người bóp nát, bởi vậy xui xẻo Hoàng Long cùng Thanh Hư Đạo Đức Trần Quân hai người, triệt để thân tử đạo tiêu. Cái này hiên nhiên đánh vỡ cân bằng, thật sự có hai cái xiển giáo hạch tâm đệ tử đích truyền lên bảng. Mà cùng lúc đó, kinh ngạc không chỉ có là các lộ thánh nhân, còn có Thông Thiên thánh nhân. Thông Thiên hận Nguyên Thủy, nhưng là thật không nghĩ tới, muốn triệt để chém giết nhị ca thân truyền đệ tử, tựa như Thông Thiên cho rằng, nhị ca cũng không sẽ chém giết mình đời thứ hai đích truyền hạch tâm. Nhưng là, cái này bỗng nhiên Hoàng Long Hòa Thanh Hư chết đi, để hắn đều dọa cho phát sợ, ngận hiển nhiên hắn biết mình bị người mưu hại. Mà ai nghĩ để cho mình cùng nhị ca không đội trời chung, không cần nghĩ, nhất định là phương Tây hai người. Bọn hắn phương Tây trước đây tổn thất nặng nề, lại gần nhất thần thần bí bí, nhất định có âm mưu. Thông Thiên không có Chu Tiên tứ kiếm, Nguyên Thủy cũng không có bản cổ phiên, cho nên bày xuống Chu Tiên kiếm trận là không thể nào, bốn thánh liên hợp đả kích thông trời cũng sẽ không xuất hiện. Bất quá, hai cái hoạch tâm đệ tử thân tử đạo tiêu, chín người đệ tử bị gọt đi tam hoa ngũ khí, Nguyên Thủy há có thể nhẫn. Hắn cùng Thông Thiên nghĩ không sai biệt lắm, đệ tử sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, chỉ cần không triệt để chém giết hắn hoạch tâm dòng chính, một chút đền bù hắn chịu được nổi. Tất lại còn có phương Tây hai tên gia hỏa nhìn chằm chằm đâu. Nhưng là, vạn vạn không nghĩ tới Thông Thiên như thế hung ác. Không đúng. Thông Thiên chính mình hiểu rõ, khinh thường làm như vậy, hắn bị tính kế. Thế nhưng là bị tính kế là hắn Thông Thiên sai, vì sao có mình đệ tử không may, đến hiện ra hắn Thông Thiên bị tính kế đâu. Cái này bất kể như thế nào, đều là Thông Thiên trách nhiệm. Phía sau người âm mưu trước không đi quản, giờ phút này Thông Thiên nhất định phải cho mình bàn giao. Dừng tay. Vâng. Chỉ thấy bỗng nhiên tử khí trên trời rơi xuống. Áng mây treo trường hồng, kim tiểu trải tường đường, Nguyên Thủy ngồi một bạch ngọc cái ghế mà tới. Lại một trường đánh ra, chỉ thấy trước đây cựu khúc hoàng hà trận, bị hắn một trường đập nát. Phốc phốc. Bao quát đa bảo ở bên trong, bảy trận tiệt giáo đệ tử, tất cả đều một ngụm tinh huyết phun ra, thân ảnh lay động, hiển nhiên là bản thân bị trọng thương. Nguyên Thủy không có mất lý trí đánh chết bọn hắn tính là không sai. Ông! Đạo hưu cơ gì phá làm hư quy củ xuất thủ? Thông Thiên đến. Chỉ có đạo hưu. Không có nhị ca, hai người đã sớm mỗi người một ngả. Hừ. Thông Thiên ngươi tới thật đúng lúc, ngươi môn hạ đám này nghiệt chướng, dám chém giết ta đổ, ngươi muốn cho bản tôn một cái công đạo. Ông Thông Thiên hiện thân. Sự tình luôn luôn ra ngoài ý định, đầu tiên là xiển giáo hoạch tâm đệ tử đời hai tiến vào cựu khúc hoàng hà trận, bọn hắn hối hận, trừ Quảng Thành tử cái này chuẩn thánh, còn lại toàn bộ bị gọt đi tam hoa ngũ khí. Ngoài ra còn có hai cái triệt để vẫn lạc. Mà liên tại xiển giáo đệ tử sợ hãi một khắc, Nguyên Thủy đến. Nháy mắt phá vỡ cựu khúc hoàng hà trận, còn tổn thương tiệt giáo đệ tử. Lúc này, Thông Thiên xuất hiện, không xuất hiện đều không được. Cái này cuối cùng một màn, liên lụy ra hai cái thánh nhân, có thể nghĩ. Bất quá, phàm là đại thần thông giả sẽ phát hiện, ngay tại thánh nhân ra mặt một sát, chỉ thấy trước đây nồng đậm sát khí, chậm rãi tán loạn. Thiên điệu một nháy mắt tựa hồ khôi phục thanh minh, lượng kiếp tại hai giáo tổn thất nặng nề về sau, bắt đầu phần cuối. Nói đến, hai giáo đều không có bao nhiêu tổn thất, cầm tiệt giáo đến nói. Thông Thiên môn hạ đệ tử, nhất là đời thứ hai hạch tâm, một cái thân tử đạo tiêu đều không có. Mà xiển giáo, cũng chỉ là chết Hoàng Long cùng Thanh Hư Đạo Đức Trần Quân mà thôi, còn có 10 cái kim tiên cộng thêm Nam Cực Tiên Ông cùng Nhiên Đăng đâu. Có thể nói hai giáo đều bảo trụ lớn nhất nội tình. Muốn nói ai tổn thất thảm trọng nhất, hẳn là phương Tây, bị Bích Tiêu chém xuống 3 cái, bị Văn Đạo Nhân chém xuống 4 cái, tăng thêm trước đó thân công báo giết chết một bang, Tây Phương giáo mới là tổn thất lớn nhất. Tam Sơn quan trước. Nguyên Thủy phẫn nộ, Thông Thiên lại thở dài, đạo hữu, ngươi biết được không phải vốn ý của giáo chủ, cớ gì tìm bản giáo chủ phiền phức. Hừ, không phải bản ý của ngươi, lại ứng nghiệm ở trên người của ngươi. Nguyên Thủy không buông tha. Thôi được, thiên địa lượng kiếp kết thúc, để mấy vị sư điệt khôi phục trước đây tu vi, bản giáo chủ ra. Thông Thiên nhìn một chút bị gọt đi tam hoa ngũ khí xích tinh tử, ngọc đỉnh bọn người. Ngận hiển nhiên, Thông Thiên tính cách loại này nhượng bộ, đã là thái sơ cải biến kết quả. Nếu là nguyên quỹ tích bên trong, đã sớm sinh tử coi nhẹ. Mà Nguyên Thủy cũng giống như thế, tính cách cũng bị Thái Sơ vô hình cải biến rất nhiều rất nhiều. Thiện, đã lượng kiếp kết thúc, nhị đệ tam đệ, lại nghe đại ca một lời, bỏ qua đi. Lúc này, một tiếng thâm thúy tuyên cổ thanh âm truyền đến, chính là Lão Tử. Lão Tử từ bị Thái Sơ thả ra về sau, liền lặn tu luyện một chút không hỏi thế sự, tiến bộ không nhỏ. Huyền môn khí vận trôi qua, hoặc là nói thuộc về ba huynh đệ khí vận trôi qua, hắn cảm thụ rõ ràng nhất. Trôi qua đầu nguồn tại kia, hắn cũng biết. Nếu không sẽ không nhắc nhở Nguyên Thủy chú ý phương Tây hai người, cùng chú ý môn hạ phản đồ. Hai cái huynh đệ không có có tổn thất nặng nề, là hắn hy vọng nhìn thấy. Mà lại, Lão Tử luôn luôn cảm giác linh giới sẽ đại biến, thậm chí toàn bộ hồng hoang cũng sẽ đại biến. Mình chờ thánh nhân chỉ sợ lần này lượng kiếp về sau, sau này muốn tiến vào linh giới cũng khó khăn, về phần cụ thể biến hóa như thế nào, hắn suy tính không ra, tóm lại cảm giác không đơn giản. Bởi vậy làm ra xấu nhất dự định Lão Tử cho rằng, nếu là thiên địa đại biến, linh giới đại biến là thật, như vậy không thể tiến vào linh giới bọn hắn, sau này muốn đối mặt không chỉ có riêng là muốn hưng thịnh Phật giáo, còn có tiên giới đông đảo thế lực lớn. Ba huynh đệ bởi vì đủ loại lông mâu thuẫn cùng đạo khác biệt mà phân ra. Giờ khác này không thể để cho cừu hận tăng lớn, đợi đến tiên giới, có lẽ còn có thể dựa vào, chỉ có ba huynh đệ. Ngẫm lại trước đó đối rồng, phượng, kỳ lân tam tộc chén ép. Ngẫm lại trước đây đối vu, yêu chén ép. Ngẫm lại đối nhân tộc các bách. Tiên giới cựu địch đầy đất ta, đương nhiên còn có Phật giáo. Dạng này điều kiện tiên quyết, ba huynh đệ không thể tiếp tục đối địch, muốn đoàn kết bao đoàn mới được, nếu không. Nếu không Lão Tử cảm thấy, sẽ rất tồi tệ, rất tồi tệ. Hắn bởi vậy không thể không ra điều hòa. Chú thích, loại cục diện này xuất hiện, là nơi này hồng hoang không giống, nếu là nguyên quỹ tích bên trong, tam thanh chính là tối cao, mạnh nhất, tự nhiên đấu tranh không ngừng, mà nơi này, Lão Tử cho rằng chỉ có thể bảo đoàn sinh tồn. Còn có, thiên thiên chí bảo bị Thái Sơ tịch thu, yếu rất nhiều. Mà tổ long các loại, thấp nhất đều chuẩn thánh hậu kỳ. Lão Tử xuất hiện, chuẩn đề cùng tiếp dẫn cảm thấy không lành, tựa hồ không đánh được, mình tính toán phạm sai lầm. Tam thanh giữ lại đầy đủ nội tình. Đáng chết. Tiếp dẫn loại này khí độ, cũng nhịn không được thầm mắng một tiếng. Sư huynh, đều không phải người ngu, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn đề lại nói. Cái gì? Tiếp dẫn khẽ giật mình. Sư huynh, thông thiên cùng nguyên thủy xem ra là không đánh được, mà ngươi dự cảm linh giới đại biến rất mãnh liệt, thử hỏi hai cái thánh nhân không đánh được, linh giới làm sao đại biến? Chuẩn đề thở dài. Cái này cùng chúng ta. Tiếp dẫn nói phân nửa, sau đó không nói. Trận một mặt ngưng trọng. Đúng vậy à, hai người không đánh được, mà tính toán bọn hắn chúng ta, tự nhiên là bọn hắn cộng đồng đối địch mục tiêu. Xem ra cái này linh giới đại biến chúng ta cũng là người tham dự à, thật sự là vận mệnh tự dưng, khó mà phỏng đoán à. Sư đệ nói đúng, chuẩn bị một phen đi. Tiếp dẫn minh bạch, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên bị Lão Tử điều hòa không đánh được, nhưng lượng kiếp dù kết thúc công việc, nhưng là còn không có triệt để kết thúc à. Nghĩ phải kết thúc, linh giới còn cần một trận đại biến. Trước đây tưởng rằng Nguyên Thủy cùng Thông Thiên quyết chiến, mà hiện tại đã biết rõ, không phải như vậy. Hồng Quân lời nói mới rồi lập tức ứng nghiệm. Huống hồ linh giới không thay đổi, Phật giáo làm sao thành lập, đây thật là một vòng trụ một vòng, cho nên tiếp dẫn thở dài, vận mệnh tự dưng, khó mà phỏng đoán. Nguyên Thủy bị Lão Tử đến thuyết phục, đại huynh nói không sai, ba huynh đệ không thể tiếp tục địch đúng, dù là đều có mâu thuẫn cùng cừu hận, cũng chỉ có thể mình nội bộ tranh đấu, đối ngoại nhất định phải nhất trí mới được. Nếu không, như là linh giới đại biến, linh giới không cần thánh nhân, mình chờ đi đâu? Không cần hỏi, chỉ có thể là quay về tiên giới. Mà tiên giới, Nguyên Thủy nghĩ nghĩ tổ long, tổ phượng, tổ lân ba láo quái vật. Lại nghĩ nghĩ kia chiến thiên chiến địa vu, yêu, nhất là dẫn đầu đế tuấn cùng trúc cửu âm, hắn đau cả đầu. Còn có cái kia vĩnh hằng khí vận chi chủ nhân tộc. Nếu là lại tăng thêm Phật giáo hai người, tốt a, địch nhân thật nhiều a. Hừ, Nguyên Thủy mọi loại bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Chỉ có thể hóa làm hừ lạnh một tiếng. Đây là biểu thị đồng ý lời của Lão Tử. Lão Tử nhẹ nhàng thở ra, Thông Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra. No bụng trải qua gặp chắc trở ba huynh đệ, tại to lớn ngoại bộ áp lực dưới, không thể không tương hô nhẫn mại. Thông Thiên xuất ra 9 khỏa cửu chuyển kim đan, phân biệt cho Nhiên Đăng, Nam Cực Tiên Ông, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh, Thái Ất, Văn Thủ, Phổ Hiền, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Cố Lưu Tôn 9 người. Mà cái này 9 viên kim đan, Nguyên Thủy xem xét liền minh bạch. Đại huynh Lão Tử thủ bút. Đại huynh vì đoàn kết ba huynh đệ, đây là hai đầu áp chú cùng vô tư trả giá a. Lúc đầu không có chuyện của hắn. Đại huynh hữu tâm. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy dù là hận Lão Tử, giờ phút này cũng không khỏi phải mặc niệm một tiếng, đại huynh hữu tâm. Về phần vì sao còn muốn cho muốn làm phản mấy người, cũng là vì tiếp tục biểu thị mình không biết Tây Phương Phật giáo. Nếu là hiện tại biểu hiện ra ngoài, phương Tây hai người còn thật không dám tùy ý tiếp nhận Nhiên Đăng bọn người. 9 người ăn vào kim đan, bọn hắn chỉ là pháp lực bị tán đi, cảnh giới đạo tâm cùng nhục thân vẫn đang. Bởi vậy ăn vào về sau, chỉ cần một đoạn thời gian điều tức khôi phục, liền có thể rất nhanh bổ đầy. Mà Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, quên phải liếc nhau, hai người nhẹ gật đầu. Tiếp dẫn chuẩn đề, dám can đảm tính toán bản tôn, thật là muốn chết. Hừ, nhị huynh nói không sai, dám can đảm tính toán chúng ta, thật sự là thật can đảm, nhìn đánh. Một đám tiệt, xiển đời thứ hai đệ tử đời ba rất xấu hổ. Lão sư làm sao cùng tam sư thúc, nhị sư bá, lại liên hợp rồi. Còn nói phương Tây hai vị thánh người mưu hại bọn hắn. Biến hóa nhanh như vậy. Lão sư ngài chậm một chút, đệ tử theo không kịp A. Ngoài ra, lần nữa cảm tạ giả A Nhi thư hiếu ba vạn thưởng, ban đêm tăng thêm. Chương 890, Linh giới nát, phong thần cuối cùng. Nguyên Thủy, Thông Thiên, chớ có sống tạm rất nói, muốn chiến liền chiến, chớ có mở miệng nói xấu ta Tây Phương giáo. Tiếp dẫn tự nhiên không thừa nhận. Hay là loại này muốn thành lập tân giáo điểm mấu chốt bên trên. Bởi vậy cho tới bây giờ khí thế rất yếu hai người, lần này không có chút nào lùi bước, nháy mắt nên đón tiếp lấy. Hừ, dám làm không dám chịu, hai ngươi người hoàn toàn như trước đây hèn hạ, muốn ăn đòn. Chả lẽ lại sợ ngươi? Không có chí bảo Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, tiếp dẫn thật đúng là không sợ. Nếu là lao tử xuất thủ hắn cần lo lắng, cái này hai huynh đệ sao? Tiếp dẫn tự nhận mình một đối hai đều có thể chống cự một trận. Mà một bên khác, đoạn xiển hai phe đệ tử đời hai cùng đệ tử đời ba, một trận mơ hồ. Lao sư đây là, ngài giải thích một chút ta, xấu hổ a. Khu khu, nghĩ đến là hèn hạ Tây Phương giáo tính toán chúng ta, nếu không tam thanh một nhà, hai ta phương há sẽ như thế đại chiến không nớt. Quảng Thành Tử không hổ là xiển giáo đại sư huynh, rất nhanh cho mê mang các sư đệ tìm ra lý do. Quảng Thành Tử sư huynh nói đúng lắm, tam thanh một nhà, chúng ta đều bị Tây Phương giáo tính toán, đáng ghét Tây Phương giáo. Đa Bảo một trận mơ hồ sau chặn lại nói. Bất quá, hai phe nhìn về phía lẫn nhau trong mắt, lại là khó mà tiêu trừ cựu hận. Dù sao đại chiến nhiều năm như vậy, không ít sư huynh đệ đều chết tại trong tay đối phương, há có thể không có hận. May mắn bọn hắn đều là đời thứ hai hạch tâm, mà hạch tâm không có bao nhiêu tổn thất, bởi vậy ngăn chặn phía dưới ngoại môn cùng ký danh đệ tử. Đương nhiên, ngoại môn cùng ký danh đệ tử cũng không có nhiều, cựu hận không lớn. Nhiên Đăng rất im lặng. Hỏng, hỏng, có vẻ như bần đạo hảo tâm xử lý chuyện xấu, đoạn xiển không có đại chiến, ngược lại là cùng phương Tây hai vị thánh nhân chiến đấu, không ổn à. Nhiên Đăng một trận hoảng hốt. May mắn, Nguyên Thủy lão sư đến tận đây vẫn không có phát hiện bần đạo là phản đồ, nếu không sẽ không cho bần đạo khôi phục tu vi, như vậy cũng tốt, tối thiểu không có cả bàn đều thua. Nhiên Đăng lại nghĩ tới. Ai, chỉ là khổ phương Tây hai vị thánh nhân a. Nhiên Đăng lại thở dài. Không nói Nhiên Đăng, chính là Văn Thủ, Phổ Hiền cùng cụ Lưu Tôn đều hoảng cực kỳ, không nghĩ tới là cục diện như vậy, tình huống rất không đúng. Về phần nhất thấp thỏm, bởi vì nên là cụ Lưu Tôn, dù sao cục diện như vậy hắn là nhất tan nát cõi lòng, may mắn hắn chiến chết rồi, đã bên trên phong thần bảng, nếu là còn sống có thể sẽ tự sát. Một bên khác, Thái Sơ cùng Hồng Quân bóp tay tính toán, chợt hai người đối mặt cười một tiếng. Thật sự là nhất ẩm nhất trác tự do thiên định, phương Tây hai người bị Nhiên Đăng đưa vào tính toán, nháy mắt liền đến báo ứng, tới tốt lắm mãnh liệt. Nhìn xem Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liều mạng bộ dáng, đây là mang theo cừu hận mãnh liệt ta. Mà lại hai người để tiếp dẫn cùng chuẩn đề tức giận đến đau răng, hai người chuyên môn hướng Tây Phương chủ yếu địa vực công kích, khả năng lần này qua đi, Tây Phương giáo không nói khác, riêng là tổn thất liền đủ khó chịu. Đạo hữu, chuẩn bị xong chưa? Thái Sơ nói. Thiện, đợi linh giới bởi vì bốn người đại chiến mà vỡ vụn, bần đạo hội chủ cầm thiên đỉnh to lớn, hình chiếu 3000 giới. Hồng Quân nói. Thái Sơ nhẹ gật đầu, ừm, còn lại địa vực, bản tôn sẽ chia bốn châu, phân chia linh giới tiên, phàm phân chia. Linh giới nhân tộc chi khí vận chuyển rời tiên giới, lưu lại một chút làm long mạch trấn ép nhân tộc khí vận, sau đó chậm rãi giảm bớt, thẳng đến linh giới nhân tộc khí vận long mạch biến mất, triệt để cùng tiên giới nhân tộc khí vận dung hợp, khi đó linh giới nhiệm vụ cũng coi như song song rồi. Thiện. Hồng Quân nhẹ gật đầu, cảm thấy có thể thực hiện. Dù sao linh giới xuất hiện, nói là vì lượng kiếp, nhưng thật ra là Thái Sơ vì cảm ngộ cảnh giới. Linh giới chủ yếu tác dụng chính là phong thần sứ mệnh, cùng phong thần kết thúc sau hình chiếu 3000 giới. Những nhiệm vụ này đều hoàn thành về sau, liền là linh giới nhân tộc chậm rãi càng ngày càng yếu, trở thành như hồng hoang phàm giới tinh không đồng dạng tinh cầu. Về phần tinh cầu, Thái Sơ sớm liền chuẩn bị tốt, thật lâu trước liền bố cục một cái tinh cầu, nơi đó sẽ trở thành linh giới phàm nhân cuối cùng chỗ. Về phần sau này linh giới, là thuộc về bốn châu cùng tiên linh giới, cho dù là trong đó nhân tộc, cũng là tinh hoa nhân tộc. Đương nhiên tác dụng chủ yếu nhất là thiên đình làm chủ, 3000 giới cùng hồng hoang trung chuyển. Đón thêm bản giáo chủ một kiếm. Thông Thiên tay cầm Côn Ngô kiếm, đối không có thất bảo diệu thụ chuẩn đề đè lên đánh. Chuẩn đề vốn là tu vi yếu tại Thông Thiên, chớ nói chi là bị Thái Sơ suy yếu rất nhiều, bởi vậy bốn cái thánh nhân đại chiến, xuất hiện hai cái cục trưởng mặt, hắn thảm nhất. Nguyên Thủy cùng tiếp dẫn đại chiến, Nguyên Thủy rõ ràng chiếm hạ phong, nhưng không đến mức chật vật. Mà Chuẩn Đề cùng Thông Thiên đại chiến, lại rõ ràng nhất xuất hiện nghiền ép, Chuẩn Đề không phải Thông Thiên đối thủ, còn bị đả kích rất thảm. Thông Thiên ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Chuẩn Đề cắn răng một cái, chỉ thấy bị buộc bất đắc dĩ hắn, vậy mà thiêu đốt bản nguyên cùng Thông Thiên đối chiến. Thật tình không biết, hắn mỗi thiêu đốt một tia bản nguyên chi vĩ lực, trong lòng một đạo hắc ảnh tăng lớn một phần. Phá. Ầm ầm. Chỉ thấy Thông Thiên cùng liều mạng Chuẩn Đề, đánh ra chí mạng cửu hận, mà tiếp dẫn cùng Nguyên Thủy đại chiến, cũng bởi vì tiếp dẫn phẫn nộ, buộc phát thánh nhân công kích mạnh nhất. Ầm ầm. Không tốt, linh giới muốn nát. A. Cứu mạng ba. Bốn người đại chiến, chung quy tại vận mệnh dẫn dắt hạ, cũng tại linh giới sứ mệnh hạ, linh giới vỡ vụn. Các ngươi còn không ngừng tay. Định. Hai cái trang. Thái Sơ cùng Hồng Quân đến. Chỉ thấy hai người một cái quát lui đại chiến bốn cái thánh nhân, một cái định trụ vỡ vụn linh giới. Đạo tổ, đạo tôn. Đạo tôn. Bốn người tăng thêm một mực không có tham dự lao tử, bao quát thần tàng nữ hoa cùng chấn nguyên tử toàn bộ xuất hiện. Linh giới vỡ vụn một khắc, bảy người tề tiểu. Mà lúc này linh giới, chỉ thấy giống như là vỡ vụn pha lê, ông một tiếng, triệt để vỡ vụn. Nhưng là, có thể nhìn ra được không phải là không có khống chế vỡ vụn, mà là tại Thái Sơ chỉ huy hạ, linh giới chia bốn khối to lớn đại lục. Nhân tộc cơ hồ đều bị phân tại bị Thái Sơ định danh là Đông Thắng Thần Châu trên một vùng đại lục. Đại chiến bốn người một trận kinh hoàng, nghĩ tới cần sắp đại chiến đến kết thúc lượng kiếp, thế nhưng là không nghĩ tới kết cục là linh giới vỡ vụn. Bốn người mồ hôi lạnh không thôi. Ma Hưng Quân chỉ thấy quanh người hắn phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa uy lực, thiên đình bắt đầu chấn động, thiên đình bên trong Ngọc Đế bọn người một trận bối rối. Định, lập, mở. Một tiếng định, định trụ rung động thiên đình 36 trọng thiên. Một tiếng lập, thiên đình đứng sừng sững ở linh giới tứ đại châu trung tâm nhất phía trên. Một tiếng mở, chỉ thấy thiên đình nhoáng một cái, 3000 đạo lưu quang bốn phía bay ra, bay về phía tối tăm chi địa. Nhưng là cái này lưu quang không phải là biến mất, mà là kéo lấy thật dài thanh quang, không có thoát ly thiên đình làm căn bản. Ông, tại linh chúng sinh không biết 3000 giới, chỉ thấy 3000 giới bầu trời mở một đầu lỗ hổng bên trong, tản ra để 3000 giới sinh linh không thể không quỳ bái mênh mông khí tức. Địa Ngọc Quỳnh Lâu, tiên gia đạo trường, nhao nhao xuất hiện tại 3000 giới sinh linh trong mắt. Bọn hắn tựa hồ nháy mắt đắc được đạo, nháy mắt một trận đốn ngộ, căn cơ tốt, thậm chí bị cái này thần kỳ cảnh tượng hấp dẫn, sau đó bọn hắn một trận đốn ngộ. Cái này bỗng nhiên ngộ giống như là truyền thừa, giống như là bẩm sinh ký ức. Nhao nhao bị bọn hắn xem tiêu hóa, trước đây liền có hồng hoang sinh linh chuyển thế 3000 giới, có đặc thù sinh linh giảng thuật hồng hoang chi vĩ đại, bọn hắn giờ khắc này đạt được xác minh. Rất nhiều 3000 giới sinh linh một trận hoảng hốt, nguyên lai lưu truyền thiên đỉnh tiên giới thật tồn tại, thật có một đám thời kỳ thượng cổ đại năng, bọn hắn pha không mà đi, đi cao hơn thế giới. Mà nhóm người mình chính là hậu nhân của bọn hắn là nhóm người mình kính bái mục tiêu. Tóm lại, các loại thần kỳ lưu truyền cùng ký ức, nếu là tổng kết lại, chính là một đoạn ầm ầm sóng dậy 3000 giới cùng thiên đỉnh, cùng hồng hoang, không thể thiếu dung hợp cùng diễn hóa lịch sử. Mà tại linh giới, tứ đại châu đã bị Thái Sơ phân chia. Nhất viết Đông Thắng Thần Châu, nhị viết Tây Châu Trúc Châu, tam viết Nam Chiêm Bộ Châu, tứ viết Bắc Cầu Lô Châu. Đông Thắng Thần Châu làm hạch tâm, đối ứng thiên đỉnh. Phân chia sau khi hoàn thành, Thái Sơ vẫy tay một cái. Chỉ thấy xa xôi trong tiên giới, một khối long đong hòn đá, một khối đã từng nữ hoa bổ thiên về sau, bởi vì có cảm ngộ mà ném xuống hòn đá, xuất hiện tại Thái Sơ trong tay. Đây là Vu Yêu Đại Quyết thời gian chiến tranh, Nguyên Thủy công kích Đế Tuấn bọn hắn, kết quả đánh vào Thái Sơ Tử Liên bên trên, bị Thái Sơ Tử Liên phản chấn, từ đó xuyên pha trời. Về sau nữ hoa lấy một đoạn tuần núi ngọc trụ thần thạch, luyện chế ngũ thải thạch bổ thiên, trong đó còn lại cái này một khối, bị nàng nhét vào không biết tên địa phương. Hiện tại xuất hiện tại Thái Sơ trong tay. Không có người biết được điều kiện tiên quyết, một đạo cấm chế bị Thái Sơ đánh vào hòn đá, sau đó quăng tại Đông Thắng Thần Châu, một chỗ tiên khí nồng đậm hoa quả chi sơn. Qua chiến dịch này, linh giới đại biến, cải thiên hoán nhật biến hóa, to lớn diện tích thành bốn khối lục địa, trong đó cũng bởi vì linh giới vỡ vụn, sinh linh tổn thất rất lớn. Nhưng là tại Thái Sơ cùng Hồng Quân liên thủ, xem như viên mãn giải quyết. Bất quá, lượng kiếp kết thúc, thưởng phạt chưa rõ ràng. Phong thần mở ra. Ông. Chỉ thấy một mênh mông thần uy bia đá từ trên trời giáng xuống, một đạo kim sắc thánh quang đi theo mà tới. Ta. Thân công báo run lên, kia thánh quang chỗ chiếu chi địa, đúng là hắn. Bia đá kia hạ xuống chi địa, cũng là hắn bên người. Chỉ thấy thánh quang ngưng tụ thành một số lớn, xuất hiện tại trong tay hắn. Một tòa ngọc thạch ngưng tụ thần đài, ra hiện tại hắn dưới chân. Thần đài trước có một bia đá, khắc họa, phong thần đài. Thân công báo chính là phong thần người, cùng Khương Tử Nha tranh đoạt, hắn thành người thắng cuối cùng. Một đạo truyền thừa ấn khắc tại thần trí của hắn bên trong, từng chuỗi lít nha lít nhít danh tự cùng đối ứng thần vị, bị hắn ghi khắc. Bốn châu thành hình, linh giới một lần nữa ổn định, thiên đình chính vị, 3000 giới hình chiếu chưa tán đi. Đông nhiên mở mắt ra, thân công báo cảm giác sứ mạng của mình rất trọng yếu, không cần nhân ngôn, truyền thừa của hắn bên trong, rõ ràng. Đạo tôn, đạo tổ. Thân công báo một thân túc mục, thân bên trên tán phát lấy thánh quang, một loại để thánh nhân phía dưới, đều thần phục thánh quang. Gặp qua Trấn Nguyên Tử Thánh Nhân, Nữ Hoa Thánh Nhân, Lão Tử Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thánh Nhân, Thông Thiên Thánh Nhân, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, Chuẩn Đề Thánh Nhân. Thân công báo lại hướng mấy vị thánh nhân xa xa cúi đầu. Nguyên Thủy một thân thở dài, nhìn xem đệ tử bên trong một mặt không thể tin được Khương Tử Nha, mình chung quy thất bại. Phong thần người vậy mà không phải Khương Tử Nha, đạo tôn quả nhiên đạo tôn, nguyên lai sớm biết thân công báo sẽ thắng được. Lão Tử mỉm cười, nhìn không ra biến hóa. Thông Thiên lại cười rất rõ ràng. Quả nhiên mình đoán đúng rồi. Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn một trận nhíu mày, thầm nghĩ thì ra là thế, không chỉ có là đả kích mình Tây Phương giáo, lại còn là phong thần người. Trách không được khắp nơi cùng mình đối nghịch, đây là tích lũy phong thần khí vận A, rốt cục nói thông, không phải vô lượng môn cố ý cùng mình không qua được. Cũng không biết là nên cao hứng, hay là nên bi ai. Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa vô hỉ vô bi, linh giới vỡ vụn một khắc, chứng kiến thế giới vỡ vụn, chứng kiến Thái Sơ phân bốn châu về sau. Hai người chậm chạp không có phóng ra một bước, rốt cục xong rồi. Ba thi hợp nhất ký thác đại đạo chi hà, rốt cục đi đến một bước này. Mà lúc này, thân công báo bái kiến Thái Sơ cùng Hồng Quân, cùng mấy vị thánh nhân sau. Chỉ gặp hắn dạo bước đi tới phong thần bi trước, thừa thiên thụ mệnh vô lượng môn thân công báo, cẩn thụ Thái Sơ vô lượng đạo tôn, vô thượng phía trên Hồng Quân đạo tổ chi mệnh. Phân phong thần vị, trấn áp chư thiên vạn giới. Mở đầu chí cao tam thanh thánh vị, đạo đức thiên tôn, nguyên thủy thiên tôn. Linh Bảo Thiên Tôn tọa chấn tam thập tam thiên phía trên. Chỉ thấy thân công báo giờ phút này ngôn xuất pháp thủy, thần nét bước rơi, phong thần bi cực kỳ chỗ cao, tam thanh ba người phân ra một tia phân thân mà lên, tọa chấn tam thập tam thiên phía trên. Sau đó, thân công báo lại nói, lần mà, lục ngự đại đế chính quả, nhục thân phong trì, hiển hóa ý thức lên bảng, trung ương ngọc hoàng đại đế, phương tây thái cực thiên hoàng khổng tuyên đại đế, phương bắc bắc cực giữa bầu trời tử vi đại đế, phương nam nam cực trường sinh thần nông đại đế. Phương Đông Đông cực Thanh Hoa Thanh Đế, Thừa Thiên làm theo Minh giới Phong Đô Hoàng Tuyển Đại Đế, lập. Chỉ thấy lục ngự định, mặc kệ là tiên giới thần nông, Thanh Đế, Khổng Tuyên, Tử Vi bọn người, hay là Minh giới Hoàng Tuyển Quỷ Vương, thậm chí Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế. Sáu người nhao nhao hiện thân, hoặc phân thân mà ra hoặc chân thân, ngưng tụ ra người mặc quý vị pháp tắc áo, không giận tự uy sáu cái 3000 giới cùng Thiên Đình người trưởng quản. Cần thụ mệnh. Sáu người đối Thái Sơ cùng Hồng Quân túi đầu, đối Phong Thần Bi túi đầu. Bọn hắn biết đây là thiên địa chi mệnh, cũng chính là Thái Sơ cùng Hồng Quân mệnh lệnh, thân công báo chỉ là người phát ngôn mà thôi. Chợt sáu người dựa theo thiên mệnh, bắt đầu ngưng tụ độc thuộc khí vận, bắt đầu tọa chấn một phương. Ngũ phương ngũ lao một thần, phương tây tây cực quan âm đại thế, phương đông sùng ân quảng thành tử đạo quân, ba đảo mười châu đa bảo đạo quân, phương bắc bắc cực huyền linh đấu mẫu nguyên quân, trung ương hoàng cực huyền đều đại pháp sư, tam giới thần phạt chi thần dương tiễn chiến thần. Theo thân công báo tiếp tục, nơi này ngoặt một cái. Bốn giáo đều có ngũ lao chi vị, chỉ là Dương Tiễn cái này chiến thần. Từ nơi này nhìn ra được, thân công báo con hàng này làm việc thiên tư trái pháp luật. Đường đường đạo quân cấp độ thần vị, quả thực là tăng thêm một cái chiến thần, hay là tam giới chiến thần, thật sự là dám làm loạn. Đương nhiên, có Thái Sơ chỗ dựa hoặc là nói thụ ý, thân công báo không có gì không dám. Mơ hồ Dương Tiễn lập tức cường hãn khí vận ra thân, một thân uy nghiêm ăn mặc xuất hiện, tay cầm lôi hỏa phương kích. Tiện sát vô số người. Tất cũng không kể là tam thanh, lục ngự, hay là ngũ lao một thần, đều là nhục thân lên bảng, nói cách khác tự do tồn tại. Không chỉ có không có quá lớn câu thúc, còn có thể thông qua cái này thần vị ngưng tụ cường hãn khí vận, cái này có lợi cho tu luyện cùng cầu đạo. Mà lại, ngũ lao bên trong Tây Phương giáo, người, tiệt, xiển bốn giáo đều có, đây là để bốn giáo không được an ổn tiếp tục đấu tranh A. Ngũ lao lần lục ngự nửa cấp, cân bằng cũng có thể nói như vậy. Mà về sau, mới là thần hồn câu diệt lên bảng. Chính là có cá biệt nhục thân lên bảng, nhưng là so sánh lên cái này tam thanh lục ngự ngũ lao một thần, trên lệnh quá xa. Tam giới thủ lĩnh 8 bộ 365 thanh phúc chính thần, bạch giám. Quản lĩnh Tam Sơn chính thần Bính Linh Công, Hoàng Thiên Hóa. Ngũ Nhạc chính thần, Đông Nhạc Thái Sơn Trời Đủ Nhân Thánh Đại Đế, Hoàng Phi Hổ, Nam Nhạc Hành Sơn Ti Trời Chiêu Thánh Đại Đế, Sùng Hắc Hổ, trong núi lớn Tung Sơn giữa bầu trời Sùng Thánh Đại Đế, nghe mời, Bắc Nhạc Hàng Sơn An Trời Huyền Thánh Đại Đế, Thôi Anh, Tây Nhạc Hoa Sơn Kim Trời Nguyện Thánh Đại Đế, Tưởng Hùng, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn, Văn Trọng. Lôi bộ 24 vị thúc mây trợ vũ hộ pháp thiên quân, Nam Phương Tam Khí Hỏa Đức Tinh Quân chính thần, La Tuyên, Hỏa bộ 5 vị chính thần. Vân vân. 365 chính thần phân đất phong hầu hoàn tất, chỉ thấy trước đây thân tử đạo tiêu người, bắt đầu bị phong thần bi ngưng tụ thần vị. Về phần 1.800 bên trong thần, 129,000600 tiểu thần, bao quát thổ địa công chờ, tại thân công báo phân đất phong hầu hạ, cũng toàn bộ song song rồi. Lúc này, chỉ thấy tam giới run lên, thân công báo công đức viên mãn, chỉ thấy một cái cực lớn công đức từ trên trời giáng xuống, bắn ra ở trên người hắn, tiện sát rất nhiều người. Mà phong thần bi kim quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. 3.000 giới sinh linh, giống như là lắng nghe thánh âm đồng dạng, lắng nghe chư thần thần vị. Ngoài ra, hình chiếu 3.000 giới thiên đình hư ảnh, cũng bắt đầu hư hóa chúng thần chi phân thân, trưởng quản một giới. Cảm tạ thư hiếu chữ cái quân giả A Ni khen thưởng, thăng thêm đưa lên. 2 canh 1.000 chữ, có sợ hay không? Chương 891, Phật Giáo Thành. Chúng thần phân đất phong hầu hoàn thành, toàn bộ hồng hoang tứ giới một trận oanh minh. Thiên đình chính vị, trật tự định, 3.000 giới cũng cùng hồng hoang chính thức chặt chẽ không thể tách rời. Tại hồng hoang bản nguyên chi địa, chỉ thấy từng đạo thánh quang tràn ngập. Trước đây một thành vận mệnh thiên đạo, giờ phút này tấn thăng, thành tựu 3 thành vận mệnh thiên đạo. Toàn bộ hồng hoang đều đang khuyết đại, linh khí càng thêm nồng đậm, thế giới càng thêm kiên cố. Đối rất nhiều sinh linh đến nói, trước đây một mực mơ hồ cảnh giới, giờ khác này bắt đầu trở nên thanh minh. Có người lâm vào đốn ngộ, có người trực tiếp là nước chảy thành sông tăng lên. Lần này hồng hoang vận mệnh thiên đạo tấn thăng, làm cho cả hồng hoang trở nên càng thêm cường đại. Mà tại linh giới, 7 thánh vẫn đang trầm tư phong thần an bài, yêu tộc, nhân tộc gia nhập, cùng thân công báo tận lực an bài, bọn hắn rất bất đắc dĩ. Bất quá cùng thông ngày qua mà nói, hắn thật cao hứng, thân công báo quả nhiên tin người. Cùng xiển giáo cùng Tây Phương giáo muốn so, môn hạ của mình lên bảng người, tất cả đều so 2 giáo thần vị càng tốt hơn. Đây là để hắn vui vẻ địa phương. Xiển giáo Nguyên Thủy, hắn cũng không phải là không có thu hoạch, phong thần kết thúc, xiển giáo thành lớn nhất bên thắng. Thương triều kết thúc, đế tân nhường ngôi, nhân vương chi vị chuyển cho cơ sương. Mà sau này xiển giáo chính là chu triều hộ quốc thần giáo. Cứ như vậy, xiển giáo khí vận sẽ tại linh giới mạnh hơn cái khác thánh nhân môn phái. Nhường ngôi đế tân, quả nhiên đạt được công đức, từ một kẻ phàm nhân trực tiếp một bước thành tựu đại la kim tiên cấp độ. Mà lại có đại khí vận bằng thân, xem như công đức viên mãn. Bất quá, đối ứng là đế tân công đức viên mãn, là chuẩn đề phản vệ. Khi đế tân nhường ngôi công đức viên mãn về sau, chỉ thấy vốn là bị thông thiên tổn thương chuẩn đề, càng là một ngụm thánh huyết phun ra. Đây là lại tổn thương bản nguyên, tại bản nguyên sâu nhất trừ, đoàn kia bóng đen lại tăng nhiều rất nhiều. Chuẩn đề biến hóa là thay đổi một cách vô tri vô giác. Không phải nháy mắt biến thành người khác, mà là cùng trước đây chuẩn đề càng ngày càng không giống. Có lẽ chỉ có bóng đen lấp đầy chuẩn đề bản nguyên, triệt để thay thế chuẩn đề thời điểm, mới là chuẩn đề biến thành một người khác thời khắc. Thương triều kết thúc, lớn tuần to lớn, toàn bộ quốc triều khí vận bắt đầu ngưng tụ. Mà tại thiên đình bên trong, lại là một cái khác cảnh tượng. Hoang vu vô tận tuế nguyệt thiên đỉnh, rốt cục 365 chính thần, 1.800 bên trong thần cùng 129,000600 tiểu thần quý vị. Nguyên thần lên bảng người một mặt cô đơn, trước một khắc ký ức còn tại mình bị chém giết một cái trước mắt, giờ phút này lại là nguyên thần bên trên bảng, trở thành khôi lỗi đồng dạng tồn tại. Bọn hắn hiển nhiên trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Nhất là rất nhiều còn là sinh tử địch nhân, bây giờ lại vi thần cùng chiều. Ngọc Hoàng Đại Đế lần thứ nhất như thế thỏa mãn, rốt cục phong thần hoàn thành. Dưới mắt những người này, trừ nhục thân lên bảng không nhận trường khống, còn lại đều muốn nghe mình. Duy nhất bất mãn là, cùng cái khác 5 ngự chia đều trúng thần. Bất quá cũng không sao, mình mới là Trung ương Ngọc Hoàng Đại Đế, cái khác 5 đế dù cùng mình cân bằng, nhưng chỗ chức trách bọn hắn sẽ không can thiệp mình, mình có mệnh lệnh, bọn hắn cũng cần chấp hành. Không phải kết quả tốt nhất, nhưng cũng không phải kết quả xấu nhất. Ngọc Đế tự tin nghĩ đến, chỉ cần mình triệt để trưởng khống những người này, thêm lên thiên đình hình chiếu 3.000 giới tầm quan trọng. Chính mình là ai cũng không thể coi thường tồn tại. Một bên khác, tại Bình Định lại linh giới trên chiến trường. Tiếp dẫn tại phân đất phong hầu chúng thần, thêm nữa trước đây linh giới vỡ vụn Bình Định lại về sau, hắn biết cơ duyên của mình rốt cục đến. Mà chuẩn đề đồng dạng, lúc đầu bản nguyên chỗ sâu bóng đen mắt thấy khó mà áp chế, nhưng bỗng nhiên một loại minh ngộ, để hắn chuyển nguy thành an. Đông. A-di-đà-phật. Soạn. Chỉ thấy tiếp dẫn kim quang lấp lóe, đợi mọi người thấy rõ lúc, tiếp dẫn đau khổ chi tướng mạo đã hoàn toàn cải biến. Tịch diệt thành Phật, Phật giáo rốt cục bởi lần này cơ duyên thành lập. Vận mệnh đến cao tại thượng, đạo tôn, đạo tổ ở trên, nô tiếp dẫn, chuẩn đề, muốn thoát ly huyền môn, khai sáng Phật giáo, thiên địa giám chi. Đến. Thái Sơ nhẹ gật đầu, Phật giáo rốt cục đến. Chỉ thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề tâm hữu linh tê lập thể sau khi hoàn thành, mênh mông khí vận bắt đầu từ huyền môn thoát ly, ngưng tụ thành Phật giáo vạn trượng kim thân. Một đóa kim liên xoay quanh tại tiếp dẫn dưới chân, một hàng ma sử, tình thế bình bát xuất hiện tại chuẩn đề trong tay. Phật giáo lập, ta vì vạn Phật chi Phật, A Di Đà Phật. Vâng. Tại tiếp dẫn khí thế ngưng tụ đạo cường thịnh một khắc, chỉ gặp hắn tự phong vạn Phật chi Phật, A Di Đà Phật, Phật giáo chí cao tồn tại. A Di Đà Phật. Tây phương giáo môn hạ đệ tử, giờ khắc này cũng bởi vì tiếp dẫn cải biến, bọn hắn tiếp nhận cường hãn tân giáo khí vận, bắt đầu có khác nhau cùng người tu đạo, từng cái kim quang lấp lóe, thành tựu lượn quanh, Bồ đề, linh cảnh, không đủ chờ cảnh tượng. Miệng niệm A Di Đà Phật vì tiếp dẫn ngưng tụ khí vận. Ông một tiếng, Phật giáo chúng đệ tử ngưng tụ khí vận, thành tựu tiếp dẫn vạn trượng kim thân, Phật giáo thành. Mà lúc này, ta vì vạn Phật chi mẫu, chuẩn đề Phật mẫu. A Di Đà Phật. Tại tiếp dẫn thành tựu vạn trượng kim thân, Phật giáo lập về sau, chuẩn đề cũng bắt đầu biến hóa, trước đây thai to mặt lớn dáng vẻ, biến thành một vĩ ngạn đoàn trang kim quang chi Phật mẫu. Hắn lời thề ra, Phật giáo chi khí vận bắt đầu càng thêm tăng lớn, hai cái thánh nhân đổi huyền vị Phật, tam thanh nháy mắt cảm thấy, thuộc về huyền môn khí vận lập tức giảm ít đi rất nhiều. Ba huynh đệ một trận phẫn nộ. Mà đúng lúc này, Phật giáo lập, khi có quá khứ, hiện tại, tương lai ba Phật. Phật cảm giác người, tịch diệt nhân quả nói. Hướng thiện, hướng tâm, cho nên tâm chi đạo, lòng có như lai, ứng cung cấp, chính lực biết, minh đi đủ, thiện trôi qua, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, thế tôn. Ba Phật đương lập, quá khứ chi Phật, chính là nhiên đăng cổ Phật. A-di-đà Phật. Soạn. Trông coi một đám đại năng thánh nhân, chỉ thấy tại Thái Sơ cùng Hồng Quân chứng kiến hạ, Phật giáo thành lập. Không nốc đều nhìn ra được, tân sinh cái này một Phật giáo khí vận hương thịnh. Từ ngưng tụ vạn trượng kim thân liền có thể nhìn ra được. Nhưng là, mọi người không nghĩ tới, tiếp dẫn thánh nhân cũng chính là thời khắc này A-di-đà Phật, vậy mà phân đất phong hầu cái thứ nhất quá khứ Phật, là xiển giáo nhiên đăng đạo nhân. Về phần nhiên đăng đạo nhân đâu? Chỉ gặp hắn tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, hướng về nguyên thủy cúi đầu. A-di-đà Phật. Hoa. Một câu A-di-đà Phật đại biểu hết thảy, chỉ thấy nhiên đăng bắt đầu kim quang lấp lóe, khí vận bắt đầu tăng cường. Ông run lên. Chỉ thấy một kim quang Phật đà từ nguyên thần bay ra, ngưng tụ thành một xá lợi tử, nhiên đăng thành tựu chuẩn thánh. Tại Phật giáo mới lập ra trì hạ, tại hắn trước đây vì Phật giáo làm ra công lao ra trì hạ, nhiên đăng thành Phật, thành tựu chuẩn thánh cấp độ. Cái này nhưng làm mọi người dọa cho phát sợ, trăng trận phản bội nguyên thủy thánh nhân, đây là lại sắp đại chiến sao. Không tốt, hay là chạy mau đi, nếu không bị tác động đến liền hỏng. Nhưng là, người hưu tâm chợt thấy lao thần tự tại đạo tôn cùng đạo tổ, xem xét hai vị đại thần tại. Yên tâm. Bọn hắn không tin Nguyên Thủy hoặc là nói tiếp dẫn A-di-đà Phật, dám tùy ý đại chiến giao thủ. Quả nhiên, Nguyên Thủy chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, không nói gì, sớm tại trong dự liệu, thật không cần thiết sinh khí. Hưng thịnh có giao thế, hiện tại Phật giáo mới lập, không nói khí vận, chính là thiên đạo đều che chở, mình không cần thiết đi bản thân mất mặt kêu đánh kêu giết. Hiện tại tiếp dẫn là vô địch, trừ đạo tổ cùng đạo tôn, thời khắc này tiếp dẫn đừng nói Nguyên Thủy một người, khả năng chính là ba huynh đệ liên thủ. Đều không nhất định là giờ phút này khí vận nhân vật chính tiếp dẫn đối thủ. Đã như vậy, nhìn xem đi. Mọi người lại được, Phật giáo cái này tân sinh giáo phái lợi hại như vậy, công nhiên khiêu khích Nguyên Thủy Thánh Nhân, mà Nguyên Thủy Thánh Nhân lại không lời nào để nói. Hiện tại chi Phật, vì Lưu Ly hiện thế Phật. A-di-đà Phật. Chỉ thấy Lưu Ly đồng dạng như thế, tại khí vận ra chỉ phía dưới, xá lợi tử bay ra, thành tựu chuẩn thánh chi Phật đà. Tương lai chi Phật, làm dược sư vị lai Phật. A-di-đà Phật. Dược sư đồng dạng như thế. Ba Phật, quá khứ, hiện tại, tương lai ba Phật to lớn về sau, Phật giáo khí vận càng thêm cường thịnh. Mà tiếp dẫn vẫn còn tiếp tục. Rơi ra quá khứ, hiện tại, tương lai ba Phật bên ngoài, nên có độ thế Phật đà, mỉm cười thế Phật Di Lặc, cùng buồn thế cụ Lưu Tôn Phật. A-di Đà Phật. Phật Di Lặc, cụ Lưu Tôn đồng dạng như thế, tiếp nhận Phật giáo khí vận gia trì, thành tựu chuẩn thánh Phật đà. Bốn Phật phía dưới nên có 12 Bồ Tát, 500 La Hán. Bồ Tát người. Đạo chúng sinh, cảm giác hữu tình, lớn cảm giác hữu tình, đạo tâm chúng sinh, cầu đạo cầu lớn cảm giác người, cầu đạo chi lớn tâm người. Bồ đề, cảm giác, trí, đạo chi ý, tắc, chúng sinh, hữu tình chi ý tức chỉ lấy trí bên trên cầu vô thượng bồ đề, lấy buồn hạ hóa chúng sinh, tu chư sóng rộ mị đi, tại tương lai thành tiểu Phật quả chi người tu hành. Cũng tức từ lợi lợi tha hai đi viên mãn, dũng manh cầu bồ đề người. Nên có đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, độ hóa thế gian chi hư ảo mê huyễn, Quan Thế Âm nhữ như nguyện. Đệ tử nguyện ý. Thế gian không sạch, thế không thành Phật. Từ hàng đạo nhân tuy là Bồ Tát, nhưng hắn cái này Bồ Tát là không thua gì Phật Bồ Tát, đại nghị lực, đại nguyện lực, lập đạo vượt qua hết thế gian một chút tà ác. An nhẫn bất động, giống như đại địa, tĩnh lo sâu mật, giống như bí tàng. Địa ngục nên có ta đệ tử Phật môn, độ hóa địa ngục, nguyện không cực khổ. Địa tạng, ngươi nhưng vì Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đệ tử nguyện ý A Di Đà Phật. Chỉ thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát, cái này Phật giáo luồn vào địa ngục xúc tu, xuất hiện. Tại Thiên Đạo gia trì hạ, tại thời khắc này vô địch Phật giáo trước, Địa Tạng Vương Bồ Tát mang theo thần thú chăm chú nghe, cùng một đám trước đây tu La tộc, kim quang lấp lóe, một đạo vết nước cổng trời, địa ngục chi cửa bị mở ra. Địa Tạng Vương quay người mà vào. Địa ngục không không, thế không thành Phật. Địa ngục không không, thế không thành Phật. Địa ngục không không, thế không thành Phật. Địa Tạng cùng Quan Thế Âm chính là Phật giáo lớn nhất đòn sát thủ. Lại ba tiếng lời thề, thiên địa tam giới chấn ba lần, có giờ phút này Phật giáo khí vận gia trì, có như thế lời thề, sâu xuống địa ngục xúc tu, Phật giáo xem như đặt chân. Cho dù là hậu thổ không thích, nhưng chung quy đất này giấu vào luân hồi, độ hóa vong linh đối minh giới có chỗ tốt. Làm minh giới hợp đạo nàng, không có khả năng xuất thủ ngăn cản, Địa Tạng Vương lời thề đích thật là có chỗ tốt. Dù lời thề có chút giả, nhưng đại nghị lực không giả. Nên có 10 đại Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Kim Cương Dấu Bồ Tát, Ánh Nắng Bồ Tát, Ánh Trăng Bồ Tát. Tiếp dẫn mỗi sắc phong một cái Phật Đà, Bồ Tát, Phật giáo khi vận liền cường thịnh hơn. Khi Bồ Tát cùng La Hán phân đất phong hầu hoàn thành, chỉ thấy linh giới phương Tây, bao quát tiên giới Tây Phương Linh Sơn phía trên, một vệt kim quang ngưng tụ vạn trượng Phật thân. Một tiếng, A Di Đà Phật, rung động tam giới. Tiên giới các lộ thế lực lớn cùng thánh nhân thở dài, lại một cái thế lực lớn xuất hiện. Hay là người quen biết cũ tiếp dẫn cùng chuẩn đề Phật giáo, nhìn xem cái này khí vận thật mạnh. Bất quá, bọn hắn cũng bất thiện, đều là bách chiến thánh nhân, trong lòng ngược lại là có chút chờ mong. Chiếm lĩnh hơn phân nửa phương Tây lãnh địa phượng tộc cùng vu tộc có chút nhức đầu, xem ra cái này phương Tây muốn để ra không ít địa bàn A. Mà tại linh giới, đồng dạng như thế, toàn bộ phương Tây kim quang lấp lóe, khác nhau huyền môn bên trong người, Phật giáo tân sinh, hết thảy mới lạ. Đương nhiên, mọi người nhất không hiểu chính là Phật giáo vì sao bắt được một cái hố hại. Đầu tiên là Nhân Đăng, hậu thế Phổ Hiền, Văn Thủ, Cố Lưu Tôn, lại thêm trước đây Từ Hàng, cái này Phật giáo từ xiển giáo bắt cóc năm cao thủ A. Mà lại, Phật giáo giờ khắc này có hai cái thánh nhân Phật Đà, còn có Nhân Đăng, Dược Sư, Phật Di Lặc, Lưu Ly, Cố Lưu Tôn năm cái chuẩn thánh Phật Đà. Ngoài ra, 10 đại Bồ Tát bên trong Điệu Tạng Vương, Quan Thế Âm cũng là chuẩn thánh cấp độ, chỉ là không phải Phật Đà mà thôi. Không chỉ có như thế, Kim Cương Dấu, Ánh Nắng, Ánh Trăng, Văn Thủ, Phổ Hiền mấy cái Bồ Tát, không ngoài sở liệu, sau đó không lâu cũng chính là chuẩn thánh cấp độ. Như thế tính toán kế, Phật giáo tân sinh là tân sinh, nhưng là tân sinh đáng sợ. Nhiều cao thủ như vậy, mạnh như vậy khí vận, cái này linh giới xem ra là muốn tại Phật giáo trưởng không phía dưới. Thậm chí, đều có người bắt đầu đồng tình Ngọc Đế. Trước đây nói linh giới chi chủ là thiên đình, thế nhưng là có như thế cái Phật giáo, còn có thiên đình sự tình. Rõ ràng không có khả năng A. Bởi vậy, chúng sinh nhìn về phía Phật giáo ánh mắt biến. Không nói bởi vì Phật giáo mà đạt tới thánh nhân hậu kỳ tiếp dẫn, chính là chuẩn đề tựa hồ cũng bởi vì Phật giáo chi mẫu nguyên nhân, không chỉ có ngăn chặn bóng tối, tu vi còn tiến thêm một bước, thành thánh nhân trung kỳ. Dạng này Phật giáo đích sắc rất đáng sợ. Chương 892, rời đi, lưu lại, mới bắt đầu. Phật giáo thành. Một tiếng Phật giáo thành, kim quang chiếu rọi tam giới, cho dù là 3.000 thế giới. Cũng bởi vì lắng nghe thánh âm biết được Phật giáo vĩ đại. 3.000 giới bên trong, bởi lần này lập Phật giáo, sau này thêm ra vô số tự xưng Phật giáo môn nhân, nếu là sau này Phật giáo chờ tiến vào tiểu thế giới truyền giáo, kia không cần nghĩ, Phật giáo chắc chắn càng thêm lớn mạnh. Nhị đệ, nhịn xuống, đã đều trong dự liệu, không cần thiết sinh khí, hương thịnh có giao thế, hiện nay hai người bọn họ hương thịnh, chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn cứng đối cứng, vi huynh đoán không lầm, đạo tôn muốn ra nặng đặt trước mới quy củ. Linh giới quý củ. Lao tử biết nhị đệ khó chịu, cho nên khuyên lơn. Đúng vậy à, nhị ca, không cần thiết khó chịu, lại nói đối thủ của chúng ta khả năng không chỉ là Phật giáo, còn có càng nhiều chán địch nhân. Thông Thiên cũng khuyên lơn. Ba huynh đệ mặt trận thống nhất. Bởi lần này lượng kiếp cùng Phật giáo thành lập, lại không mặt trận thống nhất, ba người liền là kẻ ngu. Không sao, chẳng qua là nhịn không ngừng mà thôi, ta biết. Đại huynh, tam đệ không cần lo lắng. Nguyên Thủy lạnh hừ một tiếng nói. Thời khắc này ba huynh đệ, thật đều biến rất nhiều. Kiêu ngạo Nguyên Thủy, có thể buông xuống một chút vô vị kiêu ngạo, mà toàn cơ bắp thông thiên, cũng học xong một điểm biến báo. Càng vô vi lão tử, cũng biến thành càng thêm lòng dạ khoáng đạt. Liệt kê từng cái vô tận tuế nguyệt đi tới, lão tử tự hỏi, nếu là ba huynh đệ không có đem một tay bài tốt đánh thối, khả năng ba người không phải thời khắc này cục diện. Không phải thừa nhận chèn ép cùng áp lực sau mới tỉnh ngộ. Chỉ có thể nói chuyện cũ không cần nhắc lại, có khổ khó nói a. Bất quá dạng này cũng tốt, đều có biến hóa ba người, lại một lần nữa thống nhất lại, lần này liên minh sẽ càng thêm kiên cố. Đại huynh, ngươi cảm thấy đạo tôn sẽ làm sao? Thông Thiên hỏi. Lao tử rất hoài niệm loại cảm giác này, mình là đại ca, hai cái đệ đệ đều sẽ hỏi mình rất nhiều vấn đề. Mình dựa vào trí tuệ đến chỉ điểm hai cái đệ đệ, loại cảm giác này, lão tử chỉ có thể nói, đã lâu. Vi huynh nếu là đoán không sai, chúng ta thánh nhân muốn rời khỏi linh giới sứ mệnh đã hoàn thành, phân đất phong hầu chúng thần, hình chiếu 3000 giới, thiên đình lập, trưởng khống linh giới cùng 3000 giới. Lao tử nói, đại huynh, tam đệ, ta cũng cho là như vậy, khả năng linh giới sau này sẽ trở thành thánh nhân cấm địa, trừ có việc tiến vào, đạo tôn hẳn là sẽ định ra quy củ, linh giới không thánh. Nguyên Thủy cũng nói, nếu là hai vị huynh trưởng nói tới không kém lời nói, dạng này cũng tốt, tối thiểu đối với chúng ta có lợi. Thông Thiên cười nói, tam đệ có ý tứ là, hai người hỏi, hai vị huynh trưởng các ngươi nghĩ, hiện tại mạnh nhất là tân sinh Phật giáo, nếu là chúng ta thánh nhân cũng không thể tại linh giới, như vậy đi tiên giới về sau, ngươi nói tiên giới đám kia lão giả, đề phòng nhất ai? Thông Thiên cười nói, a, lão tử khẽ giật mình, đích xác dạng này, đám kia lão già đề phòng nhất sẽ chỉ là Phật giáo, ai bảo bọn hắn cường thịnh như vậy? Nguyên Thủy cũng nói, là như vậy, ta là cảm thấy như vậy. Bất quá nha, đi tiên giới, hai vị huynh trưởng cũng muốn chuẩn bị nên đón khiêu chiến mới tốt. Ngoài ra, ta khó chịu nhất. Thông Thiên thở dài nói. Lao tử cùng Nguyên Thủy sững sờ, bọn hắn minh bạch tam đệ ý tứ. Đi tiên giới, điều này nói rõ muốn khiêu chiến tiên giới trật tự. Bọn hắn bị trấn áp trước, còn không có tiên giới, cũng không có cái gì mới năm thánh. Thế nhưng là bọn hắn trở về sau, tiên giới đã có mình trật tự, có năm thánh sáu thế lực lớn. Nhóm người mình đi, muốn có được khí vận. Đây chính là tại đoạt sáu thế lực lớn chỗ tốt. Đây là một lần tẩy bài. Về phần Thông Thiên nói khó chịu nhất. Bởi vì đạo trường của hắn là Đông Hải. Đông Hải thế nhưng là Long tộc đại bản doanh, là yêu tộc không thể từ bỏ địa phương, là man thú cũng tồn tại địa phương. Thông Thiên lại đi, quả thực chính là bốn trận chiến chi địa. Còn không nói Đông Hải tán tu, Đông Hải tức vương tiên đảo Vân Thường Vân Nghê vô lượng môn nhân. Cái này, tam đệ, nếu không ngươi về Côn Lôn Sơn A. Nguyên Thủy nói. Không, không dùng. Ta không quay về. Thông Thiên mánh mà nói, đại ca nhị ca biết đạo của ta, trước đó nói đến, chúng ta vì sao nội đấu? Là bởi vì chúng ta không có đối thủ, vô lượng môn qua siêu nhiên, ba huynh đệ chúng ta mới đạo khác biệt hạ, kém chút trở mặt thành thủ. Nói xong thở dài, ba người đều có chút buồn bã, nhưng là Thông Thiên lại nói, cái này quá khứ liền không nói, hiện tại sao? Ba huynh đệ chúng ta cũng không phải mạnh nhất, địch nhân còn nhiều, rất nhiều. Hai vị huynh trưởng. Chúng ta trước đây độc chiếm bản cổ phụ thần chi di trạch, bởi vậy có một loạt nhân quả, cũng thôi động hồng hoang diễn hóa, chúng ta đến giờ phút này, phụ thần quà tặng cùng chúng ta đạt được sau cần phải bỏ ra nhân quả cũng còn xong. Khả năng, ta nói khả năng, từ giờ khắc này, chúng ta mới tính thật vì chính mình đạo mà sống, không còn nhận vận mệnh chi phối. Thông Thiên lời nói, hai người cảm đồng thân thụ. Đích xác, trước đây kiêu ngạo bắt nguồn từ bản cổ chính tông, bọn hắn ba huynh đệ đạt được lớn nhất phụ thần bản cổ di trạch. Mà sau đó là hoàn lại. Cho nên không nói trước ba người tỷ vết, khả năng ba người chính là không có có tỷ vết, cũng sẽ tại vận mệnh chi phối hạ, đi hoàn lại phụ thần nhân quả. Cái này nhân quả chính là tam thanh vì Long Hán về sau thứ nhất nhân, rất nhiều chuyện đều là bọn hắn mở ra, bọn hắn dẫn phát. Đạt được liền phải bỏ ra, không giống với Vu tộc đầu tiên là trả giá, về sau thu hoạch. Ba người bọn họ cùng Vu tộc hiện ra phát triển trái ngược, là lấy được trước, sau cống hiến. Cho nên Thông Thiên nói, trước đây sống thân bất do kỷ. Dù là ba người không có mâu thuẫn, không có tỉ vết, cũng sẽ có được bản cổ di trạch điều kiện tiên quyết, bị ép đi trả giá, đi thành tiểu hồng hoang diễn hóa. Giờ khắc này, ba người cơ hồ hoàn lại hoàn thành nhân quả, có thể nói thân tự do, sống ra bản thân thời khắc đến. Thông Thiên lại nói thật, chúng ta cùng nhau đi tới sai lầm rất nhiều, gặp gền, nhưng là, tối thiểu kết quả chúng ta có thể không chịu nhận thật sao. Ừm. Nguyên Thủy cùng Lão Tử nhẹ gật đầu. Thời khắc này kết quả đích xác có thể tiếp nhận. Đệ tử dù tổn thất không ít, nhưng không phải triệt để suy sụp. Đã như vậy, cái kia sau vì chính mình đạo mà sống, vì cầu nói rõ ngộ chân ngã mà tồn tại. Ta như thế nào sợ, liền không đi Đông Hải đâu. Cho nên, Đông Hải nhất định có ta thông thiên một chỗ cắm rủi, hai vị ca ca yên tâm, ta nhất định chiến ra ta tam thanh tiêu ngạo. Đế Tuấn, hừ. Đối thủ cũ, ta không sợ, Tổ Long rất mạnh, nhưng ta cũng không sợ, tiên giới Đông Hải nhất định có kim ngao đảo. Giờ khắc này, có lẽ, thật tam thanh trở về. Thôi được, tam đệ nói rất đúng, trước đây chúng ta không rõ, hiện tại đã biết rõ, trước đó thật có chút thân bất do kỷ, hiện tại khởi đầu mới, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân bọn hắn chính là như vậy tới, Đế Tuấn cùng Trúc Cửu Âm cũng là như thế này tới, không có lý do ta ba huynh đệ đi không ra. Lao Tử nói, đúng là như thế, ta tiên giới Côn Lôn Sơn đạo trường quá nhỏ, bản tôn cũng phải cùng chúng thánh nói một phen. Nguyên Thủy cũng nói, phong thần kết thúc, tam thanh nhân quả kết thúc, giống như bọn hắn nói, hương thịnh có giao thế, bọn hắn huy hoàng qua, cũng cô đơn qua. Mà giờ khắc này niết trở về, hoàn lại phụ thần nhân quả, đây là thiếu toàn bộ hồng hoang, cho nên Long Hán về sau thứ nhất nhân quả, bọn hắn còn không sai biệt lắm. Trấn thủ linh giới, vì linh giới cung cấp pháp lực ủng hộ, đây là hoàn lại trước đây Thái Sơ đối bọn hắn trừng phạt, bọn hắn cũng tại linh giới sau khi vỡ vụn, hoàn lại xong. Ba người không thể giảng kinh lịch một lần to lớn đốn ngộ, nhưng tối thiểu suy nghĩ thông suốt, không còn một lá che mắt người. Mà một bên khác, quả nhiên cùng lão tử nghĩ không sai biệt lắm, tiếp dẫn chuẩn đề tốt dừng lại phong quang, Phật giáo một sát danh truyền tam giới. Thái Sơ đối Hồng Quân nhẹ gật đầu, đứng dậy. Phong thần thành, thiên đình lập, dung hợp 3000 giới, Phật giáo tân sinh, lần này đã công đức viên mãn. Thái Sơ nói xong dừng lại, lại nói, truyền bản tôn đạo lệnh, linh giới từ đây không thánh, chậm nhất 100 năm, 100 năm sau mặc kệ là tam thanh hay là Phật giáo, thậm chí vô lượng môn chấn nguyên tử, nữ hoa, đều cần rời đi linh giới đi hướng tiên giới, linh giới tu vi cao nhất người, chỉ có thể là chuẩn thánh, các ngươi nhưng minh bạch. Thái Sơ một lời nói, mọi người rung động không thôi. Cái kia sợ sớm đã nghĩ đến, nhưng vẫn như cũ không dễ chịu, nhất là phương Tây hai vị. Xin hỏi đạo tôn, chảm thi có thể lưu lại. Nhưng, Thái Sơ nhẹ gật đầu. Lại nói, thánh nhân phía dưới, mặc kệ chuẩn thánh viên mãn còn là hậu kỳ đều có thể. Thánh nhân không có thể xuất hiện tại linh giới, đây là đối các ngươi trừng phạt, các ngươi đại chiến, không để ý linh giới sinh tử, dẫn đến linh giới vỡ vụn, như còn dám xúc phạm, bản tôn sẽ không giống lần này như vậy ra đến cấp ngươi chờ thu thập cục diện, chắc chắn trấn áp các ngươi. Lý do cùng lấy cớ vẫn là phải có, dù là thánh nhân cũng minh bạch cái này rất giả dối. Vâng, chúng ta tuân mệnh. Cẩn tuân sư mệnh. Trấn Nguyên Tử, nữ hoa ở bên trong, tam thanh cùng phương Tây hai cái Phật tổ, đều đáp ứng. Bất quá, cao hứng nhất chính là Ngọc Đế. Rốt cục, hắn rất muốn lên tiếng hô to, rốt cục mạnh nhất, chờ đợi rất lâu. Mà Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa hai người, bọn hắn là đi nhất thoải mái thánh nhân, linh giới tại trong suy nghĩ của bọn hắn, là lao sư vì để cho bọn hắn đốn ngộ ba thi hợp nhất mà mở. Hiện tại đốn ngộ ba thi hợp nhất, liền kém thực hiện, tự nhiên một điểm lưu luyến đều không có. Đơn giản tính tới còn có nhân quả không chấm dứt, cho nên riêng phần mình lưu lại phân thân của mình một sợi, xem như để hoàn thành cùng linh giới cuối cùng nhân quả. Tam thanh cũng là như thế, bọn hắn chỉ để lại một phân thân ngưng tụ pho tượng, để mà sau này hạ xuống pháp chỉ, liên thông linh giới môn hạ. Nhất bất an là Phật giáo, vừa thành lập thánh nhân liền đi. Cũng may bọn hắn chuẩn thánh rất nhiều, nhiều không hợp thói thường, hiện nay linh giới thế lực lớn nhất, chỉ cần điều khiển chỉ huy, không đến mức loạn. Đương nhiên, tiên giới mới là bọn hắn cần cứng rắn gặm xương cốt. Hiện tại như thế phong quang, khí vận như thế lớn, không cần nghĩ, đi tiên giới, tất nhiên là thế lực lớn để phòng mục tiêu thứ nhất. Chuẩn đề lưu lại một bồ đề lao tổ phân thân, tiếp dẫn lưu lại A-di-đà Phật viên này xá lợi tử. Lao tử lưu lại thái thượng lão quân cái này một phân thân, cùng 36 trọng thiên đạo đức thiên tôn cái này một phân thân. Nguyên thủy lưu lại 35 trọng thiên nguyên thủy thiên tôn cái này một phân thân. Lại tại linh giới Côn Lôn Sơn lưu lại nguyên thủy đạo nhân cái này một thành thánh trước chẳng thi, thứ nhất thiện thi. Thông thiên tại 34 trọng thiên lưu lại linh bảo thiên tôn cái này một phân thân, lại tại linh giới Đông Hải Kim Ngao Đảo, lưu lại đoạn giáo giáo chủ một phân thân. Trấn Nguyên Tử tại ngũ trang quan lưu lại một cái phân thân gọi, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, lưu lại một viên bồi dưỡng quả nhân sâm cây, lưu lại hai cái đạo đồng, Minh Nguyệt, Thanh Phong. Nữ hoa nhất thoải mái, một cái đều không mang đi. Linh Châu Tử đã là thiên đình nhục thân lên bảng chính thần, vẫn cần tôi luyện, tùy hắn đi đi. Cho nên, không đến 100 năm, thánh nhân toàn bộ rời đi, toàn bộ linh giới bắt đầu chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Đi theo thánh nhân cùng một chỗ rời đi, còn có đế tân cùng nữ hoa, nữ bạt, hai nữ lịch luyện kết thúc, dự định mang theo đế tân đi tiên giới người phương Bắc tộc, nhận tổ quy tông. Trừ cái đó ra, thân công báo cùng Dương Tiễn tách ra, mang theo Đặng Thiền Ngọc cái này Dương Tiễn muội muội, cùng trước đây tỷ bà tinh, hồ ly tinh, chim trí tinh, phía trước là tấm gương, đổi một chút. Đi tiên giới. Ba tinh rất phối hợp hắn, tại chiều ca thời điểm, thân công báo liền đáp ứng qua các nàng, chỉ phải phối hợp mình sẽ thành toàn các nàng một phen, bởi vậy mang đi. Về phần Đặng Thiên Ngọc, là thân công báo nghe nói trước đây Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu hai vị tiên tử đem muốn thành tiểu chuẩn thánh thu đồ, tại Dương Tiễn xin nhờ hạ, nhìn xem mình cái này muội muội được hay không. Thân công báo đáp ứng, mang theo Đặng Thiên Ngọc đi nhìn thử một chút, nếu có thể bị Quỳnh Tiêu hoặc Bích Tiêu thu đồ tốt nhất, chính là không thành cũng không sao. Dương Tiễn còn cần tọa trấn Thiên Đình một phen, đợi Thiên Đình tiến vào quỹ đạo, hắn phải đi tiên lên giới, tha thiết ước mơ địa phương. Vượt qua thái sơ dự kiến, cho thánh nhân dự lưu thời gian là 100 năm. Không nghĩ, không đến thời gian 10 năm, chính là phương Tây hai cái thánh nhân cũng đi. Đương nhiên, bọn hắn đều lưu lại chuẩn bị ở sau cùng phân thân. Cho nên nhìn như đi thông khoái, thật tình không biết cái này cất giấu trong đó rất nhiều bố cục cùng tính toán. Chương 893, Kim Si Đại Bằng đang làm gì? Linh giới Phật giáo. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề lưu lại một đạo một tăng, đạo nhân chính là đại danh đỉnh đỉnh Bồ Đề Lao Tổ, tăng nhân là tiếp dẫn xá lợi tử bà thân một trong A Di Đà Phật. Sư huynh, Phật giáo đã thành lập, hiện nay chúng ta khí vận cường thịnh, giống như toàn bộ Hồng Hoang Tuế Nguyệt bên trong, những cái kia tân sinh đỉnh tiêm chủng tộc. Bất quá thông qua diễn hóa đến xem, chúng ta chưa đạt tới cường thịnh nhất, còn có một cái quật khởi thời cơ, ta cái này Bồ Đề chi thân, chính là vì bố cục. Sư đệ càng ngày càng thân bí, tiếp dẫn cảm thấy như vậy. Bất quá, hắn tưởng rằng sư đệ bởi vì khí vận tăng lớn về sau, nhân quả đạo tiến bộ mà thần bí, bởi vậy ngược lại thật cao hứng. Thiện, mặc kệ là ngươi hay là ta, đều là chúng ta ẩn tàng nhất đại sát thủ giản, sư đệ đã có tính toán, vậy liền đi làm đi. Ngoài ra tốt nhất chớ muốn xuất thủ, đã đạo tôn định ra quy củ thánh nhân không còn linh giới, cho nên, sợ rằng chúng ta cái này phân thân không phải thánh nhân, cũng tốt nhất chớ có tùy tiện ra tay, để tránh để người bắt được tay cầm. A-di-đà Phật nói, sư huynh yên tâm đi, sư đệ cái này liền đi tìm một hai cũng không biết đạo trường, tự xưng Bồ Đề Lao Tổ, ẩn thế không ra. Bồ Đề nói, ừm, cái kia sư đệ đi thôi, tiên giới mới là chủ yếu chiến trường, chúng ta muốn làm, là bảo trì linh giới Phật giáo khí vận. Khắc, để môn hạ đệ tử mình đi làm đi. A-di-đà Phật nói, về sau, Bồ Đề Lao Tổ đi, đi Đông Hải một chỗ tiên sơn đạo trường ẩn cư, mà tiếp dẫn phân thân A-di-đà Phật, lại là hóa thành linh giới Linh Sơn. Thời khắc này linh giới Phật giáo, cường đại dị thường. Có 3 cái Phật đà cộng đồng quản lý. Theo thứ tự là quá khứ Nhiên Đăng cổ Phật, hiện thế Lưu Ly Phật, cùng tương lai Dược Sư Phật. 3 người cộng đồng trưởng quản linh giới Phật giáo. 3 người từng có trước đây quản lý tiên giới lúc Tây Phương giáo kinh nghiệm, bởi vậy dù là tiếp dẫn cùng chuẩn đề rời đi, cũng không có xuất hiện luống cuống tay chân. Bất quá, bọn hắn không biết là. Bởi vì lần này thành lập Phật giáo, trước đây Tây Phương giáo từ trên xuống dưới, cơ hồ đều chiếm được chỗ tốt. Duy chỉ có Kim Sí Đại Bằng, hắn tự nhận mình tu vi không sai, đại la hậu kỳ thực lực, thế nhưng là cũng bởi vì 2 cái Phật tổ bất công, mình chỉ là một cái 12 chính vị Bồ Tát phía dưới, rời rạc Bồ Tát. Thông tục đến nói chính là có cái tên tuổi, nhưng là không có lông gà dùng. Địa vị rất xuống ngàn trượng, mà lại bởi vì sắc phong rời rạc Bồ Tát nghiệp vị thấp, dẫn đến hắn không có hưởng dụng đến Phật giáo mạnh đại khí vận, chỉ có thể nói dâu ria cân bằng mà thôi. Cái này gọi vốn là kiêu ngạo tính cách ngang bướng Kim Sí Đại Bằng, phẫn nộ. Mặc kệ là người vẫn là yêu, thế gian vạn loại sinh linh, chỉ cần có trí tuệ đều sợ tương đối. Kim Sí Đại Bằng cùng Khổng Tuyên là thân huynh đệ, đều là tổ phượng bắt đầu hoàng chi tử, nhưng là thế nào? Bởi vì trước đây không kiến thức, chính là không nhận phượng hoàng nhất tộc, kết quả đây. Thiện nghi lão cha thành thánh. Hắn bỏ lỡ một lần lớn nhất cơ duyên. Trước đó tiện nghi lão cha tổ phượng còn tới tìm hắn, hy vọng hắn hồi tâm chuyển ý. Thời điểm đó Kim Sí Đại Bằng vẫn không có hết hy vọng, mà lại, khi đó tổ phượng chỉ là vừa được thả ra, y nguyên không thành thánh. Kim Sí Đại Bằng hay là xem thường phượng hoàng tộc, cảm thấy ngay cả cái thánh nhân cũng không có nghèo túng phượng hoàng mà thôi, hắn lại một lần nữa cự tuyệt. Còn nói tổ phượng rất thương tâm, trực tiếp đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, cùng phượng hoàng nhất tộc lại không dây dưa. Kim Sí Đại Bằng làm như vậy, một là, thật xem thường phượng hoàng nhất tộc. Hai là, vì để cho phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhìn. Đến biểu hiện ra mình chân thành. Nay cũng tốt, tiện nghi lão cha thành thánh, Kim Sí Đại Bằng gọi một cái hối hận a, làm sao liền mắt vụng về đây. Nếu là đi phượng hoàng nhất tộc, mình nói như thế nào cũng là vương tử, này cũng tốt thành Phật giáo không người thương nghèo túng chim. Kim Sí Đại Bằng không còn cách nào khác phía dưới, chỉ có thể tức giận phân đấu, để cho mình trở nên càng mạnh. Không đến mức người đến sau chế rêu nói. Ngươi nhìn, Kim Sí Đại Bằng kẻ này không còn khí vận, cũng không có cơ duyên. Hảo hảo phượng hoàng tộc vương tử không thích đáng, thành Tây Phương giáo một cái hộ sơn thần thú, nhìn xem cái này tu vi, nếu là tại Phượng Hoàng tộc chắc chắn so hiện tại mạnh. Vì đề phòng loại lời đồn đãi này chuyện nhảm xuất hiện, Kim Sĩ Đại Bằng rất khắc khổ, thành tựu Đại La Kim Tiên. Nhưng là, ngoài ý muốn liền đến, vẫn là câu nói kia, liền sợ có so sánh. Đại ca của mình Khổng Tuyên thành chuẩn thánh, về sau lợi hại hơn, vô lượng môn đời thứ ba thủ tịch hộ pháp, cuối cùng không nói, chiến thánh người phân thây, Khổng Tuyên đạo quân danh chấn linh giới, trước đây không lâu còn mẹ nó thành lục ngự một trong một cái đại đế. Vừa so sánh, thật sự là Phượng Hoàng cùng gà mái khác nhau. Thử hỏi kiêu ngạo Kim Sĩ Đại Bằng có thể không tức giận. May mắn, trước đây không lâu có một cái nhất cử đổi ngang, hoặc là nói kéo nhỏ trên lệnh cơ hội, Phật giáo muốn thành lập. Kim Sĩ Đại Bằng trái lo phải nghĩ, trừ dược sư mấy người bọn hắn, Tây Phương giáo ai có thể cùng mình so. Mình không cần nghĩ, nhất định sẽ thành vì nhân vật chủ yếu, huống chi trước đây chết nhiều như vậy đại la. Nhưng mà, hắn lại thất vọng, thậm chí là thất vọng đến tuyệt vọng. Phật Đà không nói trước, chính là 12 chính vị Bồ Tát đều không có phần của hắn. Ngược lại xiển giáo làm phản tiểu nhân đều so với mình nổi tiếng, kém nhất đều là 12 chính vị Bồ Tát. Thậm chí còn có câu lưu tôn Phật, nhiên đăng cổ Phật, cùng so với bình thường Phật đều mạnh, đại từ đại bi quan thê âm thủ tịch Bồ Tát. Lên cơn giận dữ, hận trời oán đều không đủ để bày tỏ đạt Kim Sĩ Đại Bằng phẫn nộ. Cảm giác mình là kẻ ngu lớn nhất, ta đã rất chân thành, thậm chí vì Phật giáo cùng thánh nhân tiện nghi lao cha đều đoạn tuyệt quan hệ. Vì sao các ngươi liền không thể gọi ta cũng cao hứng một chút đâu? Rời rạc Bồ Tát. Tuy có cái tên dễ nghe gọi, Kim Sĩ Đại Bằng Vương Bồ Tát. Nhưng là có làm được cái gì? Cho nên, Kim Sĩ Đại Bằng tạo phản chi tâm ngưng tụ, lại càng ngày càng mãnh liệt. Nhất là hai cái thánh nhân rời đi linh giới không thánh về sau, hắn dự định chính mình vận mệnh tự mình làm chủ, muốn xông ra đến, để tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn thấy giá trị của mình. Giờ phút này hắn có tạo phản chi tâm, bất quá chỉ là phản kháng mà thôi. Không phải cùng Phật giáo thành vì kẻ thù sống còn. Dù sao đã không có đường lui, như sinh tử bất lưỡng lập cùng Phật giáo tạo phản, hắn cũng không dám. Chỉ có thể nói biểu hiện ra mình cường đại, để địa vị của mình cao hơn, để cho mình đạt được càng nhiều khí vận. Bởi vậy từ tiếp dẫn cùng chuẩn đề hắn rời đi về sau, bao quát Nhiên Đăng, Lưu Ly, Dược Sư ba người phát hiện. Cái này Kim Sĩ Đại Bằng càng ngày càng không tốt quản lý, động một chút lại vi phạm hắn buồn bực chỉ lệnh, thậm chí còn cho bọn hắn sắc mặt nhìn. Ba người ít nhiều có chút trí tuệ, biết giờ phút này không phải nội bộ náo mâu thuẫn thời điểm, bởi vậy nhẫn. Kết quả, loại này bất đắc dĩ tạm thời nhẫn, cổ vũ Kim Sĩ Đại Bằng phách lối. Phật giáo có rất nhiều quy củ, thì như sát giới. Kim Sĩ Đại Bằng trực tiếp đoạt một cái linh giới Kim Điêu Mậu Yêu, còn sinh một đứa bé gọi, nhỏ bằng vương. Một tát này đánh Phật giáo được, cái này là công nhiên khiêu khích, công nhiên phá hư Phật giáo luật quy A. Thực sự là, thật là thời điểm để cái này rời rạc Bồ Tát biết. Phật Đà giận dữ. Kim Sĩ Đại Bằng bị trấn áp tại Linh Sơn một chỗ phục địa, Phật giáo xem như lắng lại việc này. Bất quá cũng bởi vậy ném không nhỏ mặt, để thích xem náo nhiệt Tam Thanh Môn hạ một trận vui sướng cười to. Bất quá. Một màn này, lại là để linh giới Tam Thanh lưu lại phân thân một trận kinh hỉ. Phật giáo phá nợ xuất hiện, Kim Sĩ Đại Bằng bất kể nói thế nào là tổ phượng chi tử, Phật giáo dám trấn áp, nhưng là không dám chém giết, đây chính là cơ hội. Có dạng này người tại Phật giáo. Tốt giỏi tính toán một thanh, tựa hồ có thể thành sự. Vì thế, 36 trọng thiên lão tử bắt đầu bàn được rồi. Một trận suy tính về sau, cảm thấy có thể thực hiện, dù sao hắn cũng một mực tại nghiên cứu Phật giáo, hiện tại bao nhiêu minh bạch một chút Phật giáo đạo nghĩa. Tịch diệt cùng nhân quả trung cực đạo nghĩa, kỳ thật Phật giáo tại lão tử xem ra, là thầm nghĩ. Thầm nghĩ không đơn giản, nặng trong một ý nghĩ, loại này phương pháp tu hành, đốn ngộ có thể nhất niệm thành Phật, rất mạnh. Nhưng là căn cơ bất ổn đạo tâm không đủ. Vậy liền nhất niệm. Quỷ biết nhất niệm lệnh đi đâu, tóm lại Phật là thành không, tuyệt đối có thể thành cái tai họa. Hay là chuyên môn tai họa đối lập Phật giáo chi tai họa. Loại này tai họa tại lão tử xem ra càng nhiều càng tốt, chỉ có cùng Phật đối lập nhiều, mới có thể suy yếu Phật giáo. Ngoại bộ đả kích Phật giáo bởi vì khí vận cường thịnh, cùng nhau đối ngoại, rất khó. Nhưng là từ nội bộ tan rã tựa hồ chi biện pháp tốt nhất. Vì thế, lão tử bắt đầu mới thôi diễn cùng tính toán. Lão tử ngộ tính so tiếp dẫn đều mạnh, hắn hiểu được Phật về sau, tự nhiên có thể tìm ra Phật khuyết điểm cùng uy hiếp. Dù sao không có việc gì, cả ngày trông coi tầng 36 không có chuyện làm, trừ liên tục đan, bản tôn Thái Thanh Thánh Nhân lưu lại mục đích của mình, không phải liền là suy yếu Phật giáo sao. Đã như vậy, bản phận thân liền chuyên môn tìm Phật giáo uy hiếp, về sau bố cục một phen, cho các ngươi đến cái hung ác phải. Lão tử bắt đầu căn cứ Kim Sĩ Đại Bằng xuất hiện, cùng Phật giáo đạo nghĩa tâm chi đạo, bắt đầu thôi diễn. Chương 894, Ngọc Đế đang làm gì? Qua trắng, Trấn An như thế nào rồi? Linh giới thiên đình bên trong, gần nhất Ngọc Đế bề bộn nhiều việc, cũng thật cao hứng. Cao hứng không chỉ một điểm nửa điểm, dù là xen lẫn một điểm biệt khuất ở trong đó. Trước nói cao hứng ở chỗ nào? Cao hứng tại thánh nhân cũng bị đuổi đi, mình thành trên danh nghĩa linh giới mạnh nhất, hay là thiên đạo cùng đạo tổ, đạo tôn cộng đồng chỉ định kẻ thống trị. Đây là cao hứng một điểm. Điểm thứ hai, lúc đầu lấy vì những thứ khác lục ngự, tỉ như Tử Vi, Thần Nông, Khổng Tuyên, Thanh Đế chờ chút cùng mình tranh quyền đoạt lợi. Kết quả nghĩ sai, mấy người kia đều là cao nhân A. Tại thống hợp một phen bọn hắn điểm số thuộc hạ về sau, liền rời đi. Cũng không thể nói rời đi, mà là lưu lại cường đại phân thân hoặc chẳng thi, bản tôn quy ẩn, đi tiên giới. Nói rõ không cùng ngươi Ngọc Đế tranh quyền đoạt lợi, nhưng là ngươi cũng đừng cũng không có việc gì tìm chúng ta, càng đừng lo lắng chúng ta cùng ngươi tranh quyền đoạt lợi, từ đó tính toán chúng ta. Chúng ta cùng ngươi không phải một cái trên đường, chúng ta bình an vô sự tốt nhất. Loại này tỏ thái độ, Ngọc Đế có thể không cao hứng. Có thể uy hiếp mình 5 người, trừ Phong Đô Hoàng Tuyền bên ngoài, cái khác đều biểu thị chỉ cần khí vận, chỉ làm ra bọn hắn trách nhiệm bên trong nên làm, cái khác mặc kệ. Cứ như vậy, Ngọc Đế bên ngoài một nhà độc đại, thỏa mãn quyền lực của hắn. Cho dù là Phong Đô Hoàng Tuyền đại đế, người ta căn cơ tại Minh giới địa ngục, tọa trấn địa ngục vận chuyển luân hồi. Thiên đình Ngọc Đế, ta Hoàng Tuyền nể mặt ngươi, nhưng ngươi quay qua phần, chúng ta cũng bình an vô sự. Cho nên, như thế một bản tính, Ngọc Đế rất ưa thích cục diện như vậy. Quả thực mỹ diệu vô cùng, rốt cục cảm nhận được một phương thế giới chi cao Ngọc Đế quyền uy. Ma phong thần Phật, người, tiệt, xiển, linh, cùng một chút yêu, vu, đám người, thế lực lớn. Xem xét không có người cùng Ngọc Đế tranh đấu, bọn hắn những tôm tép này không muốn chết, hay là nghe theo Ngọc Đế à. Kể từ đó, Ngọc Đế trưởng khống bảy thành chúng thần. Đây là hắn cao hứng điểm thứ hai. Mà điểm thứ ba cùng điểm thứ hai có to lớn liên quan, thậm chí nói một sự kiện. Chính là không có cùng Ngọc Đế địa vị cân bằng tranh đoạt người, cho nên tiểu thần nhóm đều rất nghe lời. Lúc đầu hai cái cao hứng điểm là được, Ngọc Đế chia ba cái, cảm thấy nhiều một chút mình càng cao hứng. Xem ra, đích xác những năm này bị đè nén rất thảm. Đương nhiên cũng có xấu hổ khó chịu địa phương. Đầu tiên là, Ngũ Phương Ngũ Lão. Tất cả đều là giáo phái môn nhân, cũng đều là đạo quân cấp độ cao thủ, bên ngoài nghe mình, thế nhưng là Ngọc Đế biết, đây là giáo phái cho mình ngột ngạt. Vì thế, Ngọc Đế cảm thấy nơi này rất tồi tệ. Thậm chí hoan trách thân công báo, cái này đáng chết báo an bài thế nào. May mắn ngươi đi tiên giới, nếu không vốn Ngọc Đế chắc chắn thu thập ngươi, được rồi, xem ở ngươi là vô lượng môn phân thượng. Mà thứ hai xấu hổ khó chịu là, Ngũ Phương Ngũ Lão dễ nói, làm sao còn có một cái chiến thần. Cái này chiến thần hay là mình cháu trai, hay là vô lượng môn thủ tịch đệ tử đời 4, đây là thuần túy buồn nôn chính mình. Thân công báo thật sự là đại nghịch bất đạo, may mắn ngươi chạy nhanh. Tóm lại Ngọc Đế mỗi lần nhìn thấy cương trực công chính, uy vũ bất phàm cháu trai liền khó chịu. Thậm chí hối hận, muốn là lúc ấy cùng cháu trai kéo tốt quan hệ, có cháu trai cái này chiến thần Ngũ Lão địa vị, cùng vô lượng môn đời 4 thủ tịch núi dựa này, mình tại thiên đình ai dám không phục. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, Ngọc Đế giờ phút này liền có chút loại cảm giác này. Trừ cái đó ra, còn có mấy điểm để hắn rất hài lòng, thậm chí cảm thấy nghi hoặc. Thương triều trước đây tỷ can chờ đại thần rất không tệ, những phàm nhân này phong thần, có thể là quen thuộc thế gian lúc, trợ lực nhân vương quản lý vương triều. Cho nên chỉ có bắt đầu một trận mê vong sau từng cái hết sức hưng phấn, thành thần, còn có thể phụ tá Ngọc Đế, bọn hắn từng cái đều rất cố gắng. Có mấy cái, tỉ như kia sao văn khúc tỉ can, Ngọc Đế đều cảm thấy, không thể so Thái Bạch Kim Tinh cái này lao thần yếu. Duy nhất bất mãn, cái này tỉ can quá không để mặt mũi, có đôi khi Ngọc Đế đích xác không đúng, nhưng ngươi tỉ can cũng không thể trực tiếp phản đối a, vốn Ngọc Đế thật mất mặt. Dù là ngươi là tranh thần, xem ở ngươi thất tinh chính thần vị trí bên trên nhẫn. Mà lại, quỷ biết thời gian ngắn như vậy, tỷ can liền có to lớn khí vận cùng nhân khí, thậm chí rất nhiều tiểu thần, bên trong thần 10 phần kính nể. Ngoài ra, Ngọc Đế còn có chút nghi hoặc. Cái này nghi hoặc chính là, gần nhất tu vi của hắn tăng lên rất nhanh, có lẽ là khí vận dẫn đến, nhưng trong cõi u minh, Ngọc Đế luôn luôn cảm giác không đơn giản. Mỗi lần tiếp cận ngày đó đỉnh khí vận thần trụ, luôn luôn cảm giác một loại bản nguyên chỗ sâu triệu hoán. Có thể gọi hắn cái này chuẩn thánh hậu kỳ Ngọc Đế lâm vào thất thần hoàng hốt, có thể nghĩ. Chú thích, âm u mặt Ngọc Đế chỉ có chuẩn thánh trung kỳ tu vi, nhưng thiên đình bắt đầu vận chuyển gia trì, tam giới chi chủ duy trì dưới, thực lực thật sự là chuẩn thánh hậu kỳ. Lắc đầu, Ngọc Đế tạm thời tán đi nghi hoặc, nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh. Quá trắng càng ngày càng quỷ tinh, vừa rồi Ngọc Đế hỏi hắn, nhưng hắn phát hiện Ngọc Đế một hồi cười một hồi sắc mặt không tốt đang suy nghĩ. Bởi vậy không có mở miệng. Chờ Ngọc Đế từ trong suy nghĩ đi ra, mới bắt đầu báo cáo. Khởi bẩm Ngọc Đế, trấn an không sai biệt lắm, nhất là trước đây thương triều đại thần, bọn hắn rất nhanh thích ứng, về phần giáo phái. Thái Bạch Kim Tinh muốn nói lại thôi. Cứ nói đừng ngại. Ngọc Đế nói. Vâng, về phần giáo phái. Tại vi thần xem ra, không phải bọn hắn thích ứng chậm, sau đó cố ý làm như vậy. Quá trắng cẩn thận nói. Ồ, vì sao như thế bọn hắn? Ngọc Đế rất nghi hoặc. Bất quá, hỏi xong liền hối hận, bởi vì cái này vấn đề rất ngu ngốc. Giáo phái vì sao dạng này, còn không phải là không muốn nghe chính mình sao? Mình nếu không phải trưởng khống sinh tử của bọn hắn, cộng thêm mặt khác ngũ đế không cùng mình tranh quyền đoạt lợi, cho nên bọn hắn mới cam tâm nghe lời thần phục. Nếu không phải như thế, đừng nói nghe mình, có thể sẽ chủ động đầu nhập cái khác ngũ đế, công nhiên cùng mình không qua được đều có thể. Giáo phái qua nhiều năm như vậy, từ bắt đầu tam thanh chờ bảy thánh rơi mình mặt mũi, càng về sau tổ long, nhân tộc bọn hắn thành thánh nhân, đã có thành tựu về sau, cũng là đối đãi mình như vậy. Mình còn hỏi bọn hắn vì sao không nghe lời nói, thật sự là ngốc. Đám này nghiệt trướng, bản hoàng trưởng không sinh tử của bọn hắn, lại còn làm như vậy, thật sự là không biết sống chết, quá trắng ngươi nói làm sao bây giờ. Ngọc Đế không muốn mặt ngoài thần phục, hắn có dạ tâm, nghĩ khiến cái này người thành tâm thần phục. Bệ hạ, tạm thời vi thần cũng không có cách, chỉ có thể theo thời gian tôi diễn, chậm rãi để bọn hắn tiếp nhận hiện thực. Quá trắng cao mày nói. Hừ, bản hoàng cái kia có nhiều thời gian như vậy, có hay không nhanh lên biện pháp? Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi. Cái này. Quá trắng một trận mồ hôi lạnh. Có liền nói, chớ có ấp a ấp úng. Ngọc Đế không cao hứng. Vâng, vâng, vâng. Quá trắng manh gật đầu. Bệ hạ, ngài trưởng không phong thần bảng, kỳ thật không nghe lời, có thể giết gà dọa khỉ, hung hăng trừng phạt mấy cái, ta nghĩ sẽ ra tốc bọn hắn đối với ngài thần phục. Cái này. Ngọc Đế nghe cũng chần chờ. Nghĩ đến nhiều lần sự phản kháng của mình cùng chấn áp về sau, quá sâu cảm giác sầu lo. Làm như vậy sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu là lại ngoài ý muốn nổi lên liền không tốt. Trước đây phản kháng tam thanh an bài nhân thủ, kết quả bị tam thanh chuẩn đề tiếp dẫn chờ chèn ép, về sau phản kháng tam tộc Vu Yêu đối với mình áp bách, kết quả cáo cái trạng về sau, bị Thái Sơ trừng phạt. Lại về sau lại là tam thanh bọn hắn nhìn không nổi chính mình, lại chèn ép mình, kết quả mình bị tính toán bồi lên muội muội, mình lại cáo một hình, rốt cục có thời khắc này phong thần. Tóm lại mỗi lần cáo trạng cùng phản kháng về sau, đều là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Lần này trừng phạt một chút không nghe lời, cũng là phản kháng cùng chấn áp, không biết sẽ không sẽ còn có ngoài ý muốn. Ngọc Đế do dự. Rồi nói sau, chờ một chút nhìn, ngươi thối lui đi. Ngọc Đế rất phiền, vẫy lui quá trắng. Cảm giác dù là giờ phút này, cũng không phải mình muốn, vì sao liền không thể hài lòng đâu. Vì sao dạng này biệt khuất đâu. Bực bội hắn, chậm rãi lại đi tới thiên đình khí vận thần trụ trước, lại là một trận hoảng hốt cùng rung động. Lần này tựa hồ có cái thanh âm đối với hắn nói, minh ta, minh mình, minh đạo, chân ngã, thực tình, chân đạo. Ngọc Đế mánh mà thức tỉnh, hiển nhiên cả kinh không nhẹ. Mặc niệm lấy vừa mới nghe được, hắn tựa hồ nghĩ đến mình bị đạo tôn trừng phát lúc, đạo tôn chính là như thế phê bình mình. Trong chốc lát một trận hoảng hốt, Ngọc Đế thậm chí hồi ức mình quá khứ, mình một mực không có thật cường đại qua, bị chèn ép sau đi cầu người cáo trạng, lần nữa bị chèn ép về sau, lần nữa đi cầu người cáo trạng. Lặp đi lặp lại tuần hoàn, lần lượt mê thất, tăng thêm, chuyển biến xấu. Cái gì là thật ta là ai? Ngọc Đế mê mang mà hỏi. Một hồi lâu, ta là tam giới chi chủ, ta là Ngọc Hoàng Đại Đế, ta không phải khôi lỗi, ta chi đạo lại vì sao? Quyền lợi sao? Có lẽ, làm một chút tam giới chi chủ nên làm trách nhiệm. Không phải chỉ nghĩ quyền lợi cùng người khác thân phục. Hô! Ngọc Đế tựa hồ sáng tỏ tâm, chính là không biết là nhất thời đốn ngộ, hay là thật minh ta. Chương 895, mục đích, chí cao tiên giới. Hai lang, sau đó không lâu ngươi muốn đi tiên giới. Dương Thiên Phù hộ hỏi. Đối diện Dương Tiễn nhẹ gật đầu. Đào núi, đã thành một chỗ thánh địa, cũng thành rất nhiều nam nữ si tình ngưỡng mộ chi địa. Giao Cơ công chúa cùng Dương Thiên Phù hộ tình yêu cố sự, cũng bị rất nhiều người kính ngưỡng cùng ao ước. Phong thần một trận chiến, người một nhà rất may mắn dựa vào Dương Tiễn uy danh, đều sống thật tốt. Cho dù là Dương Giao, Dương Thiên Phù hộ, Dương Thiền đều tốt. Phong thần về sau mọi người không có nhân quả, thành tựu tiêu giao tự tại thế ngoại cao nhân. Nhất là Dương gia hai lang được phong tam giới thần phạt thần chiến về sau, quyền cao chức trọng, cùng ngũ phương ngũ lao cân bằng, càng là thành vô số người truy phủng mục tiêu. Nói ra thật xấu hổ, Dương Tiễn đoán trách thân công báo hồi lâu, quả thật Dương Tiễn thái ớt kim tiên tu vi hữu danh vô thực a. Ngũ phương ngũ lao cái nào không phải chuẩn thánh đạo quân cấp độ, chỉ có hắn một cái thái ớt kim tiên, người khác nghĩ như thế nào Dương Tiễn không biết, chính hắn cảm giác rất hổ thẹn. Làm sao phong thần bi bên trên đã khắc họa, đổi ý cũng không kịp, Dương Tiễn chỉ có thể càng thêm cố gắng tu luyện, để cầu nhanh chóng xứng với mình phong hảo. Gần để hoàn thành thiên đình nhiệm vụ, Dương Tiễn thường xuyên trở lại đảo núi trong nhà. Vô lượng môn đồng môn cùng lão sư Vân Trung Tử đã rời đi linh giới. Dương Tiễn nếu không phải là bị chiến thần phong hào liên lụy, chắc hẳn cũng đã đi tiền giới. May mắn, thiên đình sự tình giải quyết không sai biệt lắm, trước đây không lâu còn hùng hổ dọa người Ngọc Đế, gần nhất cũng không biết làm sao vậy, giống như là đổi một người, trầm ổn uy nghiêm rất nhiều. Cái này gọi thiên đình áp lực trong nháy mắt giảm nhỏ, Dương Tiễn cũng nhẹ nhõm không ít. Lần này về đảo núi trong nhà, chính là nghĩ cùng người nhà đoàn tụ một phen, sau đó đi hướng tiên giới. Cho nên nghe nói phụ thân hỏi thăm về sau, Dương Tiễn nói. Đúng vậy phụ thân, tiên giới mới là chúng ta hướng tới địa phương, nơi đó thế lực lớn, cao thủ tề tụ, là toàn bộ hồng hoang phồn hoa nhất địa phương, nơi đó chủng tộc ngàn vạn, cao nhân vô tận, Hài Nhi sư môn cũng là ở nơi đó. Hài Nhi lần này trở về chính là cùng phụ thân mẫu thân nói một tiếng, sau đó không lâu Hài Nhi muốn đi hướng tiên giới, khả năng trong lúc nhất thời về không được. Dương Tiễn nói xong, tổng có một chút nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt. Giao Cơ lại là cười một tiếng, hai lang nói rất đúng, tốt nam nhi trí tại bốn phương, linh giới quá nhỏ, hai lang thành tựu ngày hôm nay, đã đạt tới linh giới đỉnh điểm, muốn có tiến bộ, tiên giới mới là hai lang địa phương muốn đi. Dương Thiên phù hộ thở dài, ta cũng đã được nghe nói, chỉ là tiên giới chúng quy không là linh giới a, nơi đó thiên chi tiêu tử quá nhiều, cao thủ cũng nhiều, ta có chút lo lắng. Phu quân, không sao. Là các ngươi không hiểu rõ vô lượng môn, hai lang là đời bốn thủ tịch, rất an toàn, không dùng quả niệm. Giao Cơ lắc đầu. Trung quy vô lượng môn bí mật, nhà người ít hiểu biết ta. Dương Tiễn cười một tiếng, xem ra mẫu thân là đồng ý, vô lượng môn mạnh cỡ nào, hắn tự nhận so mẫu thân biết đến đều mạnh một chút, nhưng là dù là như thế, y nguyên đối với môn phái cường đại kiến thức nửa vời, chỉ có thể nói quá mênh ngông. Phụ thân yên tâm, Hài Nhi lần này đi là lão sư Vân Trung Tử định tốt. Lão sư để Hải Nhi đi trước vô lượng môn Thái Sơ Giới, nói để Hải Nhi đi lắng động một phen tiềm tu một phen sau lại du lịch, Thái Sơ Giới là vô lượng môn đại bản doanh, không sao. Dương Tiễn vì nhà người yên tâm, bởi vậy nói, Thái Sơ Giới là địa phương nào? Dương Thiên phù hậu nghi hoặc nhìn thê tử. Thê tử là thiên đình công chúa, chắc hẳn biết. Cái này, ta cũng không biết, tựa hồ chỉ từ trong truyền thuyết đã nghe qua, hẳn là một thần bí địa phương A. Giao Cơ cũng mơ hồ. Nàng mới sinh ra bao lâu, Ngọc Đế âm u mặt sinh ra nàng mới đản sinh, điểm này niên kỷ cái kia có thể biết bực này bí mật. Chính là giờ phút này âm u mặt Ngọc Đế, đều bởi vì Hạo Thiên dung hợp thiên đình khí vận thần trụ, phong ấn rất nhiều bí mật, nghiêm chỉnh mà nói, Ngọc Đế cũng không bằng Giao Chỉ Vương Mẫu biết đến nhiều. Nương tử cũng không biết. Dương Thiên phù hộ sững sờ. Còn lại hai đứa bé Dương Giao cùng Dương Tiễn cũng nhìn chằm chằm mẫu thân là thiên đình công chúa, như thế thân phận cao quý cũng không biết. Ai? Cho các ngươi nói một chút đi. Giao Cơ nhìn xem người nhà ánh mắt kỳ vọng, dự định hơi nói một chút. Trước nói vô lượng môn, các ngươi chỉ cần biết, vô lượng môn đạo tôn là khai thiên tịch địa đến nay cổ xưa nhất tồn tại, hắn tung hoành thái cổ, viễn cổ, thượng cổ vô tận thời đại, mà lại theo ta tẩu tẩu nói, Giao Chỉ, vị tiền bối này bởi vì vô địch tịch mịch, dự định ẩn thế thời điểm, là thái cổ trung kỳ hay là thời kỳ cuối. Các ngươi ngẫm lại, hắn ẩn thế liền thời đại hoang cổ, phía sau thái cổ viễn cổ, cùng thượng cổ vượt ngang nhiều như vậy thời đại, này vô lượng môn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đến cỡ nào thần bí, không cần nhiều lời đi. Kỳ thật, Giao Cơ cũng là kiến thức nửa vời, nói khó phân thật giả. Không phải Giao Cơ gạt người, là nàng liền biết nhiều như vậy. Nhưng là nàng tiểu nói này xong, người một nhà có chút mơ hồ. Thượng cổ bọn hắn biết, nhưng là viễn cổ, thái cổ cái gì, đây là truyền có chịu không. Còn không biết là thật là giả truyền thuyết đâu. Nhưng mà cái này vô lượng môn. Vậy mà so viễn cổ cùng thái cổ còn phải sớm hơn liền ẩn thế, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Giao Cơ biết với người nhà đả kích có chút lớn, lại nói, người tu đạo chấn áp tâm ma, táng dương, vô lượng đạo tôn, vô lượng tiên tôn, các ngươi coi là mặc niệm ai? Không phải liền là vị tiền bối này sao? A, làm sao có thể, không phải mặc niệm thiên đạo chí cao sao? Đúng vậy a mẫu thân, không phải mặc niệm hiển hóa đạo sao? Bí mật này, chính là Dương Tiễn cũng không biết. Hắn nghĩ nghĩ cho mình rất nhiều chỗ tốt tổ sư ra, nhìn qua cũng liền có chút thần bí, làm sao như thế không thể tưởng tượng nổi. Người tu đạo mặc niệm tán dương, đều là lao nhân gia ông ta. Giao Cơ thở dài, cho nên nói à, bởi vì quá bất khả tư nghị, quá trí cao, ta không tốt tùy ý nói, nếu không phải hai lang là vô lượng môn nhân, đạo tôn lão nhân gia ông ta sẽ không trách tội, ta là sẽ không dễ dàng nói, bởi vì cái này không thua gì bất kính thiên đạo. Ta gặp qua tổ sư hai lần. thế nhưng là không có mẫu thân ngài nói thần kỳ như vậy. Ách! Vô Lượng đạo tôn, sai lầm, sai lầm. Dương Tiễn không tự chủ được chửi bới tổ sư ra. Ha ha, Giao Cơ cười một tiếng, các ngươi nhìn xem, hai lang là Vô Lượng môn đời bốn thủ tịch đều như vậy, các ngươi hẳn là minh bạch đi, bởi vì trí cao, bởi vì không thể tưởng tượng nổi, cho nên không thể nói, khó mà nói, không thể nói. Không thể nói, khó mà nói, không thể nói ba cái không nói, người một nhà trầm mặc. Cho nên không cần vì hai lang lo lắng, đây là chuyện tốt, chỉ có đi Vô Lượng môn mới có thể biết mình nhỏ bé, mới có thể hiểu cầu đạo con đường vô bờ bến. Giao Cơ cười nói, ngẫn hiển nhiên mình hài nhi hai lang tạo hóa kỳ ngộ, nàng là thật cao hứng. Hay nói một chút ca ca ta Ngọc Đế. Giao Cơ lại nói, chớ có cảm thấy ca ca ta trí cao vô thượng, kỳ thật ca ca chỉ là đạo tổ đồng tử, vô thượng hồng quân đạo tổ các ngươi hẳn là minh bạch, đạo môn tổ sư gia, truyền xuống thiên đạo hợp đạo người. Hồng quân bởi vì hợp đạo cùng đạo gia tổ sư, bọn họ cũng đều biết, cái này tựa như truyền thừa, là khác sâu tại bản nguyên chỗ sâu. Đạo tôn cùng đạo tổ cân bằng, nói rõ như vậy trận nhìn a. Giao Cơ còn nói ra kinh thiên bí văn. Dương Giao, Dương Thiên phù hộ cùng Dương Thiền rất rung động. Bởi vì vị thầy của bọn hắn là nhân giáo, tiệt giáo cùng xiển giáo môn hạ, mà sư tổ của bọn hắn là ba vị thánh nhân. Mà ba vị thánh nhân lão sư chính là đạo tổ, cái này quá dễ lý giải. Đạo tôn cùng đạo tổ cân bằng, đây không phải nói so thánh nhân cũng cao một bối sao. Nó hồng hoang quy củ này, là cường giả vi tôn. Ngươi tu vi không thể so thánh nhân mạnh, ngươi dựa vào cái gì so thánh nhân cao một bối, chẳng lẽ ngươi sống được xa xưa? Tốt, có thể nói chỉ những thứ này, ta biết cũng chỉ những thứ này, ta tuy là thiên đình công chúa, nhưng là ca ca của ta đều chỉ có thể tại đạo tôn trước mặt cầm đồng tử chi lễ, đừng nói ta. Mà trái lại, cầm đồng tử chi lễ ca ca là linh giới chí tôn, các ngươi lại đi kéo dài hai lang vô lượng môn liền dễ lý giải. Đương nhiên, còn có một chút các ngươi cũng có thể biết, Trấn Nguyên Tử thánh nhân cùng Nữ Hoa thánh nhân, cùng tiên giới Ất Mộc thánh nhân, đều là đạo tôn đệ tử, mà Nữ Hoa thánh nhân là nhân tộc thánh mẫu. Không cần nhiều lời, người một nhà đều hiểu. Chính là Dương Tiễn đều chấn kinh, lại một lần nữa bị sư môn cường đại rung động, thật sự là không lời nào để nói, chỉ có thể kính ngưỡng. Mà lại, Dương Tiễn còn biết một số bí mật, so như nhân tộc Tam Hoàng tất cả đều là vô lượng môn hạ. Cái này mình rất rõ ràng, hắn quên không được lần thứ nhất đi tiên giới tao ngộ. Cũng bởi vậy, người một nhà đối Dương Tiễn tiên giới đi yên tâm. Thậm chí không cam lòng bình thường Dương Giao cùng Dương Thiền cũng lập xuống mục tiêu, đợi sau này, cũng muốn đi tiên giới một nhóm. Không đi tu đạo cầu tiên trí cao tiên giới một nhóm, tính là gì cầu đạo người. Chương 896, thân nhi tử cùng con rể. Trung thu vui vẻ. Một bên khác, tại Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa, hoàn thành thái sơ bằng giao, lưu lại linh giới bố cục về sau, hai người tìm được sư tôn. Tại linh giới Nam Hải, thái sơ nhìn thấy hai người. Hai người đệ tử, đã đốn ngộ ba thi hợp nhất. Còn lại chính là để hợp nhất ba thi ký thác vào đại đạo chi hà. Cái này còn cần chuẩn bị một chút, dù sao ký thác đại đạo chi hà cũng là một lần dò xét. Dù là thái sơ thôi diễn qua, chỉ cần ba thi hợp nhất, hai người đệ tử có chắc chắn 8 phần 10 có thể thành, nhưng y nguyên cần chuẩn bị. Tỷ như ký thác đại đạo chi hà, là cần nguyên thần cùng nhục thân cường đại, đơn thuần chỉ tu luyện nguyên thần, không có cường hãn nhục thân là không được. Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa là vô lượng môn người, chưa bao giờ buông xuống đối nhục thân tôi luyện. Đơn giản còn không có đạt tới ký thác đại đạo chi hà trình độ mà thôi. Ngoài ra, vì sao thái sơ có chắc chắn 8 phần 12 người có thể thành công? Cái này cùng gần đây hồng hoang lại một lần nữa tiến hóa có quan hệ. Hồng hoang tựa như là kinh lịch một cái luân hồi, từ bắt đầu thiên đạo không ra, đại đạo trường khống, khi đó cầu đạo người đều là tu luyện đại đạo. Mà sau đó thiên đạo xuất thế, đại đạo ẩn lui, người tu đạo từ tu luyện đại đạo biến thành tu luyện thiên đạo. Mà bây giờ, trải qua mấy lần hồng hoang diễn biến, theo hồng hoang càng ngày càng tròn đầy, càng ngày càng mạnh, thiên đạo chi pháp đã đi vào thời kỳ cuối. Có lẽ vận mệnh thiên đạo lại tiến hóa một lần, thành tựu năm thành vận mệnh thiên đạo thời điểm, chính là thiên đạo làm lớn đạo thời điểm. Khi đó, sinh linh lại cần một lần cải biến. May mắn là, lần này biến hóa sẽ tại vận mệnh thiên đạo diễn biến bên trong tiến hành, không giống trước đây đại đạo suốt ngày đạo thời điểm, như vậy khó mà cải biến. Lần này sẽ là ôn hòa biến hóa, tuy nói cũng là một lần cải thiên hoán địa. Đương nhiên, đây là đối những sinh linh khác đến nói. Đối vô lượng môn, dù là có thánh nhân thế lực lớn đến nói, đều có cũng được mà không có cũng không sao. Thánh nhân chắc hẳn cũng phát hiện biến hóa, bọn hắn khả năng hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị, đối bọn hắn đến nói khả năng không phải gặp trắc trở, mà là cơ duyên. Về phần vô lượng môn công pháp đều là tiếp cận nhất đạo, thiên đạo cũng được, đại đạo cũng không sao, rất thích ứng, mặc kệ ngươi biến không thay đổi. Đây là Thái Sơ có 8 thành 5 chắc, Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa có thể thành công nguyên nhân. Sư đồ ba người, hai đệ tử bái kiến sư tôn về sau, đứng lên. Thái Sơ ánh mắt đảo qua, hai người hết thể hắn rõ ràng. Không sai, chỉ cần nhục thân tăng lên liền có thể bà thi hợp nhất, các ngươi ba thi ký thác chi vật, một cái là bản nguyên tương thông tịnh thế bạch liên, một cái là thiên địa nhân ba sách, chuyện này với các ngươi ba thi hợp nhất cực kỳ trọng yếu, cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Thái Sơ nói xong, hai người hồi tưởng lại thật lâu trước, chưa chạm thi thành tựu chuẩn thánh thời khắc. Khi đó sư tôn liền thôi diễn đến giờ phút này, để hai người một cái dùng bản nguyên giống nhau tịnh thế bạch liên, một cái dùng thiên địa nhân ba sách. Nghĩ đến chính là vì giờ phút này chuẩn bị, loại này lâu dài ánh mắt hai người cảm giác sâu sắc bội phục. Dù là sư tôn gọi người bội phục địa phương rất rất nhiều. Toàn do sư tôn dạy bảo. Hai người cung kính nói. Ha ha, bản tôn dạy bảo là một, các ngươi cố gắng cũng rất trọng yếu. Thái Sơ khẳng định hai người cố gắng. Lại hỏi, hai người các ngươi này đến, nhưng là vì hồng mông tử khí. Hai người sững sờ. Liền biết không thể gạt được sư tôn, đệ tử vì hồng mông tử khí mà tới. Trấn Nguyên Tử nói. Sư tôn, đệ tử cũng thế. Nữ Hoa cũng nói. Hồng mông tử khí là kim tiểu, là thánh nhân kết nối thiên đạo bản nguyên kim tiểu. Thánh nhân có thể vận dụng thiên địa vĩ lực chính là như thế. Cũng đại biểu thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo. Mà ba thi hợp nhất về sau, hồng mông tử khí liền không dùng đến. Dù sao bọn hắn kế tiếp là thu hồi ký thác thiên đạo nguyên thần, đổi đem nguyên thần cùng ba thi hợp nhất, sau đó ký thác vào đại đạo chi hà bên trong. Đây là mở sáng tạo cái mới một bước, giống như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khai thiên tịch địa, bản thân nguyên thần bên trong sẽ tự thành kim tiểu, liên tiếp đại đạo chi hà. Đã không cần ngoại vật hồng mông tử khí đến kết nối. Bởi vậy đối hai người mà nói, cho dù là giờ phút này, bọn hắn đều có thể rút ra rơi hồng mông tử khí, sau đó ba thi hợp nhất, thu hồi thiên đạo ký thác nguyên thần cùng ba thi lại hợp nhất, sau đó hoanh mở hàng rào ký thác đại đạo chi hà. Ý nghĩ của các ngươi đâu? Thái Sơ hỏi. Lão sư, đệ tử thu hồi ký thác thiên đạo nguyên thần, rút ra hồng mông tử khí phụ trợ về sau, cái này hồng mông tử khí sẽ hay không bị thiên đạo thu hồi? Trấn Nguyên Tử hỏi. Hiển nhiên, hắn hỏi xong Nữ Hoa cũng rất ngưng trọng. Nàng cũng muốn biết. Sẽ không, có thể rút ra là cố gắng của các ngươi, hồng mông tử khí sẽ không bị thu hồi. Huống hồ bây giờ vận mệnh trí cao thiên đạo, há sẽ để ý chỉ là một thánh nhân cùng hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí trước đây xuất hiện là hồng hoang một lần tiến bộ, mà bây giờ sao, các ngươi hẳn là minh bạch. Thái Sơ nói xong, hai người minh bạch. Sư tôn có ý tứ là, chỉ là hồng mông tử khí, thiên đạo sẽ không thu hồi. Chớ nói chi là thiên đạo một mực là trí công, mình trước đây bởi vì công lao đạt được. Không có lý do mình không dùng đến thiên đạo liền thu hồi. Như thế thiên đạo như thế nào trí công vô tư, chẳng lẽ dùng khác hoàn lại. Bởi vậy, hai người nhẹ nhàng thở ra. Thái Sơ lại hỏi, các ngươi như thế nào dự định? Cái này, đệ tử có thể làm chủ sao? Trấn Nguyên Tử phát hiện, mình hỏi xong liền hối hận. May mắn Thái Sơ cũng không có sinh khí, chỉ là nhìn chừng hắn một cái. Sư tôn, đệ tử nghĩ ban cho sống uổng, sống uổng đã là chém tới hai thi. Lại song sen sát nhập về sau, không lâu liền có thể chém tới ba thi. Đến lúc đó ban cho sống uổng, để hắn thành tiểu thánh nhân chính quả. Trấn Nguyên Tử rất cẩn thận mà nói. Không cần để ý bản tôn còn chướng mắt đệ tử cơ duyên, các ngươi nguyện ý cho người nào thì cho người đó. Đương nhiên tốt nhất ta Vô Lượng Môn, tốt như vậy quản lý, thiên đạo vậy cũng tốt tiếp nhận. Thái Sơ nói. Vâng, sư tôn, đệ tử liền không nốc, tự nhiên là ta Vô Lượng Môn văn bối. Trấn Nguyên Tử thật thà cười một tiếng. Đường đường thánh nhân như vậy biểu thị mình rất nghe lời. Người đây. Thái Sơ lại hỏi Nữ Hoa. Sư tôn, đệ tử duy nhất không yên lòng còn là nhân tộc. Đệ tử muốn đem cái này hồng mông tử khí cho nhân tộc phúc hy. Dạng này đệ tử liền không có bất kỳ cái gì lo lắng. Có cái này hồng mông tử khí, nhân tộc tự vệ không ngại. Nữ Hoa ít nhiều có chút tư tâm. Phúc hy bất kể như thế nào là ca ca của nàng, cho dù là nhân tộc. Mà Thái Sơ cảm thấy cũng tốt, nhân tộc liền nhân tộc đi. Cứ như vậy tựa hồ nhân tộc quá mạnh một chút. Phúc Hy, Thần Ông, Hiên Viên đều là chuẩn thánh viên mãn, đều không cần công đức, chỉ cần cho bọn hắn hồng mông tử khí lập tức thành thánh, thật sự là có chút quá mạnh. Dạng này thánh nhân, cùng Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân một cái cấp độ, thậm chí so chúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn đều mạnh hơn điểm. Cũng tốt, nhân tộc trung quy là vĩnh hằng khí vận chi chủ, cho Phúc Hy cũng có thể, Phúc Hy cũng coi là bảy thành Vô Lượng Môn đệ tử, cứ như vậy đi. Phục Hy trước kia liền đạt được qua tạo hóa chỉ điểm, thành tựu hắn yêu tộc yêu hoàng thời kỳ liền rất mạnh trận pháp chi đạo. Về sau chuyển thế tức thì bị Vô Lượng Môn dạy bảo, cho nên nói bảy thành Vô Lượng Môn đệ tử. Thấy Thái Sơ đều đáp ứng, hai người cười, chuyến này viên mãn. Về phần hắn hai người, chỉ cần ký thác đại đạo chi hà liền có thể, không như bình thường đại la kim tiên như vậy, cần mở thế giới. Đương nhiên, bọn hắn cũng muốn khai thiên tịch địa, nhưng là khai thiên tịch địa về sau, có thể dung hợp tiến trong hồng hoang, dạng này mở thế giới cùng hồng hoang không có gì sai biệt. Còn có thể mở rộng hồng hoang bản nguyên cùng diện tích, mà lại dung hợp tiến về sau, không chậm trễ đốn ngộ cùng tu luyện, còn có thể hồng hoang người gia trưởng này bảo hộ hạ, tránh ra tích thế giới trưởng thành càng nhanh càng tốt hơn. Thậm chí nếu là vô lượng lượng kiếp tiến đến, hồng hoang thành vĩnh hằng, bọn hắn những này đem thế giới ký thác dung hợp tiến hồng hoang, cũng có thể đi theo được lợi, sẽ không bị vô lượng lượng kiếp hủy diệt. Không giống tứ hải, thứ ba bọn hắn, mở thế giới về sau, chỉ có thể tự mình trông coi đốn ngộ diễn hóa. Bởi vì sở tu khác biệt, tăng thêm hồng hoang muốn thành đại đạo chi pháp, bọn hắn tại hồng hoang liền có thể như mở thế giới hỗn nguyên đại la đồng dạng, vận dụng đại đạo chi lực. Đây là một loại có khác cùng hỗn nguyên đại la kim tiên con đường, cùng hỗn nguyên đại la kim tiên so sánh, không thể nói ai tốt ai xấu, chỉ có thể nói nhờ vào hồng hoang tiến hóa, bọn hắn những này hồng hoang sinh linh cũng nhận được chỗ tốt. Tựa như Dương Mi, Thứ Ba, Bốn Biển, Lục Áp, Vọng Thư bọn hắn không phải thiên đạo sinh ra sau dòng chính, bởi vậy chứng đạo cần phải đi hỗn độn. Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa không giống, có thể hình tượng nói là hồng hoang hải tử. Hải tử hoàn thành có công hồng hoang tiến hóa nhiệm vụ, hiện đang lớn lên, không thể cũng bởi vì hải tử lớn lên ngươi đem hắn cưỡng chế di rời, không nhận hắn là hải tử. Cho nên, ký thác đại đạo chi hà như thành công, tại hồng hoang Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa, tuy nói sử dụng chính là đại đạo lực lượng, nhưng hồng hoang không bài xích, thậm chí theo hồng hoang diễn biến, còn có thể càng phù hợp. Giống như khi còn bé dựa vào trong nhà, hiện đang lớn lên tự lực cánh sinh. Thậm chí còn có thể báo lại, nhiều như vậy, đối hồng hoang đến nói cũng là một loại mới nói, con đường mới, có trợ giúp hồng hoang diễn hóa. Không giống tứ hải, thứ ba bọn hắn, hơi không chú ý liền cùng hồng hoang thiếu nhân quả. Thái Sơ nghĩ nghĩ, thầm nghĩ đến. Tựa như con rể cùng thân nhi tử đồng dạng, con rể chính là trộm hồng hoang nữ nhi này là linh khí cùng bản nguyên, sau đó mang theo nữ nhi chạy, đi hỗn độn. Để hồng hoang người gia trưởng này rất khó chịu, thiếu cái người nhà, bản nguyên cùng linh khí. Nhưng là thân nhi tử không giống, có thể kế thừa gia sản, còn có thể từ bên ngoài gạt đến hỗn độn nữ nhi, bản nguyên cùng linh khí, cho nên hồng hoang người gia trưởng này chán ghét con rể, thích thân nhi tử. Đương nhiên, làm cái con rể tới nhà cũng được. Tỷ như thứ ba, Dương Mi bọn hắn, chủ động đem thế giới của mình dung hợp tiến hồng hoang, dạng này cũng có thể. Nhưng là bọn hắn sẽ đáp ứng sao? Sẽ không, đạo khác biệt. Trừ phi tại bên bờ hủy diệt. Nếu không những này con rể nhóm sẽ không khi con rể tới nhà. Bọn hắn không phải thân nhi tử, sợ bị hồng hoang người nhạc phụ này chiếm tài sản, còn thân bất do kỷ nhận điều khiển. Cuối cùng, mặc kệ là thân nhi tử hay là con rể, hiện tại con một nhiều, đều giống nhau. Cho nên nhiều cùng người nhà đoàn tụ một cái đi. Chương 897, mới vào tiên giới, thượng. Đây chính là vô thượng tiên giới. Chỉ thấy một nhóm 5 người, 4 nữ 1 nam một trận hoảng hốt về sau. Đi tới một cái cực lớn lơ lửng trên bình đài. Này lơ lửng bệ đá, tên là Thăng Tiên Đài. Xuất hiện không bao lâu, là Thái Sơ vì linh giới sinh linh trắng trợn tiến vào tiên giới giả thành thật chuẩn bị. Ở chỗ này trấn thủ cũng không phải bình thường người, là Ất Mộc thánh nhân. Ất Mộc tiếp cái này phái đi, cho linh giới mà đến sinh linh, truyền xuống một chút tiên giới quy củ cùng chỉ lệnh. Trước đây không lâu Ất Mộc còn tiếp đãi Tam Thanh bọn người, mấy người còn một trận lao hưu thấy lao hưu cựu biệt trùng phùng. Ất Mộc đến thời khắc này đều đang cảm thán, Tam Thanh biến. Nghiết trở về Tam Thanh ba huynh đệ, giống như một thể, không ti không tiêu, nội liễm điệu thấp rất nhiều, đây là Ất Mộc đối Tam Thanh ba người cảm giác. Tưởng tượng trước đó sư tôn không tại hồng hoang lúc, Tam Thanh vô pháp vô thiên dáng vẻ. Ất Mộc cảm giác, cái này tiên giới lại muốn đại biến. Có dạng này thân mật vô gian ba người, đừng nói mình, chính là tổ long những lao gia hỏa này đều khó chịu hơn. Lao đã sớm biết Tam Thanh có tuyệt chiêu, có thể Tam Thanh hợp nhất. Vậy vẫn là cực kỳ lâu trước bí mật. Về sau Tam Thanh quan hệ biến không được, nhất là Tam Thanh chậm rãi phân ra về sau, không còn có Tam Thanh hợp nhất, mà lần này rất không giống. Biến hóa như thế, lại nhìn như thân như một nhà ba người, nếu là Tam Thanh hợp nhất, chỉ sợ khó mà đoán trước a. Tam Thanh biến hóa, đối Ất Mộc xúc động rất lớn. Sau đó không lâu, Ất không có nhìn thấy Lao Hưu, tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Hai cái này cũng là như thế, xem thường chuẩn đề. Loại kia độc ác cùng lòng dạ hẹp hòi cũng không thấy, thật giống vừa được đạo cao tăng đồng dạng, trang nghiêm túc mục. Ngoài ra, tiếp dẫn còn có loại khí vận gia thân, mê ngông không thấy đáy khí độ. Loại biến hóa này Ất Mộc minh bạch, là Phật giáo thành lập duyên cớ. Chỉ là mình trước đây xem thường, không đơn thuần là Phật giáo thành lập khí vận, chính là biến hóa này cũng rất to lớn. Nhớ tới Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân, bao quát Trúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn bọn hắn, trước đây còn chế rêu Tam Thanh, Chuẩn Đề, tiếp dẫn 5 người, cảm thấy 5 người không biết tự lượng sức mình khiêu chiến Sư Tôn, sau đó bị Sư Tôn trấn áp. Bọn hắn cảm thấy Tam Thanh tiếp dẫn, Chuẩn Đề chờ không triển vọng. Nhưng là Ất Mộc lần này thấy 5 người về sau, không nghĩ như vậy, 5 người này dù sao cũng là đời cũ thánh nhân, dù là nghèo túng nhưng niết trở về sau, y nguyên không thể khinh thường a. Mà về sau, Ất Mộc lại tiếp dẫn rất nhiều người. May mắn, có thể được xưng tụng lão hưu không nhiều. 5 cái thánh nhân về sau, còn lại đều là một chút tiểu bối, hoặc là chưa từng thấy thuộc về giả thành thật linh giới sinh linh. Bọn hắn lựa chọn đi tới tiên giới. Đám người này rất rung động, không nghĩ tới đi tới tiên giới lần đầu tiên, liền kiến thức cao không thể chạm thánh nhân. Cái này gọi bọn hắn vốn là cẩn thận tâm càng thêm cẩn thận. Cứ như vậy, Ất Mộc cảm thấy, có thể đây chính là lão sư ý tứ. Cho những này linh giới sinh linh một điểm áp lực cùng uy hiếp, không đến mức để bọn hắn vô pháp vô thiên. Dù sao đều là linh giới thiên chi kiêu tử, đến tiên giới nếu là không chuyển biến tâm tính, có thể sẽ rất thảm. Ngày này, lại tới 5 người. Một nam 4 nữ, nam có chút ra vẻ đạm mạo. Bất quá Ất Mộc là thánh nhân, một chút nhìn ra người này không đơn giản, tâm kế rất sâu, có loại rắn độc cảm giác. Loại khí chất này cùng tính cách, không phù hợp Ất Mộc loại này đại trí nhược ngu, nhân từ tường hòa người thưởng thức quan niệm. Bất quá, Ất Mộc lại ngẩn người, thăng tiên đài truyền đến 4 người căn nguyên cùng kiến giải. Nhìn xem đần độn 5 người, Ất Mộc thầm nói, vậy mà là thân công báo, là ta vô lượng môn đệ tử, hay là lần này phong thần người, sư tôn còn thật coi trọng người này. Nguyên lai cái này thăng tiên đài 5 người là thân công báo, Đặng Thiên Ngọc, Hồ Ly Tinh, Tỷ Bà Tinh, Chim Chỉ Tinh. Ất Mộc nhìn xem mê mang lại ngạc nhiên 5 người, một trận lắc đầu, ta cuối cùng không phải sư tôn. Sư tôn ngay cả tổ long những này nhân vật kiêu hùng đều đối xử như nhau, mà bần đạo lại không quen nhìn một cái ta vô lượng môn hạ giảo hòa tâm tàn đệ tử. Đạo khác biệt, tâm cũng khác biệt. Ất Mộc ghét ác như cửu trạch tâm nhân hậu, đích sát phản cảm thân công báo loại này vì đạt được mục đích thể không bỏ qua. Một bên khác. Thượng tiên, chúng ta thật đi tới tiên giới, tiểu yêu cảm tạ thượng tiên tài bồi. Hồ ly tinh đám 3 người, kích động khó mà tự chế. Vốn là một không có ý nghĩa quân cờ. Bị thân công báo vạch trần về sau, lúc đầu khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng thân công báo đáp ứng các nàng, chỉ phải phối hợp, không keo kiệt cho các nàng một điểm cơ duyên. Tam nữ vì thế toàn lực phối hợp thân công báo, cuối cùng đã tới giờ phút này, thân công báo cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mang theo 3 người tới tiên linh giới. Ta vô lượng môn nói làm được, các ngươi trước đây thân bất do kỷ bị thánh người mưu hại khi quân cờ, bần đạo đáp ứng liền sẽ làm được. Thân công báo mỉm cười. Âm tàn chết hung ác, điểm này tín dự vẫn phải có. Thật tình không biết, liền bởi vì câu nói này, âm thầm Ất Mộc nhẹ gật đầu, tối thiểu cái này có điểm không tệ. Đạo trưởng, đây là nơi nào, chúng ta làm sao đi tiên giới? Đặng Thiên Ngọc lại là hỏi. Thân công báo nghe nói, cũng rất mê mang, mình đối tiên giới cũng không biết ta. Chỉ là nghe qua Dương Tiên nói, hắn đến thời điểm nằm dạp trên mặt đất nằm sấp 1 năm, cũng không nói gặp được thần kỳ như thế cự đại bình đài. Nghĩ đến, nơi đây cùng tiếp dẫn đài đồng dạng, là một cái linh giới sinh linh tiến vào sau trạm thứ nhất. Chúng ta hẳn là tại một cái trên tiếp dẫn đài, chúng ta 4 phía tìm xem, nhìn xem có phải như vậy hay không, tìm đến cửa ra liền có thể rời đi. Thân công báo rất ổn trọng, một phen phân tích rồi nói ra. Thăng tiên đài rất trọng yếu, cũng có thể nói là linh giới môn hộ, là linh giới sinh linh tiến vào tiên giới môn hộ. Cho nên mới có Ất Mộc ở đây trấn thủ, mà lại còn là loại kia sau này trưởng kỳ tọa trấn trấn thủ. Để phòng có tiên giới sinh linh hoành hành tiến vào linh giới, cũng phòng bị linh giới sinh linh vô chi lung tung xông vào tiên giới. Ngoài ra, đây là linh giới vỡ vụn hình chiếu 3000 giới về sau, thiên đạo vận mệnh cùng thái sơ hợp lực ngưng tụ, xem như một cái ngồi giữa chuyển. Tọa trấn chỗ như vậy chỉ dẫn lượng giới sinh linh, là có công đức có thể cầm. Bình thường người trấn không được, thái sơ đây mới gọi là đệ tử Ất Mộc đến đây. Ất Mộc can giới quả thành tiểu thánh nhân thật lâu, tại thái sơ giới bế quan, cùng tại ngoại giới đồng dạng, hiện nay hắn cũng muốn đốn ngộ 3 thi hợp nhất mới được. Chỉ có 3 thi hợp nhất mới có thể như rút ra hồng mông tử khí đồng dạng, bóc ra ăn vào giới quả. Bởi vậy dạng này có công đức phái đi, thái sơ cho hắn. Lưỡng giới môn hộ, 2 loại đạo khác nhau, thích hợp hắn cảm ngộ, thậm chí so chính hắn bế quan mạnh. Mà thân công báo 5 người, một phen du đãng về sau, lại tụ lại với nhau. Thượng tiên, tiểu yêu tam tỷ nhóm tại 3 phương hướng đều tra một lần, chúng ta thực sự tại một cái cực lớn trên bình đài, chỉ là cái này bình đài xung quanh có vô hình hàng rào. Chắc hẳn cái này hàng rào bên ngoài chính là thượng tiên nói tiên linh giới, thế nhưng là cái này hàng rào quang mang rất mạnh, chúng ta ra không được, chúng ta liền giống bị vây ở tiếp dẫn đài bên trong. Chim Chỉ Tinh nói, quả nhiên sao? Thân công báo nhìn một chút Đặng Thiên Ngọc, Đặng Thiên Ngọc nhẹ gật đầu, ý là nàng dò xét phương hướng cũng là như thế. Không nên, chúng ta làm sao lại bị khống trụ, lẽ ra không nên a? Mà lại ta mang theo Vân Trung Tử đạo quân cho lệnh bài tiến vào tiên giới, đây là thuộc về vô lượng môn lệnh bài, cái này tiên giới làm sao lại không thả chúng ta ra ngoài? Thân công báo rất nghi hoặc. Trách hắn không may, cũng là vận may của bọn hắn. La Ất Mộc muốn nhìn một chút cái này thân công báo đến cùng thế nào, cho nên phong bế thăng tiên đài, quan sát một chút hắn. Đạo trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Đặng Thiên Ngọc hỏi. Thân công báo không nói chuyện. Dạng này môn hộ, hẳn là có cao nhân trấn thủ a. Hồ Ly tinh thầm nói. Tỷ tỷ, có phải là có cao nhân cùng linh giới đồng dạng, không yêu thích chúng ta yêu loại, cho nên vây khốn không để chúng ta ra ngoài? Tỷ bà tinh một trận bối rối. Không thể nào, chẳng lẽ tiên giới cao nhân cũng thích thay trời hành đạo, chuyên giết chúng ta yêu loại? Chim Chí Tinh nói. Nói xong tam nữ rất gấp gáp. Bọn hắn tại linh giới, gặp được dạng này cao nhân nhiều lắm, trước kia liền ăn bữa hôm lo bữa mai, may mắn tại Hiên Viên Khâu đặt chân. Tóm lại, linh giới rất nhiều cao nhân thấy yêu liền giết, quản ngươi thật là xấu, ngươi là yêu chính là nguyên tội, đáng chết, liền có thể thay trời hành đạo. A, không đúng. Thân công báo mánh kinh. Hắn không để ý ba cái nữ yêu nói hiệu nói vượng, hắn ít nhiều biết một chút, bọn hắn yêu tộc tại tiên giới rất mạnh, có yêu hoàng yêu đế tồn tại, ai dám thay trời hành đạo, yêu hoàng cùng yêu đế đại nhân sao lại khoan dung. Mà là nghĩ đến, Hồ Ly Tinh nói, chỗ như vậy nhất định có người trấn thủ. Vừa rồi xem nhẹ. Hiện tại nhớ tới. Thân công báo khẽ giật mình, mình vô lượng môn nhân đều bị kén ăn chẳng, chẳng lẽ vô lượng môn tại tiên giới không mạnh. Nếu không dám làm khó dễ mình cái này nắm giữ Vân Trung Tử đạo quân lệnh bài. Thực sự là, nhanh chóng cùng ta cùng một chỗ bái kiến cao nhân tiền bối. Thân công báo trong mắt chuyển động, đối bốn người nói. Bốn nữ sướng sở. Vạn bối vô lượng môn thân công báo, vạn bối tiểu yêu, bái kiến tiền bối. Năm người cùng nhau cúi đầu. Bất quá nhìn ra được, ba yêu là quỷ thói quen, các nàng đầu dạp xuống đất. Đặng Thiên Ngọc bao nhiêu học chút dương tiễn ngạo khí, là một gối. Mà thân công báo tự giác không thể mất vô lượng bề ngoài tử, tôn kính cường giả liền có thể, chỉ là xoay người cúi đầu. Ẩn tang ngất mục một trận lắc đầu, mấy tiểu bối hắn nghe được rất rõ ràng. Gần nhất dạng này cũng thấy không ít, linh giới đến yêu, phổ biến khuyết thiếu tự tin cùng cốt khí, xem ra là bị chèn ép rất thảm a. Cái này nếu như bị Đế Tuấn cùng Đông Hoàng biết, có thể sẽ rất tức giận, rất tức giận. Ngoài ra, thăng tiên đài bên ngoài, nghe nói bởi vì gần nhất linh giới sinh linh trên phạm vi lớn tiến vào, mấy thế lực lớn đều thiết hạ tiếp dẫn địa điểm, yêu, vu, người, tam tộc chờ đều có. Đây là tiếp nhận linh giới đồng tộc. Cũng tốt nghe ngóng linh giới tin tức. Dù sao từ Sivu bị nhân tộc đầu nhập linh giới về sau, cái khác mấy cái thế lực liền tâm động. Lần này càng sâu, linh giới phong thần hoàn thành, hình chiếu 3000 giới, những thế lực này không nhúng tay vào mới là lạ, không vì linh giới, cũng vì 3000 giới. Bất quá, mấy tiểu bối chửi bới mình cố ý cùng bọn hắn không qua được, cái này gọi ớt mục rất phiền muộn. Mình chỉ là nhìn xem cái này thân công báo, làm sao lại cùng các ngươi không qua được, thật là. Cũng được. Quan sát không sai biệt lắm, nên ra ngoài. Ông, nô chính là vô lượng môn Ất Mộc thánh nhân, tiên giới thăng tiên đài tiếp dẫn tôn giả. Ất Mộc mênh mông uy áp không giả, thánh nhân khí tức cùng viên mãn đạo vận cũng không giả. Nhưng là năm người khắp nơi cảm giác tốt giả. Thánh nhân, vừa tới chính là thánh nhân ra mặt, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ tiên giới thánh nhân đầy đất đi? Chờ chút, thân công báo khẽ giật mình. Vô lượng môn Ất Mộc thánh nhân, đây không phải Vân Trung Tử tiền bối nói qua sư thúc sao? Mình muốn gọi sư thúc tổ. Chú thích, thân công báo là bị Vân Trung Tử độ hóa nhập môn, cho nên tự nhận Vân Trung Tử một mạch. Nhưng là, sư thúc tổ vì sao muốn khó vì chính mình, chẳng lẽ vô lượng trong môn bộ bất hòa, có tranh đấu? Thân công báo mình rất đen, người khác cũng không trắng tư tưởng, bắt đầu quậy phá. Cảm giác mình khả năng bị chầm đúng, đồng môn đấu đá a. Tam thanh môn hạ gặp nhiều, thế gian thế lực lớn, vương triều cũng gặp nhiều, cái này không kỳ quái. Vạn bối thân công báo, bái kiến sư thúc tổ. Thân công báo vội vàng quỳ xuống đất túi đầu, đồng môn thánh nhân tiền bối, chính là nhắm vào mình, cũng muốn cầm đồng môn hậu bối chi lễ. Mình không thể gọi thánh nhân nắm được cán chèn ép mình mạch này. Tiểu yêu, tiểu yêu, tiểu nữ Đặng Thiên Ngọc, bái kiến thánh nhân. Ất Mộc sững sờ, nhìn xem thân công báo kia buồn nôn dáng vẻ, hắn nghĩ ngang thiên trường thán, bị hiểu lầm, cái này. Quả nhiên tiểu nhân, dám nghĩ như vậy, chẳng lẽ không biết ta vô lượng môn là đoàn kết nhất, là không có nhất ác tha. Mà lại hắn hay là mình kinh nể nhất đại sư huynh bản thạch môn hạ. Thật muốn đánh chết cái này thân công báo. Đứng lên đi. Ất Mộc đối năm người nói. Ngươi chính là thân công báo. Ất Mộc mỉm cười hỏi. Thế nhưng là tại thân công báo trong mắt, thật là âm hiểm đồng môn tiền bối, đây là muốn làm gì, mời chào mình hay là tính toán chính mình? Bẩm sư thúc tổ, vãn bối là thân công báo, Vân Trung tử tiền bối độ hóa nhập môn, tổ sư tự mình chỉ điểm qua. Thân công báo bắt đầu kéo đại kỳ. Ất không có ngữ, thật sự là hiểu lầm, tiểu tử này thật muốn ăn đòn. Không được, mình muốn giao huấn hắn một trận, nếu không cái này còn được. Ta Vô Lượng môn một lòng đoàn kết vô tận tuế nguyệt, không thể để cho tiểu tử này vừa đến tiên giới liền nghĩ nhiều. Ngươi có biết tội của ngươi không? Ất Mục hỏi. Thân công báo một trận run rẩy, nghĩ thầm, quả nhiên đi lên liền nói mình có tội, thật sự là không bình yên à, đồng môn đấu đá nghiêm trọng như vậy. Vãn bối không biết. Thân công báo cảm thấy Vân Trung tử đạo quân đối với mình ân cùng tái tạo, tổ sư gia cũng rất xem trọng mình, mình đã không thể bất nhân bất nghĩa phản bội Vân Trung tử đạo quân một mạch, cũng có tổ sư gia chỗ dựa, mình không sợ cái này Ất Mục thánh nhân, trừ phi hắn đánh giết mình. Khá lắm tâm tư ác tha, giảo hoạt tiểu tử, lấy mình lòng dạ hẹp hòi đi nhìn ta Vô Lượng môn toàn bộ. Không phạt ngươi, ngươi không rõ bởi vì quan minh, cho nên chính đại, bởi vì không thẹn cho nên ngẩng đầu thiên địa, bản thánh biết ngươi muốn đi thái sơ giới. Cũng được, trấn áp ngươi 500 năm hảo hảo nghĩ lại đi thôi. Ất Mục vung tay lên, chỉ thấy thân công báo trong kinh hãi, bị truyền tống đến nơi chưa biết. Thái sơ giới. Một nhân sâm bút bê chính cao hứng nghỉ ngơi, làm xong một năm này chiếu cố lao ra linh thảo vườn làm việc về sau. Tiểu gia hỏa đang nằm tại một trên ngọc thạch nghỉ ngơi. Đột nhiên một cự thạch trên trời rơi xuống, nương theo một tiếng hét thảm, một đạo nhân tóc thai bù xù bị trấn áp. Tiểu nhân Sâm Hoa bé con một cái giật mình, cái này là thế nào rồi? Rất lâu không gặp chuyện như vậy. Có người bị trừng phạt, chẳng lẽ không nghe lão gia, lười biếng rồi. Không được mau mau đến xem, nhớ được rất lâu trước, mình cùng một xinh đẹp tỷ tỷ giao lưu rất lâu, cái kia tỷ tỷ về sau thành tạo ra con người thánh nhân, gọi nữ hoa nương nương. Lần này lại đến một cái tóc thai bù xù bị trấn áp đạo nhân, mình cũng đi cùng này xui xẻo đạo nhân trò chuyện đi. Tiểu nhân Sâm Hoa bé con cao hứng hướng về bị trấn áp thân công báo mà đi. Người tên là gì? Nhân Sâm bút bê ngây thơ mắt to, nhìn xem lộ cái đầu thân công báo. Thân công báo vô cùng chật vật, vùng vẫy một hồi phát hiện dãy rùa không ra, trước mặt mình có thêm một cái nhân Sâm bút bê. Thầm nghĩ, a, thật là tinh thuần bản nguyên chi lực, đây là đâu? Tinh thuần như vậy nhân Sâm tinh. Mình nếu là ăn có thể sẽ có tiến bộ cực lớn. Nhưng là, chính không may đâu, trước không nghĩ những thứ này, trước tìm người đi bẩm báo mình mạch này, nói mình bị đồng môn chen ép, nhanh chóng tới cứu mình. Búp bê, đây là đâu? Thân công báo hỏi. Đây là lão gia đạo trưởng A. Lão gia là ai? Thân công báo thở dài. Lão gia chính là lão gia A. Khu khu, bần đạo hỏi lão gia đạo hiệu. Thân công báo phiền muộn. Lão gia chính là lão gia, ngươi hỏi hào làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết? Lão gia trong đạo trường mọi người đều biết. Ngươi không biết, ngươi làm sao tiến đến? Ta. Thân công báo. Chương 898, mới vào tiên giới, hạ. Trung thu ngày hội, chúc các bạn đọc toàn gia sung sướng. Thăng tiên đài. Thân công báo bị Ất Mục truyền tống sau khi đi, còn lại bốn nữ hoàng. Thánh nhân nhắm vào mình bọn người, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Thánh nhân tha mạng, thánh nhân tha mạng. Đặng Thiên Ngọc đều sợ. Ất Mục cũng im lặng. Lại bị hiểu lầm. Mình không phải là các ngươi nghĩ dạng này, làm sao những này linh giới đến đều như thế không thuần khiết đâu, đều nghĩ cái gì đâu. Bản thánh không có nhằm vào thân công báo, các ngươi không cần lo lắng. Ất Mục nói. Bốn người sững sờ, xem như khai nhãn giới, hành động như vậy về sau, vậy mà nói mình không có nhằm vào ai, đây là tiên giới thánh nhân sao. Thật sự là đáng sợ a. Các ngươi làm sao lại cùng thân công báo cùng nhau đến đây. Ất Mục dự định nhanh chóng giải quyết, thật sự là phiền muộn. Mình nhiều năm không hề bận tâm đạo tâm đều nổi sóng, quả nhiên là cái có thể đốn ngộ việc cần làm, thật bị sư tôn nói đúng, thấy cái này thân công báo, mình liền tâm không tĩnh. Khởi bẩm thánh nhân, ta ba tỷ muội vốn là hồ ly tinh không dám mảy may giấu giếm, một năm một mười nói ra. Thiện, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, đã ta Vô Lượng môn đáp ứng các ngươi, vậy liền nói được thì làm được, các ngươi lại đi thôi. Bên ngoài có yêu tộc mời chào người, các ngươi có thể nói là bởi vì Vô Lượng môn mà tiến vào tiên giới. Ngoài ra ngươi tiểu hồ ly này nói không chừng sẽ bị tiếp hồi tộc bầy. Ất Mục đối tam nữ khoát tay áo. Chợt một hào quang lóe lên, tam nữ bị truyền đi. Ngươi đây tiểu hoa nhi. Ất Mục đối Đặng Tiền Ngọc là hài lòng nhất. Nàng này căn cơ không tốt, bất quá rất ổn. Nghĩ đến có người chỉ điểm, lại mình rất quen thuộc, là Vô Lượng môn trúc cơ chi pháp. Lại nàng này tâm tính trí tình trí nghĩa, là cái không sai hài tử, so vừa rồi kia kém hàng thần công báo mạnh nhiều, nữ hoa hoa này nhìn xem thuận mắt. Khởi bẩm thánh nhân, vạn bối Đặng Tiền Ngọc chính là linh giới. Sau bị ca ca Dương Tiễn thu vi nghĩa muội, ca ca Dương Tiễn là vô lượng môn Vân Trung Tử tiền bối môn hạ. Trước đây Vân Trung Tử tiền bối nói, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu hai vị nương nương tiến vào chuẩn thánh sau sẽ thu đồ, ca ca vì văn bối, để thân công báo đạo trưởng mang theo vãn bối trước nhập tiên giới. Đặng Thiên Ngọc không kiêu ngạo không tự ti, nàng cảm giác nói dối vô dụng, tại thánh nhân trước mặt nói dối, đây không phải ngốc sao. Mà lại cái này thánh nhân cho mình một cỗ như một xuân phong hạo nhiên chính khí cảm giác, mình thích thổ lộ nội tâm. Tối thiểu tại Đặng Thiên Ngọc xem ra, ca ca Dương Tiễn cùng thân công báo đạo trưởng là bạn tốt, rất kỳ quái. Ca ca loại kia tính tình, cùng thân công báo đạo trưởng là bạn tốt, thật là kỳ quái. Không phải nói thân công báo đạo trưởng không tốt, là khó chịu, ca ca ca cương nghị kiên định, cùng thân công báo đạo trưởng giảo hoạt không đáp phối. Đặng Thiên Ngọc không dám nói cho bất luận kẻ nào, mình kỳ thật cũng không quá ưa thích thân công báo. Thiện, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu hai cái bút bê cũng muốn thu đồ. Ân, không sai không sai, ta vô lượng môn hạ nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngươi cũng không tệ, lại đi Thái Sơ giới đi, đi lắng động một phen sau lại đi Đông Hải Tấp Vương đảo, bản thánh ban thưởng ngươi một điểm cơ duyên, cố gắng lên. Ất Mộc một chỉ điểm ra, Đặng Thiên Ngọc cảm giác nguyên thần bên trong thêm ra rất nhiều cảm ngộ, chợt như thân công báo đồng dạng, bị truyền tống đi. Hô! Rốt cục ra, đây là tiên giới sao? Tỷ tỷ, thật mạnh lực các bách, cái này tiên giới, chúng ta vậy mà không cách nào đằng không bay vọt. Cái này? Đúng vậy à, cảm giác tiên giới rất mênh mông, tại linh giới tỷ tỷ toàn lực ứng phó có thể đánh nát một tòa núi lớn, thế nhưng là ở đây cảm giác cũng liền đánh nát một khối đá. Tỷ tỷ ta nhóm làm sao bây giờ? Thân công báo thượng tiên bị thánh nhân trừng phạt, chúng ta đi đâu? Chính là ba tinh, bị Ất Mộc từ thăng tiên đài chuyển di ra ba tinh. Ba người rốt cục đi tới chân thực tiên giới. Chỉ là khu điệu tiên bọn hắn, phát hiện căn bản không thể đằng vân giá vũ phi hành, chính là thi triển thần thông đột pháp, đều gian nan thật nhiều. Tựa hồ một cỗ thần kỳ đạo vận trở ngại, để các nàng tại linh giới chuyện dễ dàng, tại tiên giới lại gian nan rất nhiều lần. Phi hành đằng vân giá vũ không có khả năng, muốn thi triển đột pháp đều khốn cái kia thật nhiều. Ngay tại tam nữ lo lắng bất an thời điểm. Ha ha, ha ha. Chết cười ta, một cái chỉ là không vào tiên tiểu yêu, lại còn nghị phi hành, thật sự là không biết tự lượng sức mình, linh giới tiểu yêu thật sự là không triển vọng. Quay một tiếng, tam nữ cảm giác một trận tê cả da đầu. Chỉ thấy một to con tóc thai bù xù cự nhân, chính chế dễ nhìn xem mình ba người. Người này trên thân một cỗ để ba người lạnh mình sắc khí, một ánh mắt liền nhìn ba người thần hồn phá tán cảm giác. Đây chẳng lẽ là truyền thuyết thật vu? Ba người một trận kinh ngạc. Truyền thuyết vu, yêu bất lưỡng lập, còn bởi vì một lần đại chiến dẫn đến vu khắc yêu, mặc kệ là vu máu, vu sát khí, thậm chí hết thảy. Chính là yêu quỷ sợ gỗ đảo, nghe nói cũng là một đại vu hóa. Tại linh giới thật vu là truyền thuyết. Linh giới, vu có là có, nhưng rất ít. Rất ít lại huyết mạch không thuần, càng nhiều hơn chính là người vu. Nhưng là, dù là người vu bọn hắn đều chưa thấy qua, mà trước mắt đại hắn này, một ánh mắt gọi mình trong lòng run sợ. Có thể là thật vu. Nhưng mà, ngay tại tam nữ cảm giác khó giữ được cái mạng nhỏ này thời điểm. Hừ, ta yêu tộc người, quan ngươi vu tộc chuyện gì? Không phục làm qua một trận, một đám mọi dợ. Đột nhiên xuất hiện một tiếng quát lớn, tam nữ dọa sợ, chẳng lẽ là tiền bối đại yêu xuất hiện? Hay là cái tuyệt đỉnh cao nhân, nếu không có thể nào không sợ vu, hay là loại này thật vu? Chú, cái gọi là thật vu, cơ hồ liền không có kim tiên phía dưới. Không phải người vu. Cùng huyết mạch không thuần cái chủng loại kia. Chả lẽ lại sợ ngươi, yêu tộc xuất sinh đều đáng chết. Vu tộc thật vu giận dữ. Hừ, vu tộc tiểu tử, nói chuyện chú ý điểm. Lại là một tiếng huy hoàng tiếng vang, chỉ thấy chân long khí vần quanh. Đúng đấy, vu tộc mọi dợ nói chuyện chú ý điểm. Một tiếng phượng gáy, chân phượng chi khí lượn lờ. Không thèm để ý các ngươi những này mọi dợ. Kỳ lân tộc. Tốt tốt, đây là đâu? Đây là thăng tiên đài, chúng ta là đến tiếp dẫn riêng phần mình tộc nhân. Không phải đến đánh nhau, muốn đánh nhau các ngươi đi một bên, chớ liên lụy chúng ta. Chỉ thấy một nhân tộc cao thủ nói. Ha ha, quả nhiên, nhân tộc đều là trứng. Long tộc cùng nhân tộc thế nhưng là mâu thuẫn rất lớn. Chết cười ta, còn nói nhân tộc bằng hữu. Ngươi long tộc trách không được đứng ra thay yêu tộc nói chuyện, ta ngược lại là quên, nguyên lai làm qua yêu tộc nô lệ, ha ha vu tộc lại ra. Mọi dợ, ngươi muốn chết. Mọi dợ, ngươi. Tốt, chư vị cho ta hồ tộc một bộ mặt. Chớ có cãi lộn được chứ. Ba người này bên trong có ta hồ tộc một tên tiểu bối. Một tiếng mỉm cười xốp giòn âm truyền đến. Khu khu, hồ tộc tiên tử mặt mũi chúng ta tộc cho. Ha ha, hồ tộc tiên tử mặt mũi muốn cho, nếu bị người hiểu lầm ta long tộc sẽ không thương hương tiếc ngọc. Ha ha, đúng thế đúng thế. Tam nữ ngốc, đây là tới đến đó rồi. Làm sao có loại rơi vào địa ngục cảm giác. Tất cả đều là thanh âm như trống lớn, lại mơ hồ không nhìn thấy cao nhân tại cãi lộn. Cái gì nhân tộc, chân long, chân phượng, thật kỳ lân, còn có thật vu, thậm chí yêu tộc lại có lợi hại như vậy cao nhân, hoàn toàn không sợ những này chân long, thật vu. Đây chính là tiên giới sao? Cuối cùng, run rẩy hồ ly tinh, nói ra, mình bởi vì vô lượng nhóm cao nhân chỉ điểm, bị vô lượng môn cao nhân mang vào tiên giới, nói ban cho một phen cơ duyên sau. Dẫn phát một trận tranh đoạt. Cuối cùng hồ ly tinh mang theo hai cái tỉ muội, bị hồ tộc một mỹ mạo tiền bối mang đi. Đầu tiên là thánh nhân, sau là các loại cao thủ, tam nữ tiến vào tiên giới cảm giác đầu tiên trừ rung động hay là rung động. Mà một bên khác, không có tranh đoạt, không ai biết dỗ đoạt, bởi vì là nữ bạt cùng nữ hoa mang theo đế tân tiến vào tiên giới. Cái này không thể nghi ngờ, bị nhân tộc tiếp dẫn sứ người, cung kính mang theo hai cái công chúa đi người phương Bắc tộc đại bản doanh. Đế tân run rẩy bị người dẫn đạo, đi gặp nhân tộc tiên tổ. Nhân tộc cường hãn, đế tân rốt cục kiến thức, tán thưởng nhân tộc tiên tổ, khai sáng lớn như thế cơ nghiệp, để nhân tộc trường thịnh không suy. Đế tân mang theo triều thánh chi tâm, một đường hướng Bắc. Địa bàn lớn đến đáng sợ, cao thủ nhiều doa người, lơ lửng đại bản doanh thánh địa, càng là để cho đế tân nghẹn họng nhìn chân chối. Nhân hoàng hiên viên còn thấy mình một mặt, đầu tiên là phê bình sau là tán thưởng. Nói mình cuối cùng không có mất mặt tộc mặt mũi, còn động viên hắn hảo hảo tu luyện. Nói mình có khí vận bằng thân, lại có công đức bảo hộ, chỉ phải thật tốt tu luyện, không khó có tiến bộ. Nói đại la chỉ là bắt đầu, chuẩn thánh mới là nhân tộc nền tảng. Nói tiên giới sinh tồn không dễ, vì tộc đàn phải cố gắng tu luyện, muốn trở thành nhân tộc nền tảng, che chở nhân tộc vạn vạn tuế nguyệt. Nói ngươi có thiên phú như vậy cùng tạo hóa, chớ có cô phụ. Đi trước hệ thống lịch luyện một phen đạo tâm, đọc nhiều một chút nhân tộc đạo kinh tích lũy, đánh trước ổn căn cơ sau đang nói cái khác. Đế tân một mực quỳ hoài không dậy, nhân hoàng hiên viên A. Mình sùng bái nhất tiên tổ, theo nói chính mình là hiên viên tiên tổ hậu nhân. Mà lại, tiên tổ quét ngang cửu châu thống nhất nhân tộc, vì nhân tộc lập tâm, nói thế nào đều không quá đáng. Tiên tổ tự mình thấy mình, còn chỉ điểm mình, thiên đại tạo hóa. Ngoài ra, mình không thể cô phụ tiên tổ khuyên cáo, một nhất định phải trở thành nhân tộc nền tảng. Vì nhân tộc khí vận hưng thịnh vô tận tuế nguyệt mà cố gắng. Chính là hiên viên gọi hắn đi tự bạo, thời khắc này đế tân, khả năng cũng sẽ không do dự. Dù sao hắn bị nhân tộc khí vận giải khai giam cầm, cái này so tẩy não đều lợi hại, đế tân là hoàn toàn giá trị được nhân tộc tin tưởng cùng bồi dưỡng. Tóm lại, đế tân tiến vào tiên giới là thuận buồm xuôi gió, cái này cùng hắn cường đại khí vận không thể tách rời, cùng công đức che chở không thể tách rời. Đế tân là may mắn, dù là hồ ly tinh tam nữ, cũng coi như may mắn. Có may mắn, liền có bất hạnh. Bất hạnh thân công báo, lại một lần tận tình khuyên bảo cùng một nhân sâm búp bê giao lưu. Búp bê, 10 ngày, ngươi nói trong 10 ngày sẽ cho bần đạo truyền lại tin tức, ngươi làm sao nói không giữ lời. Thân công báo bị trấn áp, chỉ dò dỉ ra một cái đầu, mặt mũi tràn đầy ưu oán đối người sâm hoa bé con nói. Ta truyền đạt, ngươi không có phát hiện mấy ngày nay rất nhiều người tới thăm ngươi sao. Nhân sâm búp bê một mặt ủy khuất. Trong lòng tự nhủ, ta là người rất tốt, sao có thể nói không giữ lời. Ta nói được thì làm được. Thân công báo lại sướng sở. Đích xác, mấy ngày gần đây nhất tốt nhiều hơn mình không biết đều đến xem mình, nhưng là vì sao bọn hắn đều là đang cười nhạo mình, tựa hồ có cái gì ẩn tình mình không biết. Những người kia, là ngươi nói. Thân công báo hỏi. Đúng vậy a. Nhân sâm bút bê nhẹ gật đầu, lại nói, kỳ thật không cần phải nói cũng được, bởi vì mọi người đều biết, ngươi gọi thân công báo. Chờ một chút. Thân công báo một trận mơ hồ. Làm sao ngươi biết bần đạo gọi thân công báo? Ai nói cho ngươi? Thân công báo rất rung động. Không dùng ai nói cho ta à, ất mục thánh nhân truyền đạt, nói có cái nghiệt trướng thân công báo muốn trừng phạt, muốn trấn áp hắn 500 năm, để hắn nghĩ lại một chút. Cho nên thái sơ giới đều biết, ngươi nhìn gần nhất thật nhiều người tới thăm ngươi, chính là thánh nhân lão gia truyền đạt mệnh lệnh à. Thân nhân búp bê ánh mắt vô tội, nhìn xem phiền muộn muốn chết thân công báo. Búp bê, ngươi nói đây là thái sơ giới. Thân công báo không dám tin hỏi. Ngươi thật ngốc, lão gia đạo trường không phải thái sơ giới là đây. Ngươi trước đây không phải đã hỏi sao? Ta nói đây là lão gia đạo trường. Nhân sâm bút bê khinh bỉ nhìn xem thân công báo. Ngươi! Thân công báo suýt nữa giận ngất. Cái này đáng chết nhân sâm bút bê, trước đây cùng mình niệm nhiều khẩu lệnh, mình hỏi cái này là đâu? Hắn nói lão gia đạo trường, mình hỏi lão gia là ai? Hắn nói lão gia chính là lão gia. Thế nhưng là mình không biết lão gia là tổ sư. Đạo này trận là thái sơ giới A. Đối thân công báo, ngươi làm sao để thánh người tức giận, thánh nhân rất hiền lành hòa ái, ngươi gọi thế nào thánh người tức giận? Nhân sâm bút bê hiếu kỳ hỏi. Thân công báo lại mơ hồ, có vẻ như đều hiểu. Mình bị ất mục thánh nhân trấn áp tại thái sơ giới, là mình mục đích chuyến đi này địa, lại tên của mình Thái Sơ giới đều biết. Trách không được mấy ngày gần đây nhất, từng đợt người đến xem mình, còn lộ ra khinh bỉ mình bộ dáng, nguyên lai liền tự mình không biết ta. Búp bê, Ất Mộc Thánh Nhân còn truyền đạt cái gì? Thân Công Báo nản lòng thoái chí hỏi. Thánh Nhân nói, ngươi tâm tư không thuần, không có có vô lượng môn quang minh chính đại, nhưng là nể tình ngươi linh giới mà đến, lại sinh ở phàm giới, từ trong hoàn cảnh tàn khốc đi ra. Cho nên tàn nhẫn không phải là sai, hoàn cảnh như vậy có thể sống sót, không tàn nhẫn không được. Nhưng là ngươi sai tại quá ác tha, đem sư môn của mình nghĩ rất phức tạp. Thánh Nhân chỉ muốn sửa lại một chút tính cách của ngươi, để ngươi học được vô lượng môn đệ tử phong độ cùng kiên nhẫn, nhưng là ngươi lại hiểu lầm Thánh Nhân muốn chèn ép ngươi, nói ngươi tư tưởng ác tha, đối Thân Công Báo, cái gì là ác tha? Ngươi trước đừng hỏi, nói tiếp. Thân Công Báo phát hiện mình khả năng sai. Ồ! Nhân Sâm Bút Bê cũng không tức giận, tiếp tục nói. Thánh Nhân nói, tâm tính khả năng chú định không được tương lai, nhưng có thể chi phối ngươi đạo. Không có kiên định đạo tâm, không có mênh mông tín niệm, khó có đại thành tựu. Nói ngươi đã đi ra linh giới cái này nho nhỏ thiên địa tiến vào tiên giới, nên quên trước đây thành tựu lần nữa tới qua, mà lần nữa tới qua nền tảng, hoặc là nói tiến bộ nền tảng trước muốn dựng đứng đạo tâm. Đương nhiên, Thánh Nhân cũng nói, bởi vì đạo khác biệt, cho nên người tu đạo tâm khác biệt, ngươi có sai, cũng không sai, nhưng vạn không nên đem đồng môn khi địch nhân. Ất Mộc Thánh Nhân không chỉ có là Thánh Nhân, hay là vô lượng môn cùng Thái Sơ giới chấp pháp Thánh Nhân, cho nên muốn trừng phạt ngươi. Phía sau, Thân Công Báo không có nghe vào bao nhiêu đi. Hắn rốt cục phát hiện, mình có thể là kẻ ngu lớn nhất, nghĩ sai, cũng đi nhầm. Trách không được, Vân Trung Tử tiền bối nói mình đi tiên giới về sau, trước đừng đi du lịch, cũng đừng tu luyện cái gì, đi trước Thái Sơ giới lắng đọng một chút. Cái này lắng đọng một chút, khả năng chính là Vân Trung Tử tiền bối huyền ước nói, thích ứng một chút vô lượng môn khí độ cùng khí khái, đổi một chút mình có chút đen trái tim. Thân Công Báo rốt cuộc minh bạch. Thế nhưng là cũng có không hiểu à, vì sao tổ sư ra dạy bảo mình thời điểm, vì cái gì không có tự nhủ qua những này. Chẳng lẽ tổ sư căn bản không thèm để ý, biết mình sẽ có thời khắc này tao ngộ. Thân Công Báo trong lúc nhất thời không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông, dự định như vậy đi, trấn áp 500 năm, mình có lẽ có thể nghĩ rõ ràng, cái gì là đồng môn, ngoại nhân là người ngoài. Đây là cái thứ 7 minh chủ, còn có không, lại có 3 cái liền 10 cái. Chương 899, Đông Hải. Đạo trưởng, ngài. Khục, ngươi đến, ai? Đạo trưởng, nếu không, ta đi khẩn cầu một chút Ất Mộc Thánh Nhân. Không dùng. Bần đạo đống nhiên nghĩ rõ ràng, dạng này cũng tốt. Nhiều năm như vậy bần đạo xuôi gió xuôi nước quen thuộc, đả kích như vậy cùng tôi luyện cũng không tệ, tối thiểu Thánh Nhân làm đúng. Cái này, đối thoại hai người, một cái là bị trấn áp Thân Công Báo, một cái là bị chuyển tống đến không lâu Đặng Thiên Ngọc. Hai người tại Thái Sơ giới lại trùng phùng, nói đến thần kỳ. Đặng Thiên Ngọc kỳ sơ không thể tin được, lần này gặp nhau rốt cục xác định, thật là Thân Công Báo đạo trưởng. Mà lại Thân Công Báo đạo trưởng không biết kinh lịch cái gì, có chút đại triệt đại ngộ cảm giác, cái này gọi Đặng Thiên Ngọc rất ngạc nhiên. Bất quá, dạng này cũng tốt, đã Thánh Nhân an bài, lại Thân Công Báo đạo trưởng tựa hồ cũng không có oán trách, vậy cứ như vậy đi. Ất Mộc Thánh Nhân sẽ không hại Thân Công Báo đạo giải, Đặng Thiên Ngọc như vậy nghĩ. Giao lưu một phen về sau, Đặng Thiên Ngọc rời đi, nàng là mang theo nhiệm vụ đến, Ất Mộc Thánh Nhân cho nàng chuyển xuống chỉ điểm, cắt để nàng tới đây lắng đọng. Thái Sơ giới hết thảy là như thế thần bí, mênh mông như vậy, nàng vừa vặn nhờ vào đó lắng đọng một phen. Đi Thái Sơ giới sinh linh nói thánh địa đạo bia trước, đi Thái Sơ giới từng cái tiền bối đạo trưởng trước nghe đạo, hoặc là đi thời gian trong trận đốn ngộ. Tóm lại rất phong phú, cũng rất đặc sắc, hy vọng mình có thể tại ngắn ngủi mấy trăm năm, đền bù một chút mình căn cơ. Thái Sơ giới rất bình thản, một mực như thế. Mà tại tiên giới Đông Hải, vốn cân bằng tường hòa, giờ phút này đánh vỡ. Cái gọi là cân bằng tường hòa, là yêu tộc cùng long tộc tự nhận ai cũng chiếm không được tiện nghi, cho nên ước thúc thủ hạ tạm thời hòa bình. Nhưng là ngày này, một đạo cường hãn khí tức không chút nào che lấp, Thánh Nhân uy áp càn quét Đông Hải. Hắn đến, Đông Hải nháy mắt nổi sóng, nó chấn động không chỉ là yêu tộc cùng long tộc, còn có toàn bộ tiên linh giới. Yêu tộc trong đại bản doanh. Đế Tuấn nhìn không ra cao hứng hay là khổ sở, lạnh lùng trên mặt một trận túc mục. Tam Thanh, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, các ngươi rốt cục đến, bản hoàng chờ các ngươi rất lâu rất lâu. Không ai có thể minh bạch Đế Tuấn hận. Hắn một khắc đều quên không được, trước đây Vu Yêu đại chiến lúc, Thánh Nhân là như thế nào chèn ép bọn hắn, nếu không phải mình liều chết chống cự, khả năng khi đó, yêu tộc liền bị giải thể. Bị người bức bách mất đi địa vực, bị người bức bách đi xa Hắc Ám Vô Tận Hải, bị người bức bách mất đi thiên đình, cùng mình còn treo tại thế gian chín đứa bé. Thành thánh về sau, mấy người bị trấn áp, Đế Tuấn muốn báo thù cũng không có cách nào. Lần này bảy thánh tử linh giới trở về, Đế Tuấn yên tĩnh nhiều năm tâm, giờ phút này bắt đầu sôi trào. Đại ca, tam thanh bọn hắn hợp nhất. Đông Hoàng Thái Nhất nhịn không được nói một câu. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân bọn hắn, nghiêm chỉnh mà nói, đối Đế Tuấn Đông Hoàng Thái Nhất bọn người là xa lạ, thậm chí vừa mới bắt đầu bọn hắn là sùng bái Tổ Long bọn hắn. Cho nên, dù là cùng Tổ Long ba người cũng có mâu thuẫn cùng cứu hận, nhưng chúng quy kém một chút. Mà tam thanh chuẩn đề cùng tiếp dẫn bọn hắn, là cùng thế hệ một mực đối địch đi cho tới hôm nay cựu địch, lại hiểu rõ, thậm chí sinh thế bất lưỡng lập. Nếu không phải lẫn nhau đều là thánh nhân, nếu không phải lẫn nhau đều có không bỏ xuống được lo lắng cùng ràng buộc, nói không chừng chúc cửu âm cùng Đế Tuấn ước hẹn chiến tam thanh chuẩn đề, tiếp dẫn cùng trong hỗn độn, đến cái sinh tử đại quyết chiến. Đế Tuấn ràng buộc là thuộc hạ của hắn cùng người thân, thông thiên cũng có không bỏ xuống được môn hạ cùng giáo phái. Hợp nhất thì sao, chẳng lẽ trước đây cửu hận liền quên rồi? Đế Tuấn hử lạnh nói. Đại ca, ta không phải ý tứ này. Đông Hoàng Thái Nhất rất biệt khuất. Đế Tuấn đạo hữu lại bất giận, Đông Hoàng đạo hữu không phải ý tứ này, là sợ đạo hữu bởi vì phẫn nộ mất đi lý trí. Trở về Tử Vi nói. Ai? Đế Tuấn thở dài, nhị đệ, Tử Vi đạo hữu ta minh bạch, ta minh bạch. Thế nhưng là vừa nghĩ tới trước đó khuất nhục, nghĩ đến bọn hắn đối ta yêu tộc các bách, bản hoàng liền khó mà bình tĩnh. Bệ hạ, cứu hận không chỉ là chúng ta một nhà. Vu tộc Trúc Cửu Âm ngài cảm thấy hắn sẽ bỏ qua. Thậm chí Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, bọn hắn cũng không sẽ bỏ qua. Trước đây tam thanh thánh nhân, chuẩn đề, tiếp dẫn thánh nhân chèn ép không chỉ là chúng ta. Bạch Trạch nói. Hừ, dù xem thường Trúc Cửu Âm, nhưng là ta hiểu rõ cái này mọi dợ, hắn vẫn có chút huyết khí, nhất là phương Tây hai vị, đối với hắn Vu tộc tính toán nhiều nhất, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Về phần Tổ Long ba người, cái này ba cái lao già rất giàu hoạt. Bọn hắn cùng tam thanh phương Tây không có quá lớn cựu hận, chắc hẳn sẽ sống chết mặc bây xem chúng ta đấu. Đế Tuấn cười lạnh nói. Chú thích, tam thanh phương Tây gọi chung, đại biểu Nguyên Thủy, Lão Tử, Thông Thiên, chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Mà Bạch Trạch nghe rồi nói ra, bệ hạ ngài nói rất đúng, cho nên chỉ từ nhân số đến xem, ngài cùng chúc cửu âm thánh nhân chống lại tam thanh phương Tây năm thánh rất khó, cho dù là bọn họ bị đạo tôn suy yếu rất nhiều. Bất quá ngài cũng biết được, mở mới đạo Phật giáo. Cùng liên hợp tam thanh không dễ dàng đối phó. Thế nào, các ngươi đều khuyên bản hoàng quên cựu hận. Như thế như vậy, ta yêu tộc cốt khí còn đâu? Đế Tuấn giận. Kỳ thật hắn biết, càng nhiều hơn chính là mình trước đây bị chèn ép thảm, tăng thêm mình hải tử nguyên nhân. Đạo hưu chớ nên hiểu lầm, không báo thù không phải chúng ta yêu tộc phong cách, ta yêu tộc từ sinh ra liền chưa sợ qua địch nhân. Bần đạo, Đông Hoàng đạo hưu, cùng Bạch Trạch có ý tứ là, đạo hưu chớ có bị thánh nhân khác xem như chim đầu đàn. Như thế vô sự vô bổ không nói Tử Vi không có tiếp tục, chắc hẳn Đế Tuấn trí tuệ có thể minh bạch. Cái này bản hoàng biết, chúng ta bây giờ ra đại nghiệp đại, thuộc về bảo vệ một phương, mà tam thanh phương Tây bọn hắn tám thành căn cơ tại linh giới, bọn hắn độc thân đến đây thuộc về công phương, cùng bọn hắn liều mạng thua thiệt là chúng ta, điểm này bản hoàng minh bạch. Đế Tuấn nói, cũng là bởi vì minh bạch điểm này, cho nên mới khó chịu. Nếu là quang côn một cái, đâu còn có thời khắc này thương nghị. Đã sớm tại tam thanh phương Tây năm thánh vừa tiến vào tiên giới, liền làm qua một trận. Bệ hạ, bởi vậy chúng ta muốn liên hợp. Bạch Trạch nói. Liên cùng ai? Vu tộc. Đế Tuấn hỏi. Bệ hạ, không chỉ có là Vu tộc, còn có được một phương nhân tộc, bọn hắn mới là nhất lo lắng một phương, lúc đầu rất cân bằng tiên giới, nhưng năm thánh tiến vào sau liền không nói được, nhân tộc là mạnh, nhưng bọn hắn chung quy không có thánh nhân. Bọn hắn cái gọi là liên hợp chống lại thánh nhân, nhưng thật ra là chuyện tiếu lâm. Kia là sinh tử quyết chiến mới dùng đến thủ đoạn, thánh nhân nếu là không dựa theo quy củ đến, nhân tộc khắp nơi là lỗ thủng, bọn hắn dựa vào từ là khí vận. Bạch Trạch phân tích nói, nhân tộc mạnh sao? Rất mạnh. Nhưng là thật rất mạnh sao? Tối thiểu tại thánh trong mắt người cũng liền như thế, mạnh không phải thực lực mà là khí vận, không có như vậy khí vận chi chủ tư thái, sớm đã bị thánh nhân liên hợp chiếm đoạt. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, không có đứng đầu nhất chiến lược thánh nhân, nhân tộc phương Bắc địa bàn khắp nơi là lỗ thủng. Thánh nhân nếu là không dựa theo quy củ đến, một cái thánh nhân liền có thể nhẹ nhõm kéo đổ nhân tộc. Nhân tộc không đốc, bọn hắn biết nhược điểm của mình, cần liên hợp lại mới có thể chống cự thánh nhân, cho nên để bọn hắn cùng chúng ta liên hợp, rất khó. Đế Tuấn lắc đầu. Huống hồ lần này báo thù, cũng không phải cùng tam thanh cùng phương Tây sinh tử bất lưỡng lập, mà là phát tiết trước đây cừu hận mà thôi. Bệ hạ, nhân tộc xác thực không đốc, nhưng là bọn hắn không còn cách nào khác. Bạch Trạch cười ra nói. Ồ, nói thế nào? Đế Tuấn chờ hỏi. Bệ hạ, các vị đạo hữu, các ngươi nghĩ, nhân tộc không cùng chúng ta liên hợp, chẳng lẽ cùng cực đoan khát vọng địa bàn, nặng mở đạo trường Tam Thanh Phương Tây Năm Thánh liên hợp? Kia là bảo hộ lột ra. Cùng chúng ta những này có ràng buộc liên hợp, chung quy so cùng Tam Thanh Phương Tây Năm Thánh những này không có vướng víu liên hợp mạnh. Đương nhiên, nhân tộc trước đây là một cái rất thông minh bố cục, chính là Sivu tiến vào linh giới, điểm này rất khéo léo à, đây là bọn hắn chống cự Tam Thanh Phương Tây Năm Thánh tốt nhất lợi khí. Tam Thanh Phương Tây Năm Thánh tại tiên giới có thể nói không có vương hữu, nhưng là linh giới không được à, muốn là linh giới nhân tộc cùng bọn hắn đối địch, cái này không thua gì hang ổ bốc cháy. Bất quá, tổng hợp đến nói, dù là nhân tộc có nắm Tam Thanh Phương Tây Năm Thánh thủ đoạn, nhưng là tại tiên giới cùng chúng ta liên hợp là biện pháp tốt nhất, chúng ta có thể hứa hẹn, Tam Thanh Phương Tây Năm Thánh thăm dò nhân tộc địa bàn thời điểm xuất thủ, dạng này tại một cái trên chiến xa, liên hợp nhân tộc cơ hội chúng ta còn là rất lớn. Bạch Trạch nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất mánh lắc đầu, đây không phải tiện nghi nhân tộc nhuyễn đàn. Bạch Trạch lắc đầu, cười nói. Đông Hoàng sẽ không, ngài phải biết nhân tộc chỉ lại còn là khí vận chi chủ, chính là diệt không được, chỉ cần nữ hoa nương nương vẫn còn, liền không ai dám quá mức. Nhân tộc cũng là thần kỳ, mạnh không nói trước, bọn hắn chuẩn bị ở sau là thật nhiều. Nhưng là bọn hắn thiếu hụt cũng không ít, thứ nhất không có thánh nhân, thứ hai gia đại nghiệp đại, đây là bọn hắn ràng buộc, cho nên tổng hợp đến nói chúng ta liên hợp nhân tộc. Không thiệt thòi cũng không chiếm ánh sáng, nhưng là để bệ hạ đại thù được báo, đả kích Tam Thanh cùng Phương Tây Năm Thánh, là có thể làm đến. Mọi người nghe xong, trầm tư rất lâu. Đế Tuấn nói, cũng tốt, thông báo một tiếng chúc Cửu Âm cùng Phúc Hy, bọn hắn sẽ minh bạch. Nhưng mà, yêu tộc mọi người vừa định ra kế hoạch, lại có thủ hạ vội vã đến đây bẩm báo. Khởi bẩm Lô Hoàng, thông thiên thánh nhân hướng Đông Hải mà đến, một đường không có chút nào che lấp, mục đích Đông Hải trước đây Kim Ngao đảo chung quanh. Cái gì? Chúng yêu sướng sở, như thế cuồng. Tiên giới Đông Hải, có Kim Ngao đảo. Trên danh nghĩa tuy là thông thiên đạo trường, nhưng tự thông trời bị trấn áp, phía trên tiểu miêu tiểu cầu hai ba cái, ai còn sẽ để ý không có thánh nhân đạo trường. Cũng liền cho hắn thông thiên lưu lại chút mặt mũi, long tộc cùng yêu tộc không có công nhiên chiếm đoạt mà thôi. Bất quá, Kim Ngao đảo chung quanh địa vực, sớm đã bị long tộc cùng yêu tộc chia cắt, cái kia còn có cái gì thánh nhân đạo trường, chỉ có một Kim Ngao đảo xúc ở nơi đó. Xem như thông thiên sau cùng mặt mũi. Không nghĩ tới, cái này thông thiên như thế cuồng. Đến linh giới một cái bắt chuyện cũng không đánh, trực tiếp đơn thương độc mã đi tới Đông Hải. Mục đích này không cần phải nói, ý là, lão tử trở về, về Đông Hải, long tộc cùng yêu tộc nhanh chóng đem trước đây bản thánh gặp rủi ro lúc chiếm đoạt địa bàn nhường lại. Tuy nói tiên giới mấy lần đại biến, nó đất vực tăng lớn rất nhiều lần, chính là nhường ra thông thiên trước đây địa vực cũng có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là đây là mặt mũi, thông thiên đến liền để yêu tộc cùng long tộc mặt đầu. Ha ha, tốt, tốt cái thông thiên, nhiều năm không gặp hay là cái này tính cách, tốt, mặc dù bản hoàng thống hận bọn hắn, nhưng là thông thiên là Tam Thanh Phương Tây Năm Thánh bên trong, bản hoàng kinh nể nhất một cái, quả nhiên hắn không thay đổi, vẫn là như vậy sảng khoái. Chư vị các ngươi nhìn xem, chúng ta do dự đến do dự đi còn ở lại chỗ này thương nghị, nhìn xem thông thiên. Hắn nhưng không cần quan tâm nhiều, bởi vậy ai cũng đừng quên, bản hoàng cái này liền đi chiếu cố thông thiên. Hừ, cái này. Mọi người khẽ giật mình. Đế Tuấn vây tay một cái, thế ra Hà Đồ Lạc Thư liền biến mất. Một đám đại yêu yêu vương rất kinh ngạc. Khu khu, còn là dựa theo kế hoạch đi người liên hệ tộc cùng Trúc Cửu Âm đi. Đế Tuấn đạo hưu nói là nói, nhưng là một khi sự kiện lớn, vẫn là phải liên hợp. Thử Vi cười khổ nói. Đế Tuấn tuy nói bọn hắn thương nghị vô dụng, thế nhưng là tác dụng lớn. Nếu là Đế Tuấn cùng thông thiên làm lớn, vẫn là phải liên hợp, thậm chí so vừa rồi thương nghị liên hợp còn trọng yếu hơn. Bởi vậy mọi người phân phó về sau, Tử Vi, Đông Hoàng, bao quát Bạch Trạch cũng biến mất, đi xem một chút Đế Tuấn cùng Thông Thiên đại chiến. Chương 900, Thông Thiên chiến Đế Tuấn. Lao ra, ngài rốt cục trở về, ô ô. Thông Thiên giáng lâm tại có chút điều hiệu trên Kim Ngao đảo, một hắc sắc Lao Ngưu gào khóc. Lao Ngưu khổ a. Nhiều năm như vậy nơm nớp lo sợ, nhất là đa bảo bọn người tiến vào linh giới sau. Toàn bộ chấn thủ Kim Ngao đảo nhiệm vụ thành hắn cẩn thận không dám ra đảo. Sợ bị bên ngoài yêu tộc cùng long tộc người, tùy ý tìm cái lý do cho diện. Tọa kỵ mà thôi, chính là như thế không có châu quyền. Trước đó thông thiên môn hạ đa bảo bọn người, dù là ra ngoài cũng không sợ. Đế Tuấn bọn họ đích xác hận thánh nhân, hận thông thiên bọn hắn, nhưng là sẽ không ác tha hãm hại thông thiên các đệ tử. Đây là mặt mũi và đạo tâm sự tình, lại hèn mọn cũng không chỉ như thế, đi làm khó một tiểu bối. Nhưng là tọa kỵ liền không giống, giết ngươi lại như thế nào, chính là cái xuất sinh mà thôi. Chớ nói chi là hắn Lao Ngưu, thế nhưng là từ yêu tộc làm phản đi thánh nhân môn hạ, yêu tộc hận hắn không chết còn nhiều, rất nhiều. Lao Ngưu biệt khuất. Trước kia lão gia thông thiên tâm tình tốt thời điểm, Lão Ngưu còn cười nói, nguyện vọng lớn nhất chính là đi làm cái đại vương. Thông Thiên cũng cười nói, sau này có cơ hội, cho ngươi cái này tiểu xúc một cái thực hiện nguyện vọng cơ hội. Lão Ngưu vì thế cao hứng không được, chờ đợi có trời mình làm cái sơn đại vương, vậy nên nhiều tiêu sái. Thế nhưng là, chậm rãi trời sập, lão gia bị đạo tôn trấn áp, tiệt giáo cơ hồ đổ chín thành. Còn tốt nhân A, gắng gượng qua đến. Về sau đa bảo chờ đi linh giới, nói lão gia bị đạo tôn phong xuất, hắn thành trấn thủ tiên giới đạo trường thần thú. Nhưng mà, lại thời khắc lo lắng long tộc cùng yêu tộc tùy ý tìm danh mục đánh tới cửa. Giờ phút này, rốt cục trời trong, lão gia trở về. Thông Thiên cũng cảm hoài, nhìn xem gào khóc tọa kỵ, một trận thổn thức. Đều quên mình tại sao lại bị lắc lư bên trên nhị huynh cùng chuẩn đề thuyền, sau đó liền sợ mặt, về sau liền bị trấn áp. Nhớ tới thật là khiến người ta cảm thán. May mắn trước đây không lâu phong thần kết thúc, rốt cục minh ngộ trước đó còn sống là vì đền bù hồng hoang, hiện tại mới là vì chính mình mà sống. Bởi vậy hắn theo đạo tâm, hào không sợ hãi đơn thương độc mã, giết tới Đông Hải. Nhìn thấy tọa kỵ Lão Ngưu gào khóc. Ha ha, ngươi cái này nghiệt xúc, khóc rất. Bản giáo chủ trở về, hết thể đều kết thúc. Thông Thiên vung tay lên, nâng lên gào khóc tọa kỵ. Lại nói, bản giáo chủ nhớ được giấc ngộng của ngươi, cũng được, ngươi cũng khổ nhiều năm, liền đi linh giới đi, nơi đó lượng kiếp kết thúc gió êm sóng lặng, đi làm ngươi sơn đại vương đi, chờ đợi bản giáo chủ triệu hoán là được, đi thôi. Lao ra, tiểu xúc lưu lại, tạm thời. Lão Ngưu còn chưa nói xong, liền bị Thông Thiên đưa tiễn, sau đó phải đứng trước cái gì Thông Thiên rất rõ ràng. Cái này con bê con bị tội quá lâu, để hắn đi trước vui chơi một trận đi. Bởi vậy không để ý Lão Ngưu trung tâm, bị Thông Thiên đưa đi. Vâng, nô chính là bản cổ chính tông, thượng thanh Thông Thiên giáo chủ, nay mở lại tiên giới đạo trưởng Kim Ngao Đảo, tiệt giáo, hữu giáo vô loại, thiên địa giám chi. Ầm ầm. Thông Thiên chính là Thông Thiên, ẩn tàng điệu thấp. Sẽ không. Nên như thế nào liền như thế nào, tổ long đế tuấn các ngươi không vui lòng nhìn thấy. Không sao, vậy liền làm qua một trận. Hiện tại Thông Thiên đạo tâm như kiếm, sắc bén vô song, cũng thả gãy không cong. Vì chính mình mà sống, kết thúc vận mệnh chi phối, tự nhiên dựa vào đạo tâm cùng ý nghĩ tới. Ha ha. Ha ha, Thông Thiên hảo khí phách. Lệ. Ngang. Chỉ thấy đế tuấn cùng tổ long hai người cũng không có thương lượng. Lại bởi vì Thông Thiên cùng lời thề mà tới. Hai người khí thế toàn bộ triển khai, đế tuấn quanh thân yêu tộc khí vận ngưng tụ kim ô bản thể, một tiếng tê minh. Tổ long quanh thân long tộc khí vận lượn lờ, ngưng tụ khí vận chi long, một tiếng ngang thiên trường minh. Ha ha, Thông Thiên thấy hai người mà đến cười to một tiếng, cũng không có khẩn trương, lại nói, ngây thơ quá lâu, vận mệnh chi phối cũng tốt, hoàn lại di trạch cũng được, bây giờ rốt cục bỏ đi gông xiềng, vì tâm mà sống, thành đạo mà sinh, tự nhiên không có lo lắng. Nói xong, nguyên thần bên trong bay ra một kiếm mang, uy áp một phương, lạnh thấu xương kiếm ý như đạo tâm, hóa làm dài vạn trượng kiếm, thẳng bức vân tiêu. Nương theo lấy Thông Thiên thân ảnh, tựa hồ giờ phút này kiếm chính là Thông Thiên chính là kiếm này. Cùng thân kiếm hợp, cùng đạo tâm lại cùng kiếm tâm hợp, ba hợp nhất, liền thành một khối. Giờ khắc này Thông Thiên khí thế, đạt tới đỉnh điểm. Giờ khắc này toàn bộ tiên giới, tu vi thấp, đều bởi vì cái này lạnh thấu xương kiếm ý mà run rẩy. Tất cả cao thủ ánh mắt, sớm tại Thông Thiên lời thể chiêu cáo tiên giới thời điểm, mọi người liền đang chăm chú. Nhưng là, hay là một trận kinh ngạc, Thông Thiên thánh nhân khủng bố như vậy, rất mạnh, rất mạnh. Dù là đế tuấn cùng tổ long đều muốn thừa nhận, xem thường Thông Thiên, rất mạnh, thật rất mạnh. Dù không rõ cái gì, ngây thơ vô tận tuế nguyệt, hôm nay dậy khỏi gông xiềng, cũng không hiểu cái gì bị vận mệnh chi phối, hôm nay có thể hoàn lại hoàn thành. Nhưng hai người không hẹn mà cùng hợp lý thành. Đây là Thông Thiên một lần đốn ngộ thu hoạch. Thánh nhân cấp độ đốn ngộ, hai người bọn họ biết rất khó được, cũng rất đáng sợ. Đây là Thông Thiên không có sợ hãi lòng tin nơi phát ra, trách không được như thế cuồng vọng, trực tiếp đánh tới cửa. Ông! Thông Thiên ba hợp nhất, khí thế đạt đến đỉnh phong, nhìn xem hai người. Ai đến đánh một trận? Ai đến đánh một trận? Ai đến đánh một trận? Rất thẳng thắn, đây chính là Thông Thiên tính cách, làm trái nói, khó có lùi bước cùng sợ hãi. Thông Thiên, bản hoàng xem thường ngươi. Ngươi có thực lực có thể cùng bản hoàng một trận chiến, bản hoàng đến chiếu cấu ngươi. Hừ, tổ long còn đang do dự, đế tuấn đã không nhịn được, yêu tộc tựa hồ cũng là loại này tác phong, chiến thiên chiến địa. Tăng thêm cùng tam thanh phương tây năm thánh mâu thuẫn, đế tuấn cảm giác thân thể của mình đang run rẩy, cùng Thông Thiên một trận chiến, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản chính mình. Tiếp ta một chiêu. Thông Thiên sắc mặt đều không thay đổi, đế tuấn nói đón lấy thời điểm, trực tiếp một chiêu liền đi qua. Vạn trượng kiếm mang càn quét. Hủy thiên diệt địa khí tức uy áp tiên giới. Đế Tuấn cũng không sợ, Hà Đồ Lạc Thư hiện hiện, phòng ngự hắn rất mạnh, về phần công kích trừ phi bản thể thi triển, nếu không thật đúng là không sánh bằng ba cái này hợp nhất thông thiên. Hai người vì sao dám ra tay đánh nhau? Là bởi vì lại một lần nữa tiến hóa hồng hoang càng kiên cố, thánh nhân ở trong đó giao thủ cũng bó tay, ba thành vận mệnh thiên đạo hạ, thánh nhân có thể tại hồng hoang buông tay ra. Bởi vậy không có một tia lo lắng, huống chi cũng không phải đại lục, mà là một mảnh rộng lớn vô ngần biển cả. Đến hay lắm. Định. Hà Đồ Lạc Thư hóa làm một phương thiên địa, đạo vận pháp tắc hiện hiện, giống như là hai cặp bàn tay khổng lồ, đón lấy thông thiên hủy thiên diệt địa kiếm mang. Vâng. Sóng lớn ngập trời, vẹn vẹn tán phát một tia khí thế đưa tới. Mà càng nhiều lực lượng pháp tắc, sớm đã bị hai người đối kháng lẫn nhau bên trong làm hao mòn tám thành. Nếu là đơn độc công kích một chỗ, khả năng cái này biển cả sẽ bị chia cắt. Một chiêu này không phải toàn lực ứng phó, mà là thăm dò. Thăm dò về sau, hai người đều đại thể cảm thụ thực lực của đối phương, Đế Tuấn rất kinh ngạc, vậy mà so với mình không kém bao nhiêu. Mình không có nghiền ép thắng được rồi, nhiều lắm là ai cũng thắng không được ai ngang tay. Đế Tuấn cảm giác khó chịu, cái này báo thủ tựa hồ càng xa xôi. May mắn thông thiên cùng mối thủ của mình không lớn, mình hận nhất là Nguyên Thủy, hy vọng Nguyên Thủy không giống thông thiên dạng này đốn ngộ qua. Mà thông thiên nhưng trong lòng vui mừng, thành công, đặt chân Đông Hải không ai có thể ngăn cản. Dù là tổ long so Đế Tuấn mạnh một chút, nhưng là nghiền ép chính mình lại làm không được, đã làm không được nghiền ép, vậy mình liền không sợ. Huống chi, mình không là trước kia mình, vì sao còn như thế lô mãng đến đây Đông Hải khiêu khích. Không phải không biết biến báo, mà là tìm áp lực. Đế Tuấn cùng tổ long chính là mình kiếm đạo, làm trái nói, lớn nhất áp lực, không có hai người này áp lực, mình làm sao tiến bộ. Nói đến, thánh người đại chiến khả năng càng nhiều hơn chính là không thú vị, ai cũng chết không được, lại không phân sàn sàn nhau hạ, thánh nhân phía dưới quan sát là cơ duyên, dù sao kiến thức thánh nhân thủ đoạn. Nhưng đối thánh người mà nói lại rất nhàm chán, bởi vì đánh xuống cũng cứ như vậy. Tổ long liền cảm thụ như vậy, cau mày nhìn xem thông thiên, lúc đầu Đông Hải đủ loạn, lại tới cái kiếm ý thông thiên, thật đúng là thông thiên. Ngoài ra chú ý nơi đây nhiều, bao quát Trúc Cửu Âm, phương Tây hai người, cùng Nguyên Thủy cùng Lão Tử. Nguyên Thủy, Lão Tử thấy tam đệ biểu hiện yên tâm, bọn hắn sớm liền chuẩn bị xuất thủ, xem ra không cần thiết. Phương Tây hai người lại là tán thưởng, thông thiên rất mạnh, Đế Tuấn cũng gì mạnh, nhưng có thể đối thủ của mình Tổ Phượng cùng Trúc Cửu Âm càng mạnh, khó chịu a. Tất cả thánh nhân bên trong, liền Trúc Cửu Âm có trí bảo. Hai người ngẫm lại liền nhức đầu, đám này vu tộc mọi dợ khó đối phó a. Chẳng lẽ cũng muốn giống thông thiên dạng này, không có âm mưu gì tính toán, thực lực chống lại, sau đó đặt chân tiên giới. Bất quá, không phù hợp ngã Phật chi đạo a. Chúng ta là từ bi, được rồi, chỉ cần vu tộc cùng phượng tộc không khiêu khích không quá phận, ngã Phật từ bi, trước chịu đựng nhìn nhìn lại. Đại chiến hai người y nguyên lại tiếp tục, nhưng hai người minh bạch phải kết thúc, tiếp tục đánh không có ý nghĩa, ai đều khó mà làm sao ai. Thánh nhân là cuối cùng vũ khí, tốt nhất đừng tùy tiện ra tay, xuất thủ liền phải kết thúc hết thể mới được. Nhưng là, làm sao cho lẫn nhau một cái hạ bậc thang đâu? Rất vội. May mắn. Hai người không có khó chịu bao lâu, bậc thang ầm ầm đến rồi. Chương 901, Tam Thanh Nặng mở đạo trường. Che khuất bầu trời cự cờ, đạo đạo hủy diệt chi khí. Cho dù là Đế Tuấn cùng Thông Thiên, hai người bị cái này hủy diệt chi khí lồng đóng thời điểm, ý nguyên một trận kinh hãi. Bậc thang đến, còn không ngừng tay, bậc thang này sẽ phải hướng mình chào hỏi. Thông Thiên cảm xúc lớn nhất, đây là nhị ca trước đây bản cổ cờ. Bị đạo tôn tịch thu về sau, đạo tôn không có ban cho ai, cũng không có mình sử dụng, mà là dung hợp tiên giới pháp tác, thành trấn thủ tiên giới tồn tại. Quả nhiên, tại đạo tôn trong tay bản cổ phiên, uy lực mạnh đáng sợ, lúc trước nhị ca nếu là có thần thông như vậy, chỉ sợ. Hai người dừng tay, bản cổ phiên đều đến, còn đánh cái gì? Hừ. Đế Tuấn lạnh hừ một tiếng, hắn đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bàn cổ phiên sau khi xuất hiện, không có không hỏi xanh đỏ đèn trắng công kích mình, mình dừng tay về sau, kia bàn cổ phiên tử vong uy hiếp cũng ngừng lại. Bởi vậy hắn hướng phía Thông Thiên lạnh hừ một tiếng, phát tiết bất mãn. Xa xôi Côn Lôn Sơn, Nguyên Thủy nhìn xem mình bàn cổ cờ, nói không nên lời cảm giác khác thường. Cái này từng là mình trí bảo, lại bởi vì quá, bị mất. Giờ phút này nhìn thấy mới hiểu được. Cái này khai thiên tam bảo cho tới bây giờ không thuộc về mình, tối thiểu mình nắm giữ thời điểm, tuyệt không có uy lực như vậy. Ngoài ra, nếu là cùng trước đây hoàn lại bản cổ di trạch kết hợp, điều này nói rõ, bản cổ phiên thật không có thuộc về qua mình, chỉ là mình tạm thời trưởng không nó, chế tạo thuộc về hồng hoang tiến hóa nhân quả. Sự tình luôn luôn tại lúc kết thúc để người thổn thức. Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ phút này nhìn xem bản cổ phiên, nhìn xem kia hủy thiên diệt địa, thẳng bức thánh nhân không dám ra tay bản cổ cờ, một trận thổn thức. Thôi, Thôi. Nguyên Thủy lắc đầu. Quên phải, khí thế toàn bộ triển khai, một trận uy áp càn quét, làm cho cả hồng hoang một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Nô chính là bản cổ chính tông, Tam Thanh Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, nay nặng mở đạo trưởng Côn Luân Sơn, xiển giáo thuận thiên chi đạo. Ầm ầm. Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng như thế, tại Tam Đệ Thông Thiên giành mất danh tiếng thời điểm, hắn làm ra đồng dạng quyết định. Mở lại Côn Luân Sơn sơn môn, chiêu cáo Hồng Hoang Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về. Ông. Chúng sinh xôn xao. Đông Hải. Tổ Long cùng Đế Tuấn ngẩng đầu nhìn Phương Đông Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai người lại đầu lớn. Lại là Phương Đông. Mẹ nó, có vẻ như cũng là địa bàn của mình. Côn Luân Sơn cũng bị mình hai tộc gáp chế còn thừa không nhiều. Cũng là chỉ để lại Côn Luân Sơn, xem như cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi mà thôi. Nay cũng tốt, Tam Thanh Thượng Thanh Thông Thiên vừa biểu hiện ra qua năng lực, Ngọc Thanh Nguyên Thủy lại tới, mà lại Tổ Long khó chịu nhất. Bởi vì Côn Luân Sơn chung quanh, là hắn Long tộc độc chiếm. Không giống cái này Đông Hải Kim Ngao Đảo, Kim Ngao Đảo chung quanh là yêu tộc chiếm cứ nhiều, mà Côn Luân Sơn chung quanh, thế nhưng là mình Long tộc nhiều a. Muốn hay không đi, bàn cổ phiên lúc này mới vừa đi đâu. Dù chỉ là ra cảnh cáo, không phải đến chấn áp mình chờ thánh nhân, thế nhưng là chỉ là cảnh cáo liền khó chịu a. Dù sao đây là cùng tiên giới pháp tắc dung hợp bản cổ cờ, là đạo tôn bố cục. Khó chịu Tổ Long rất đau đầu, làm sao bây giờ? Nhưng mà, không bao lâu, Tổ Long không đau đầu. Vâng! Chỉ thấy Côn Luân Sơn chung quanh ức vạn dặm bên trong, Long tộc chấn thủ, bị một đạo thánh quang càn quét, phàm là an bài chấn thủ tộc nhân, đều bị một đạo thánh quang cuốn bay, nó phương hướng chính là Đông Hải. Nguyên Thủy! Người dám can đảm! Tổ Long giận, đây là mảy may không nể mặt chính mình. Trực tiếp thanh trừ Côn Luân Sơn ức vạn giảm bên trong Long tộc, so thông thiên đều ngang ngược. Ngang. Long Châu hiện hiện, khí vận chi Long ngưng tụ, nương theo lấy uy nghiêm thiên địa thanh thế, Tổ Long hướng về Côn Luân Sơn mà đi. Đế Tuấn thấy này lắc đầu, nghĩ thầm, Nguyên Thủy xem ra cũng là có nắm chắc, nếu không há sẽ trực tiếp cầm thánh nhân bên trong mạnh nhất Tổ Long hạ thủ. Lúc này tiên giới có thánh nhân 13 cái, Thái Thanh Lão Tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Thông Thiên Giáo Chủ. Đây là Tam Thanh Thánh Nhân. Còn có phương Tây hai vị, tiếp dẫn A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu. Ngoài ra, hay là có vô lượng môn chấn nguyên tử linh giáo giáo chủ, nữ hoa nhân tộc thánh mẫu, cùng thái sơ giới ớt một thánh nhân. Ngoài ra, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân, Trúc Cửu Âm, Đế Tuấn, đây là về sau năm thánh. Thêm tiến về phía trước 8 cái, là 13 cái thánh nhân. Muốn nói ai mạnh nhất? Lúc bắt đầu, sẽ nói là chấn nguyên tử, nữ hoa, tiếp dẫn, lao tử 4 người. Mà đến về sau. Mạnh nhất hẳn là Tổ Long, Trúc Cửu Âm hai người, một cái công nhận tam tộc tranh bá thời đại liền mạnh nhất, một cái có trí bảo bản cổ điện. Dù là giờ phút này, ai mạnh nhất, khả năng cũng là Trúc Cửu Âm cùng Tổ Long. Mà Nguyên Thủy, trực tiếp đi lên liền thanh trừ Long tộc. Cái này là công nhiên khiêu khích Long tộc cử động, cho nên Đế Tuấn có chút cảm thán, khả năng Nguyên Thủy Thiên Tôn gia hỏa này cũng đốn ngộ, cùng Thông Thiên không sai biệt lắm. Thông Thiên, ngươi vậy mà không đi hỗ trợ. Đế Tuấn thử hỏi thăm. Nhìn xem Tổ Long ôm hận mà đi tìm Nguyên Thủy phiền phức thời điểm, Thông Thiên vậy mà không để ý đến. Tâm hắn nói, Tam Thanh không phải hợp nhất sao? Làm sao còn một bộ cả đời không qua lại với nhau dáng vẻ, lẽ ra nhị ca gặp nguy hiểm, cái này khi Tam Đệ hẳn là đi hỗ trợ mới đúng. Đế Tuấn, không cần như vậy thăm dò, bản giáo chủ nói qua, trước đây Tam Thanh thân bất do kỷ, linh giới trở về một khác, mới là thật vì chính mình mà sống, Tam Thanh là tam tộc tranh bá sau thứ nhất nhân, ngươi nếu có thể minh bạch. Chắc hẳn liền sẽ không như thế hỏi. Thông Thiên lắc đầu. Cũng không lý tới sẽ Đế Tuấn, mà là thi triển pháp lực, bắt đầu quét dọn một phương. Đế Tuấn ngươi tự để đi, bản giáo chủ nể mặt ngươi. Thông Thiên nói xong, nhìn xem Kim Ngao đảo chúng quanh ức vạn dặm yêu tộc cứ điểm. Hừ. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đánh sao. Không cần thiết. Kêu bản cổ phiên vừa rời đi, mình nếu là cùng Thông Thiên tiếp tục đại chiến, không chỗ hữu dụng à. Xem ra đúng như Bạch Trạch nói, liên hợp mới được. Siêu. Chỉ thấy Đế Tuấn vung tay lên, Kim Ngao đảo chúng quanh ức vạn giảm yêu tộc cứ điểm, đều bị hắn thu vào, yêu tộc không quan tâm điểm này nho nhỏ địa vực, tiên giới quá lớn, lớn ức vạn giảm không thua gì một viên hạt cát. Đã Thông Thiên dùng thực lực chứng minh mình, vậy mình rút ra nhân thủ chính là, đây là Thông Thiên dùng thực lực tranh thủ. Mà sau đó, Đế Tuấn mang theo nghi hoặc, nhìn một chút Thông Thiên. Vì sao như vậy nhìn bản giáo chủ? Thông Thiên hỏi. Thông Thiên ngươi thay đổi, biến hóa rất lớn. Đế Tuấn trầm mặc một hồi mới nói. Ha ha, xem ra ngươi vẫn là không hiểu cái gì là vì chính mình đạo mà sống. Ngươi có thể nhớ lại một chút, ngươi cùng Vu tộc sau khi chiến bại, bị ép rời đi thiên đỉnh sau tao ngộ. Đương nhiên, khi đó ngươi là chuẩn thánh, cảm ngộ không bằng thánh nhân lớn. Nhưng là, ngươi có thể thông qua giờ phút này thánh người tâm cảnh, đi cảm xúc trước đó Vu Yêu Lượng Kiếp kết thúc về sau, yêu tộc dù bại, nhưng vô câu vô thúc một khắc này. Nói xong Đế Tuấn trầm mặc, thông thiên nói, Đế Tuấn đi nhanh đi, bản giáo chủ giờ phút này không muốn mời ngươi ôn chuyện, còn đổ thừa làm gì. Hừ, ngươi phá đảo, bản hoàng còn không thích đi đâu. Đế Tuấn khinh bỉ một chút thông thiên, sau đó đỏ mặt đi. Bị thông thiên không chào đón đuổi người, thật sự là mất mặt. Một bên khác, Nguyên Thủy, ngươi thật to gan. Tổ Long nén giận mà đến, hắn vừa rồi kiến thức Đế Tuấn cùng thông thiên đại chiến, đối Tam Thanh có một chút hiểu rõ. Nghĩ thầm, dù là Nguyên Thủy cũng như thông thiên như vậy, từng có đốn ngộ tiến bộ, nhưng Nguyên Thủy trùng quy là cái miễn cưỡng thánh nhân trùng kỳ cấp độ, mình là thánh nhân viên mãn, sao lại sợ hắn? Mình cũng không phải gà mờ Đế Tuấn, nghiền ép dù là làm không được, nhưng là để Nguyên Thủy chống đỡ không được mất mặt, vẫn là có thể. Ngoài ra, còn phải đề phòng kia bản cổ phiên, muốn tốc chiến tốc thắng, nếu là không nhanh chóng kết thúc, pháp tác uy lực đến một cái giới hạn, bản cổ phiên sẽ xuất hiện. Chỉ cần giới hạn phía dưới bản cổ phiên không sẽ ra mặt, nhưng là vượt qua, bản cổ phiên liền ra tới. Nghĩ còn sảng khoái hơn đại chiến. Thánh nhân cấp độ là không được, trừ phi đi trong hỗn độn. Tại Hồng Hoang thông khoái đại chiến, thuộc về thánh nhân phía dưới sinh linh đặc quyền. Bởi vì bọn hắn toàn lực ứng phó, dù là tự bạo, cũng đối càng thêm vững chắc tiên giới không được phá hư tác dụng. Mà Nguyên Thủy nhìn xem Tổ Long, lại nói, sinh ở đây, lớn ở đây, Côn Lôn Sơn Thủy Trung là ta Tam Thanh đạo trưởng, là ta Tam Thanh sinh ra linh trí hóa hình chi địa, há có thể khiến người khác khinh nhẫn. Bản tôn thanh lý ước vạn dặm mà thôi, đã cho ngươi Long tộc mặt mũi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rất bình tĩnh. Ha ha, Tổ Long, lại là cười, Nguyên Thủy, bản tổ có biết hay không ngươi ở đâu ra lực lượng, dám như vậy cùng bản tổ nói chuyện, ngươi cho rằng bản tổ là Đế Tuấn sao? Tổ Long cái này không muốn mặt, mới vừa rồi còn dự định cùng Đế Tuấn liên hợp. Giờ khác này liền đem Đế Tuấn lấy ra làm điểm ngắm. Chẳng cần biết ngươi là ai đều giống nhau, Côn Lôn Sơn không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Nguyên Thủy không hề bận tâm nói, nói xong lại nói, không phải muốn nhìn một chút bản tôn lực lượng sao? Thôi được, xem một chút đi. Đây là vì sao Côn Lôn Sơn là ta Tam Thanh đạo trường nguyên nhân, cũng chính là phụ thần đối Tam Thanh di trạch, ta Tam Thanh sinh tại tư sở trường tư nguyên nhân. Lên! Ầm ầm! Chỉ thấy một lồng đóng vô ngần cự trận xuất hiện, lồng đóng toàn bộ Côn Lôn Sơn. Lúc này Côn Lôn Sơn là Vạn Sơn chi tổ. Tuần núi đã không thể xưng hô Vạn Sơn chi tổ. Bởi vì hắn cấp độ không phải Vạn Sơn chi tổ có thể bao trùm, siêu việt quá nhiều, gọi hồng hoang tam giới sống lưng đều được. Cho nên, từ tam giới thành hình về sau, Vạn Sơn chi tổ thuộc về Côn Lôn Sơn. Nguyên Thủy ở đâu ra lực lượng đi lên liền quét ngang Long tộc, đây chính là lực lượng. Chính hắn đều không nghĩ tới, tam giới thành hình về sau, đạo trường trước đó lớn nhất trận pháp bảo vệ không có biến mất không nói, còn bởi vậy mạnh hơn, mạnh đến mức không còn gì để nói. Đây là tam thanh bí mật, cũng là ba người trước đây thủ hộ đại trận, làm bàn cổ nguyên thần ba phần, há có thể không có bảo vệ tiên thiên đại trận. Ba người còn không ra đời linh trí thời điểm liền tồn tại, một mực tồn tại. Cũng là ba người lớn nhất lực lượng, trước đó không ai có thể ép tam thanh khốn thủ Côn Lôn Sơn, cho nên trận pháp này vẫn không có người biết. Giờ phút này vì đặt chân, vì để cho Tổ Long biết khó mà lui, trận pháp này trải qua tam giới thành hình, tiên giới tiến hóa, Côn Lôn Sơn tiến hóa sau, mạnh hơn. Ông, ầm ầm. Thế nhân đều biết, có 12 đô thiên thần sát đại trận, chính là bản cổ cha thần chi huyết thịt trận pháp. Nguyên Thủy lạnh thấu xương nói. Nói xong lại nói, nhưng là, các ngươi khả năng không biết, cùng là bản cổ hậu duệ, còn có 3/3 thần hư vô đại trận. Đây chính là 3/3 thần hư vô đại trận. Tổ Vu có đạo tôn chỉ điểm, rất sớm có viên mãn 12 đô thiên thần sát đại trận, mà ta Tam Thanh, dù không có năng lực sớm hoàn thiện 3/3 thần hư vô đại trận, lại không nghĩ, cái này tam giới thành hình, tam giới tiến hóa, trận pháp này bản thân viên mãn. Nói xong, Nguyên Thủy nhìn xem Tổ Long, có bằng lòng hay không thử một chút trận pháp này uy lực. Không chút nào giấu giếm, không có chút nào che lấp. Nguyên Thủy liền ngay trước tất cả tiên giới cao tầng trước, nói ra hắn lực lượng. Chỉ thấy toàn bộ Côn Lôn Sơn ngưng tụ hư vô trận pháp, nhìn qua mênh mông, thần bí, về phần uy lực, dám cùng 12 đô thiên thần sát đại trận so sánh, hay là nguyên thần trận pháp, há có thể coi thường. Chúng sinh linh đồng dạng lần thứ nhất biết, Tam Thanh còn có thủ đoạn như vậy. Quả nhiên, chính tông bản cổ hậu duệ, cái này di trạch thật sự là so không được. Cái này đến lúc nào rồi, còn có ỷ vào, còn có bản cổ di trạch. Thật sự là im lặng. Đương nhiên, chúng sinh nghĩ lại, cũng nói thông được. Tam Thanh trừ sớm nhất bị Trấn Nguyên Tử chèn ép qua, sau bị Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa liên hợp chèn ép qua.